Phụ thân mấy cái huynh đệ bên trong, Lâm Kiệt cùng vị này tứ thúc là thân cận nhất. Lâm Diệt Phong nhìn lấy Lâm Kiệt, thở dài nói, đã ngươi trở về, vậy liền đi gặp cha mẹ ngươi đi, bọn họ đều rất nhớ ngươi. Không muốn. Lâm Kiệt không do dự, trực tiếp cự tuyệt nói. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu tha thứ mẫu thân ngươi. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì. Vừa mới đạt được xích huyết ma kiếm lúc cao hứng sức mạnh, hoàn toàn bị tách ra. Theo ta đi, coi như cho ngươi tứ thúc một bộ mặt. Lâm Diệt Phong không khỏi giải thích, trực tiếp kéo lấy Lâm Kiệt, đem hắn hướng ngoài cửa nắm. Lâm Kiệt hoàn toàn không phải hắn tứ thúc đối thủ. Lâm Kiệt trực tiếp bị Lâm Diệt Phong kéo tới Lâm ra cửa lớn, còn lớn tiếng xông vào cửa phòng quát, đi cùng ta chị dâu nói một tiếng, liền nói Lâm Kiệt cái kia hôn tiểu tử về nhà. Lão người gác cổng thấy một lần Lâm Kiệt, lập tức ngạc nhiên xông vào Lâm phủ. Lâm Diệt Phong vừa cười vừa nói, lần này, ngươi sẽ không phải chạy a? Lâm Kiệt mặt lạnh lấy, không nói một lời. Lâm Diệt Phong không nghĩ quá nhiều, toàn bộ người của Lâm gia đều biết hắn tam tẩu là suy nghĩ nhiều đọc chính mình nhi tử. Đi. Sau đó Trần Hạo thì nhìn lấy chính mình vị này tân nhiệm kiếm chủ bị đẩy vào Lâm gia cửa lớn. Thả ta ra, chính ta đi. Lâm Kiệt thấp giọng nói ra. Hắn là một cái thích sĩ diện người, dạng này bị đẩy vào Lâm gia, hắn cảm giác rất mất mặt. Có thể. Bất quá tiểu tử ngươi đừng hòng trốn. Ta biết. Trốn? Làm sao trốn? Hắn tứ thúc dù sao cũng là phá thiên cảnh võ giả, hắn là không thể nào trốn được. Lâm Kiệt hất ra tứ thúc tay, hắn tứ thúc cũng không có sinh khí, dẫn hắn thì hướng bên trong đường đi. Vừa mới đi không bao xa, Trần Hạo thì có một vị mặc lấy hoa lệ, hơi có chút lao hình dáng trung niên nữ nhân mang theo nha hoàn đi ra, nữ nhân kia dáng dấp còn không tệ, có chút phong vận, đi bộ mang theo gió, một đôi mắt khi nhìn đến Lâm Kiệt lúc, trừng đến căng tròn. Nàng cùng Lâm Kiệt mặt mày ở giữa, dài đến có 3-4 phần giống nhau, Trần Hạo xem chừng, vị này hẳn là Lâm Kiệt mẫu thân. Nàng vừa thấy được Lâm Kiệt, thì đứng ở đằng kia bất động. Lâm Kiệt cũng dừng bước, kinh ngạc nhìn nữ nhân kia. Chỉ thấy nữ nhân kia băng lãnh nghiêm mặt, dùng rất có uy nghiêm ngữ khí chất vấn, ngươi trở về làm gì? Đã ngươi rời khỏi gia tộc, vì cái gì còn trở về? Chương 692, thay ngươi tiễn đưa. Câu nói này hỏi được, hơi có chút vượt quá Trần Hạo dự kiến. Hắn rõ ràng đại khái đoán được Lâm Kiệt cùng mẫu thân hắn ở giữa mâu thuẫn. Có điều hắn vốn cho rằng, Lâm Kiệt rời nhà trốn đi 3-4 năm, đột nhiên trở về nhà, cha mẹ của hắn nói thế nào, hẳn là vui đến phát khóc mới đúng. Coi như muốn giao huấn Lâm Kiệt, tối thiểu muốn chờ một đoạn thời gian lại nói. Nhưng bây giờ Lâm Kiệt mẫu thân biểu hiện, để Trần Hạo cũng không nghĩ tới. Lâm Kiệt mặt soát một chút thì lạnh xuống, liền nhìn mẫu thân hắn ánh mắt, đều tràn đầy không nên có hận ý. Người cũng biết sai rồi. Lâm Kiệt mẫu thân lại hỏi. Lúc này thời điểm, Lâm Kiệt rốt cục vẫn là không nhịn được, hắn trực tiếp xoay người, hướng Lâm gia phủ viện cửa phóng đi, ai nấy đều thấy được, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chờ một chút, Lâm Kiệt, đừng đi. Lâm Kiệt tứ thúc trực tiếp ngăn tại Lâm Kiệt trước mặt, mà nên đón hắn, là xích huyết ma kiếm bổ tới kiếm quang. Lâm Diệt Vân không nghĩ tới Lâm Kiệt sẽ ra tay với hắn, cuống quýt lui lại, cứ như vậy trong một giây lát, Lâm Kiệt liền liên tiếp chạy qua hai đạo cửa sân. Lâm Diệt Vân còn muốn đi ngăn cản, lại bị tức giận tam tẩu gọi lại, tiểu thúc đừng cản hắn, để hắn lăn, thì để hắn chết ở bên ngoài được rồi, ta thì coi như không có hắn đứa con trai này. Ách! Lâm Diệt Vân một chút do dự, thì ngừng lại. Hắn cảm thấy, vấn đề này, hắn thì không nên nhúng tay. Lâm Diệt Vân không có động thủ, Lâm gia nô buộc, hộ vệ vậy lại càng không có xuất thủ ý nghĩ. Tam phu nhân đều lên tiếng, không phải sao. Các loại Lâm Kiệt bóng người hoàn toàn biến mất về sau. Lâm Diệt Vân trùng điệp thở dài một hơi, chờ hắn quay đầu lại nhìn về phía hắn tam tẩu thời điểm, phát hiện nàng đã lệ rơi đầy mặt. Lâm Diệt Vân đối nàng điểm này bất mãn, lại tiêu tán. Tam tẩu, Lâm Kiệt thật vất vả trở về, ngươi liền không thể nói điểm mềm lời nói dỗ dành hắn sao. Đây là nhà của chúng ta sự tình, không cần ngươi quản. Lâm Diệt Vân mà nói trực tiếp bị Lâm Kiệt mẫu thân đối cứng trở về. Nhìn lấy chính mình tam tẩu nước mắt giàn giụa nước, cùng cái kia cắn chặt cái cằm, cùng cái kia quật cường tức giận ánh mắt. Lâm Diệt Vân liền biết, hắn tam tẩu tính bướng bỉnh lại nổi lên. Loại chuyện này, thì liền hắn Lâm Diệt Vân, cũng không dám cứng rắn rôi đi lên. Hắn tam tẩu là có tiếng bạo tính khí vừa lên đến, cũng chỉ hắn đại ca có thể miễn cưỡng kháng trụ. Tốt, là ta nhiều chuyện. Lâm Diệt Vân tức giận, dứt khoát rời đi. Lâm Diệt Vân khí núp ních về đến nhà, một hơi uống cạn một chén trà nguội, ngồi trên ghế phụ thịu, hắn nhi tử Lâm Hồng Dương vụng trộm chạy tới, phụ thân, biểu ca ta trở về sao? Khác nói với ta cái này, nói chuyện ta liền đến khí. Lâm Diệt Vân nhìn mình lom lom nhi tử, tức giận nói, còn có, đoạn thời gian gần nhất, không cho phép ngươi ra ngoài, nếu như bị ta đã biết, ta nhất định đánh gãy chân của ngươi. Lâm Kiệt mang tràn đầy phẫn nộ đã chạy ra Lâm phủ cửa lớn, sau đó ngay sau đó lại ra Lô Khâu thành cổng thành, liền khách sạn đều không trở về. Phản chính vật phẩm trọng yếu, hắn đều một mực tùy thân mang theo. Một hơi chạy ra hơn 20 dặm, hắn rút ra Xích Huyết kiếm, cũng là một trận mua kiếm. Lấp lóe trong kiếm quang, kiếm thế của hắn, thỉnh thoảng nguy nga như núi, thỉnh thoảng nhu tình như nước, tại nặng nặng cùng nhẹ nhu ở giữa tùy ý chuyển đổi. Tiểu Thành Sơn chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh. Không, Trần Hạo quan sát một trận, liền biết, Lâm Kiệt lĩnh ngộ được ý cảnh, cũng không chỉ hai loại. Lâm Kiệt cần phải còn lĩnh ngộ một loại ý cảnh như thế này rất là tối nghĩa, là Trần Hạo cũng chưa từng gặp phải. Điểm ấy, Trần Hạo cũng không kỳ quái. Liền xem như cùng một loại ý cảnh, người khác nhau sử dụng đi ra, cũng là sai lệch quá nhiều. Luôn có chút kỳ kỳ quái quái người, lĩnh ngộ ra kỳ kỳ quái quái ý cảnh. Ngược lại là Trần Hạo phải thừa nhận một chút, Lâm Kiệt thật không phụ danh thiên tài. Vô số cây cối bị Lâm Kiệt chặt đứt, vô số nham thạch tại dưới kiếm hóa thành bột phấn, tại kiếm quang lấp lóe bên trong, Trần Hạo thấy được Lâm Kiệt đồng dạng lóe ra lệ quang ánh mắt. Lâm Kiệt rốt cục kiệt sức. Hắn vô lực quỳ trên mặt đất, đem Xích Huyết kiếm cắm tại bên người, hắn ngửa mặt lên trời cơ lớn, "A." Trần Hạo có thể nghe được trong lòng của hắn bi thương, phẫn uất, không cam lòng cùng áp lực. Nhưng, thì tính sao? Đối Lâm Kiệt, Trần Hạo thật có chút đồng tình cùng tiếc hận. Sau đó, loại này cái gọi là cảm tình rất nhanh liền bị Trần Hạo quên sạch sành sanh. Trần Hạo sớm đã thường thấy sinh ly từ biệt. Các loại Lâm Kiệt từ dưới đất bò dậy thời điểm, ban đêm đã đến gần. Hạt sương thấm ướt y phục của hắn, trên mặt của hắn còn mang theo giọt nước, hắn từ dưới đất bò dậy, lau khô trên mặt giọt nước, đứng tại trong hoang dã, nhìn trước mắt rất nhiều bị chặn ngang cắt đứt đại thụ, Lâm Kiệt mờ mịt nhìn qua bầu trời đen như mực. Hắn không biết mình cần phải đi nơi nào. Tốt nửa ngày sau, hắn nhìn mình trong tay Xích Huyết kiếm. Ánh mắt mới dần dần khôi phục thần thái. Hắn rốt cục nhớ tới, hắn còn có thể tăng lên một ít thực lực. Đúng, ta còn có thể tăng thực lực lên. Lâm Kiệt giống to. Nhưng Trần Hạo nhìn ra được, tiếng hô của hắn có chút miệng cọp gan thỏ. Có chút cưỡng ép vì chính mình động viên ý tứ. Đúng vào lúc này, Lâm Kiệt trong tay Xích Huyết kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm Xích Huyết kiếm, vẻ mặt nghi hoặc. Nguyên lai, ngươi ở chỗ này, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy mất nữa nha. To câm thanh âm bất ngờ tại phụ cận vang lên, Lâm Kiệt lập tức rút ra cắm trên mặt đất Xích Huyết kiếm, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này thời điểm, Lâm Kiệt mới nhìn thấy người tới. Ba vị võ giả đứng giữa không trung, bọn họ thành tam giác chi thế, đem Lâm Kiệt vây lại. Lâm Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương ba người đối với hắn mãnh liệt sát ý. Hắn rất nhanh liền khóa chặt trong đó một vị tuổi trẻ võ giả, cần phải vị này tuổi trẻ võ giả, hắn hết sức quen thuộc. Người là Vương Ngọc Hải. Lâm ca, thật sự là đã lâu không gặp nha. Vương Ngọc Hải đầu tiên đứng ra ngoài, hắn dùng tàn nhẫn mà ánh mắt hưng phấn nhìn lấy Lâm Kiệt, tựa như là thợ săn đối đãi sắp chết con mồi đồng dạng. Các ngươi là muốn giết ta? Tại sao lại không chứ? Vương Ngọc Hải cười nói, Lâm ca thiên phú, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, còn nhớ rõ 16 tuổi năm đó, ta thế nhưng là thảm thua dưới tay ngươi. Giống Lâm ca dạng này thiên tài võ giả, vương gia chúng ta thế nhưng là kiêng kỵ đến hung ác nha. 4 năm. Ta đều còn tưởng rằng, Lâm ca đã chết ở bên ngoài, thù này, ta là ôm không được nữa. Không nghĩ tới, ngươi lại trở về, mà lại là tại loại này thời điểm then chốt. Lâm Kiệt cúi đầu. Vương Ngọc Hải nhìn lấy Lâm Kiệt vui sướng lớn tiếng cười nói, có điều, ta vẫn thật không nghĩ tới, 4 năm không thấy, Lâm ca vậy mà như vậy chán nản, gia gia của ta nói cho ta biết thời điểm, ta đều không thể tin được. Lâm ca lại còn là tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả. Ha ha ha, đều 4 năm qua đi. Thực lực của ngươi một chút trưởng kình đều không có sao. Vương Ngọc Hải lớn tiếng cười nói, không nghĩ tới, Lâm ca ngươi vậy mà vì như vậy một nữ nhân hủy chính mình, chỉ cần thực lực cường đại, cái gì nữ nhân không có. Ta thật sự là không nghĩ tới nha. Thật sự là cười chết người. Ngươi vừa ra thành, vương gia chúng ta thì có người theo ngươi, ta ý của phụ thân là, phái người đem ngươi giết, dù sao ngươi bây giờ tuy nhiên thành bộ này quỷ bộ dáng, nhưng không chừng ngày nào nói không chừng thì đại thông đại ngộ đâu. Vương Ngọc Hải chậm rãi rút ra trường đao cười gần nói, cho nên, ta thì sung phong nhận việc đến đây vì Lâm ca tiễn đưa. Chương 693, có chỗ đổi mới. Nhìn ra được, Vương Ngọc Hải đối Lâm Kiệt oán hận rất sâu, Trần Hạo thì ưa thích loại cảm giác này. Hắn thì ưa thích, kiếm chủ không chiêu người chào đón, khắp thiên hạ đều là địch nhân. Lần trước Lâm Kiệt đụng tới hắn hai vị sư đệ sư muội thời điểm, hắn chả chờ mong lấy Lâm Kiệt hai vị sư đệ sư muội nhận vào rừng Kiệt về sau, có thể hung hăng làm nhục hắn một trận đâu. Kết quả để Trần Hạo rất là thất vọng. Hiện tại nhìn thấy Vương Ngọc Hải đối Lâm Kiệt oán hận, đối Lâm Kiệt sát ý, Trần Hạo cảm thấy, nhìn như vậy lấy mới có thú mà. Các ngươi cũng đối bọn ta Lâm gia động thủ. Lâm Kiệt ngẩng đầu chừng lấy Vương Ngọc Hải hỏi. Không phải vậy đâu. Vương Ngọc Hải hỏi ngược lại, nếu biết các ngươi Lâm gia lão tổ đã bỏ mình, vậy chúng ta tại sao muốn chờ đợi? Lâm Kiệt nhìn qua Lô Khâu Thành phương hướng, Lô Khâu Thành phương hướng, ý nguyên bình tĩnh. Có lẽ Vương gia, Điền gia vẫn không có động thủ, dù sao đã nhanh. Các ngươi tránh ra, ta muốn tự tay giết Lâm Kiệt, rửa sạch đục nhã. Vương Ngọc Hải mệnh khiến cái khác hai vị võ giả nói. Còn lại hai vị võ giả không có cự tuyệt, toàn bộ cung kính nhượng bộ mở, cũng ngăn chặn Lâm Kiệt khả năng chạy trốn phương hướng. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây là tất sát chi cục. Trần Hạo thấy rất rõ ràng, Lâm Kiệt thực lực cũng liền tiên thiên cảnh trung kỳ, cần phải thời gian dài hoang phế tu luyện, hắn cái này tiên thiên trung kỳ võ giả, vẫn là cái đại thủy hóa. Mà Vương gia Vương Ngọc Hải, thì là tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Chỉ từ tinh, khí, thần tới nói, hắn thì toàn thắng Lâm Kiệt. Còn lại hai vị vương gia người thì càng không muốn để, từng cái đều là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hai vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả, một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, cùng một chỗ vây giết Lâm Kiệt, đã là rất cho Lâm Kiệt mặt mũi. Đương nhiên, trên đời này, ngoài ý muốn thường có phát sinh. Nếu như bọn họ đối mặt là ngày hôm qua Lâm Kiệt, cái kia Lâm Kiệt tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng bọn hắn đối mặt là hôm nay Lâm Kiệt. Hôm nay, Lâm Kiệt xoắn suýt nhiều ngày về sau, giải khai xích huyết kiếm phong ấn, cũng trở thành xích huyết kiếm thứ 36 đảm nhiệm kiếm chủ. Tới đi. Giết ngươi, ta chính là Lô Khâu Thành danh phó kỳ thực đệ nhất thiên tài. Vương Ngọc Hải trường đao phía trên, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, cặp mắt của hắn bên trong, đồng dạng lóe ra hỏa quang. Hỏa chi ý cảnh, xích diễm đao. Vương Ngọc Hải mang theo hừng hực liệt hỏa cùng đấu trí, vọt tới Lâm Kiệt trước mặt. Thủy chi ý cảnh, vân thủy kiếm. Lâm Kiệt không có lùi bước, hắn khua tay xích huyết. Kiếm pháp ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, ánh nước lưu chuyển ở giữa, nhất đao nhất kiếm va chạm kịch liệt cùng một chỗ, ở giữa không trung tuôn ra một trận hỏa quang. Đả kích cường liệt sau đó, Vương Ngọc Hải lui 8m, mà Lâm Kiệt lui 10m. Lâm Kiệt nắm xích huyết kiếm tay, bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Đây chính là hoang phế tu luyện, thời gian dài say rượu đưa đến hậu di chứng. Đừng tưởng rằng, thực lực đến cấp bậc nhất định, liền có thể hoàn toàn miễn dịch rượu cồn ảnh hưởng. Cái thế giới này võ giả thân thể tố chất hoàn toàn chính xác cường hãn, có thể cái này cái thế giới này các loại dược vật hiệu quả đồng dạng cường đến kịch liệt. Những cái kia quán rượu, vì khai hỏa danh khí, vì gia tăng mỹ tiểu lượng tiêu thụ, vì tiến quân cao đoan thị trường, cũng là nhọc lòng. Bọn họ tìm kiếm nghĩ cách dùng các loại dược liệu, ủ chế ra các loại liền cường hãn võ giả đều có thể say ngã cương liệt mỹ tiểu. Mà Lâm Kiệt uống rượu, chính là vì để cho mình say, để đầu óc mình hỗn độn một mảnh. Cho nên hắn đương nhiên không có khả năng bước ra bên trong thân thể tiểu dịch. Ta liền biết Lâm ca ngươi không có đơn giản như vậy, tu vi rõ ràng so ta lạc hậu một cái cấp bậc, có thể trên thực lực, giống như không có thua ta bao nhiêu. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Ngọc Hải cười ha ha nói, rất tốt, chỉ có dạng này, giết ngươi, ta mới có cao hứng, nếu như chỉ là chém giết một tên phế nhân, vậy liền quá không thú vị. Vương Ngọc Hải nói như thế, có thể xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo lại đối Lâm Kiệt biểu hiện rất không hài lòng. Lâm Kiệt chí ít lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, tăng thêm xích huyết kiếm đối với hắn ý cảnh tăng cường, hắn có thể đánh bại Vương Ngọc Hải mới bình thường. Kết quả, hắn lại rơi xuống hạ phong. Nếu bàn về tuổi mục trình độ, Lâm Kiệt tại tất cả tiên thiên cảnh kiếm chủ bên trong, tuyệt đối đứng hàng đầu. Ngay tại kiếm linh Trần Hạo điên cuồng đậu đen rau muống Lâm Kiệt thời điểm, Lâm Kiệt động. Hắn hơi có chút sắc mặt trắng bệch lấy tốc độ cực nhanh hồng nhuận, ngay sau đó, mặt đỏ thắm sắc lại biến thành đỏ thẫm, trên người hắn hòa hợp đỏ như máu vũ khí. Trong bóng đêm cũng không phải là rõ ràng như vậy. Cơ hồ khi nhìn đến tầng kia xương máu trong nháy mắt, Trần Hạo thì nhận ra. Xích huyết đại pháp, xích huyết kiếm năng lực một trong. Xích huyết đại pháp, cấm kỹ. Kỹ năng hiệu quả, tiêu hao 10 năm thọ mệnh, tại trong vòng nửa canh giờ, sử kiếm chủ tăng phúc kỹ năng bên trong tất cả chiến đấu lực tăng cường 100%, biến thành tăng cường 200%, sử dụng lúc không được cùng sau cùng bài ca phung điếu chất chống thêm, có thể lặp lại sử dụng, cho đến thọ mệnh khô kiệt mà chết. Không có suy yếu mỏi mệt tu vi lùi lại các loại tác dụng phụ. Đơn giản tới nói, nếu như kiếm chủ thực lực là một, như vậy trở thành kiếm chủ về sau, bởi vì xích huyết ma kiếm đối kiếm chủ năng lực tăng phúc, kiếm chủ chân nguyên cường độ, ý cảnh, thân pháp, kiếm pháp đều sẽ nhận được tăng lên gấp đôi, cũng chính là 2. Có thể mở ra xích huyết đại pháp, nỗ lực 10 năm thọ mệnh, kiếm chủ thực lực thì sẽ trở thành 3. Trần Hạo lúc trước vì sao lại cái này kỹ năng bất mãn, còn không phải là bởi vì nỗ lực thọ mệnh quá ngắn. Xích huyết kiếm chỉ có 2 cái cấm kỹ, đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, tăng cường chiến đấu lực. Sau cùng bài ca phung điếu dùng hẳn phải chết, xích huyết đại pháp một chút ôn nhu một chút, là dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Cũng mặc kệ là vị nào võ giả, đối thọ mệnh đều cực kỳ coi trọng, không đến bách thời điểm bất đắc dĩ, cũng là tuyệt đối sẽ không sử dụng xích huyết đại pháp. Như vậy vấn đề thì đến rồi. Đều bất đắc dĩ. Đều đến thời khắc mấu chốt. Ngay tại lúc này, nỗ lực 10 năm thọ mệnh cùng nỗ lực 20 năm thọ mệnh có thể khác nhau ở chỗ nào? 20 năm thọ mệnh cùng 30 năm thọ mệnh có cái gì khác nhau? Dù sao kiếm chủ đều sẽ dùng mà. Bọn họ không được chọn. Không dùng cũng là chết. Rất rõ ràng, sử dụng xích huyết đại pháp kiếm chủ là không muốn chết. Nếu như muốn chết, vậy bọn hắn liền trực tiếp sau cùng bài ca phung điếu. Bất quá, Lâm Kiệt có thể quả quyết sử dụng xích huyết đại pháp, cái này khiến Trần Hạo đối với hắn cao nhìn thoáng qua. Đối với dám liều mạng võ giả, Trần Hạo cho tới bây giờ đều là thưởng thức. Làm chính thường lão bản phát hiện mình nhân viên tự động từ bỏ 955 công tác chế, tự giác chuyển hướng 007, không phân ngày đêm, bắt đầu liều mạng công tác, cho dù là tính theo sản phẩm công tác, lão bản nội tâm khẳng định cũng là tràn ngập mừng rỡ, bọn họ khẳng định sẽ phát ra từ nội tâm thưởng thức vị này liều mạng nhân viên. Dù là vị này nhân viên không đủ thông minh, tay chân có chút chậm, nhưng đây là tính theo sản phẩm mà. Trần Hạo lúc này tâm tính, cùng những ông chủ kia không có gì khác biệt. Tuy nhiên Lâm Kiệt có chút bị ép buộc ý tứ. Lâm Kiệt máu trong cơ thể đang sôi trào, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng cường đại. Trong cơ thể hắn, cái kia cố yên lặng đổi phế đã lâu chiến ý, lại bắt đầu khôi phục. Cố này đã lâu chiến ý, loại này đối thắng lợi khát vọng, hắn hết sức quen thuộc. Đây là đúng là hắn hết sức tìm kiếm, mà khắp không tìm được. Hắn dường như lại tìm về 4 năm trước chính mình. Chương 694 Sơn Thủy Ý Cảnh. Khi đó, hắn cũng là như vậy. Cảm giác tinh lực dồi dào, không biết cái gì gọi là dã rời. Thủy Trung tin tưởng mình, tin tưởng thiên phú của mình, càng tin tưởng mình chăm chỉ, tin tưởng nhân định thắng thiên, tin tưởng có nỗ lực thì nhất định có thể thu được hồi báo. Tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ liều mạng, đầy đủ nỗ lực, thì nhất định có thể trở thành đệ nhất, trở thành đỉnh phong. Lâm Kiệt biết, cảm thụ của mình rất có thể chỉ là ảo giác. Chỉ là thọ mệnh đang thiêu đốt lúc, kích phát ra ngắn ngủi tiềm năng lúc, mang ra hưng phấn tác dụng. Nhưng hắn thật rất say mê, say đắm ở loại tâm tính này, say đắm ở loại ngang dương chiến ý. Nếu như khả năng, hắn muốn vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Cơ hồ tại đồng thời, Lâm Kiệt chủ động dẫn theo xích huyết kiếm sông đi lên. Hắn cầm kiếm tay, không run lên. Đưa một tiếng vang giòn, Vương Ngọc Hải cảm thụ miệng hổ run lên, dưới chân liên tục lui lại ba bước, mà Lâm Kiệt lại sừng sững bất động, tựa như một ngọn núi giống như trầm ổn. Vương Ngọc Hải kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Kiệt, giống như lại thấy được năm đó trên lôi đài Lâm Kiệt. Đồng dạng là loại kia áp lực nặng nề. Thiếu gia cẩn thận, tiểu tử kia giống như làm dùng bí pháp gì. Vương gia võ giả nhắc nhở. Không dùng ngươi nhắc nhở, ta có mắt, ta thấy được. Vương Ngọc Hải đối thuộc hạ võ giả thiện ý nhắc nhở 10 phần không linh tình, coi như hắn vận dụng bí pháp lại như thế nào, thực lực của ta hơn xa tại hắn, ta ngược lại thật ra thẳng hy vọng hắn liều mạng, nếu như thì đơn giản như vậy đem Lâm Kiệt giải quyết, đây chẳng phải là quá không có ý nghĩa rồi. Đối với Vương Ngọc Hải khoác lác, Lâm Kiệt không có chút nào để ở trong lòng. Ngược lại là Trần Hạo, hắn thích xem thả xích huyết kiếm kiếm chủ ngoan thoại địch nhân. Lâm Kiệt tâm thần, hoàn toàn đắm chìm trong thể nội loại kia làm cho người gốm cảm giác say bên trong, tựa như con cá quay về đại hải, tựa như người chết chìm lần nữa nổi lên mặt nước, liều mạng từng ngụm hô hấp mỹ vị không khí. Song phương lần nữa giao chiến. Lâm Kiệt kiếm pháp rất mạnh, trong kiếm ý có núi trầm ổn, nước nhẹ nhàng, xích huyết kiếm trong tay hắn, lúc nhẹ lúc nặng. Lúc nhanh lúc chậm, ở trong chứa vô số tùy tâm sở dục biến hóa, để Vương Ngọc Hải ăn không ít thua thiệt ngầm. Vương Ngọc Hải cảm nhận được một cỗ áp lực. Cái kia cỗ áp lực càng lúc càng lớn, nếu như núi trầm trọng, ép tới hắn có chút không thở nổi. Lại là loại này đáng chết cảm giác. Đến từ Lâm Kiệt Sơn chi ý cảnh đặc biệt ảnh hưởng. Vương Ngọc Hải biết, hắn lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, bị Lâm Kiệt Sơn thủy ý cảnh khắc chế đến xít sao. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khí thế của hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu, nói không chừng sẽ còn dẫm vào năm đó vết xe đổ. Cái này tuyệt đối không phải Vương Ngọc Hải muốn xem đến. Sau đó Lâm Kiệt lại đột nhiên phát hiện, Vương Ngọc Hải trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trường đao phía trên ngọn lửa màu đỏ thám dọc theo một mảng lớn, hỏa quang không chỉ có chiếu sáng cặp mắt của hắn, còn chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Kiệt tâm, tỉnh táo bên trong mang theo hưng phấn. Đương nhiên biết cái này là chuyện gì xảy ra, rất nhiều gia tộc thế lực đều có gần sự tình bạo phát thực lực bí pháp. Những bí pháp này, có mạnh có yếu. Bọn họ đều không ngoại lệ chính là, sử dụng về sau, đều có rất lớn hậu di chứng. Thường thấy nhất lúc, là sử dụng về sau, sẽ có một đoạn thời gian ở vào hư nhược kỳ. Càng cực đoan, tỉ như thiêu đốt tiềm lực, thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt thọ mệnh. Sau đó y nguyên sẽ có hư nhược kỳ. Những bí pháp này không chỉ có chân quý, sử dụng ra về sau, thực lực tăng phúc cũng cực kỳ cường hãn. Giống xích huyết đại pháp loại này, thiêu đốt thọ mệnh, thu hoạch được thực lực cường đại tăng cường, còn có thể để hắn không có hư nhược kỳ bí pháp, Lâm Kiệt cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Vương Ngọc Hải sử dụng bí pháp, cũng để cho Lâm Kiệt thanh tỉnh lại. Hắn nhớ tới, tối nay, không chỉ chỗ này chiến trường, Lâm gia cũng có thể ở vào trong nguy cơ. Hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối thủ, sau đó trở lại Lô Khâu Thành, trợ giúp gia tộc. Tuy nhiên ghép lại thực lực của hắn, có thể có chút không làm nên chuyện gì, nhưng hắn vẫn là muốn trở về. Có lẽ, xích huyết ma kiếm có thể giúp được hắn. Hỏa chi ý cảnh, xích diễm sát. Ngay tại Lâm Kiệt lo lắng lên gia tộc công phu, Vương Ngọc Hải lần nữa xông về phía trước, mang theo một cỗ không khí nóng bỏng. Lâm Kiệt khí thế châm xuống, chặn Vương Ngọc Hải một đao. Đúng vào lúc này, trường đao chợt bạo phát một đạo mãnh liệt ngọn lửa, đánh út về phía Lâm Kiệt bộ mặt. Lâm Kiệt tâm lý giật mình, cấp tốc tránh né, nguy hiểm thật mới tránh thoát cái này nhất âm hiểm công kích. Hắn trở tay một kiếm, đem Vương Ngọc Hải dung ra xa 3 mét, ngay sau đó, Lâm Kiệt bắt đầu điên cuồng hướng Vương Ngọc Hải khởi xướng tiến công. Dù là Vương Ngọc Hải sử dụng Vương gia bí pháp, bạo phát chiến đấu lực, nhưng hắn phát hiện, hắn vẫn là không sánh bằng Lâm Kiệt. Năm đó hắn thua ở Lâm Kiệt dưới kiếm thời điểm, hai người đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, coi như thua, vậy cũng còn miễn cưỡng nói còn nghe được nha. Nhưng bây giờ, chính mình tiên thiên cảnh hậu kỳ, đối phương tiên thiên cảnh trung kỳ. Kết quả vẫn là bị đè lên đánh. Cái này thực sự có chút quá mức mất mặt. Một đạo mãnh liệt ngọn lửa phun về phía Lâm Kiệt, Lâm Kiệt trong tay xích huyết kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, phát ra một đạo kiếm khí màu xanh nước biển, đem hắn chiêu thuật phá đến sạch sẽ. Nhìn đến loại tình huống này, Vương Ngọc Hải mặt đều đen. Tuy nói thủy khắc hỏa, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần hỏa chi ý cảnh lĩnh ngộ đến so với đối phương tinh thâm, hoặc là tu vi so với đối phương cao, như cũ có thể lấy lửa khắc nước. Nhưng bây giờ, hắn mặc kệ là tu vi, vẫn là ý cảnh, đều muốn so với đối phương cường phía trên một cái cấp bậc. Kết quả Lâm Kiệt lấy thấp hắn một cấp bậc thực lực, dùng cảnh giới tiểu thành thủy chi ý cảnh, phá hắn đại thành cảnh hỏa chi ý cảnh. Phá vỡ Vương Ngọc Hải kiếm chiêu, Lâm Kiệt thừa thắng truy kích. Một kiếm bổ về phía Vương Ngọc Hải đỉnh đầu, Vương Ngọc Hải vội vàng chống đỡ. Có thể trường đao trong tay của hắn vừa mới cùng thanh trường kiếm kia tiếp xúc, hắn thì cảm nhận được trường kiếm phía trên một cỗ cường đại lực lượng. Vương Ngọc Hải trường đao trong tay trực tiếp bị ép tới dán vào đầu lâu phía trên. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn truyền đến cùng loại bị cùn vật va chạm kịch liệt đau nhức, đau đến hắn choáng váng. Sau đó, xích huyết kiếm kiếm chiêu biến đổi, nhẹ nhàng đem kiếm nhận vươn hướng Vương Ngọc Hải cái cổ. Thiếu gia, nhìn đến loại tình huống này, Vương gia hai vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả lập tức trước tới cứu viện. Một người một đao bổ ra xích huyết kiếm, một người khác đem rơi xuống giữa không trung Vương Ngọc Hải tiếp được. Hai vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả sớm liền phát hiện thiếu gia nhà mình thực lực có chút không xong, rất có thể sẽ bị làm bị thương. Bất quá bọn hắn lại hiểu rất rõ thiếu gia nhà mình tinh khí, không dám chủ động mở miệng đưa ra trợ giúp Vương Ngọc Hải đề nghị. Cho nên bọn họ một mực chú ý trên trận cục thế. Ngay tại vừa mới, bọn họ nhìn đến Vương Ngọc Hải trường đao trong tay bị Lâm Kiệt bổ trở về nện đến đỉnh đầu thời điểm, liền biết nhất định phải xuất thủ. Vương gia hai vị tiên thiên cảnh đỉnh phong xuất thủ cứu Vương Ngọc Hải lúc, Lâm Kiệt đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại. Hắn mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ, nhưng hắn kiến thức bất phàm, từ đối phương tốc độ là hắn có thể nhìn ra, đối phương hẳn là hai vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Phải chết sao? Lâm Kiệt đột nhiên có chút tiếc nuối. Hắn lại nghĩ tới Trần Nhược Nhan. Lại nghĩ tới Trần Nhược Nhan tiền bối đã dùng qua sau cùng một chiêu kia. Có thể hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Chương 695, cần chỉ đạo. Coi như sử dụng một chiêu kia, thực lực của hắn cũng chỉ có thể đề cao đến phá thiên cảnh trung kỳ. Phá thiên cảnh trung kỳ thực lực chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt, lại không thể cứu vãn gia tộc. Nhìn lấy hai vị đối với hắn nhìn chằm chằm, chỉ cần Vương Ngọc Hải ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem hắn nhanh chóng chém giết hai vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn giống như đã không có lựa chọn khác. Một cái canh giờ, giống như cũng có thể vì gia tộc ra một phần lực. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt trong lòng không hiểu dâng lên một loại bi phẫn, một loại muốn ngọc đá cùng vỡ xúc động. Chờ một chút. Ngay tại Lâm Kiệt dự định sử dụng sau cùng bài ca phung điếu lúc, một mực yên lặng tại xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo lại gọi hắn lại. Người là ai? Lâm Kiệt không có bối rối, ngữ khí rất là bình tĩnh. Xích huyết kiếm kiếm linh. Lâm Kiệt nhìn lấy trường kiếm trong tay, kiếm linh. Có chuyện gì sao? Nếu như là ban ngày, Lâm Kiệt đạt được kiếm linh đáp lại, khẳng định sẽ rất kích động. Nhưng bây giờ, hắn một chút cũng kích động không đứng dậy. Ta đề nghị ngươi sử dụng ma kiếm lĩnh vực. Vừa mới cảm nhận được sau cùng bài ca phung điếu sắp phát động thời điểm, dọa Trần Hạo nhảy một cái. Lúc này thời điểm, hắn mới nhớ tới, vị này kiếm chủ là một tính cách cực đoan, có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng tân kiếm chủ. Nếu như không có tự hủy khuynh hướng, hắn liền sẽ không tìm chết, thì sẽ không đem chính mình chơi thành hiện tại bộ dáng này. Lâm Kiệt hôm nay ban ngày mới trở thành Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, đối với Xích Huyết Kiếm mấy cái đại năng lực, hắn đều không có thử qua, đột nhiên đứng trước tử sinh chiến đấu, hắn rất khó nắm chặt trong đó phân tức. Trần Hạo đối ma kiếm lĩnh vực giới thiệu, kỳ thật có chút nói không tỉ mỉ, nói là sẽ ảnh hưởng tâm thần địch nhân, nhưng chưa nói rõ ràng, đến cùng là cái gì cái thực lực đẳng cấp địch nhân sẽ chịu ảnh hưởng. Loại này giới thiệu, còn lâu mới có được sau cùng bài ca phúng điếu đơn giản ngay thẳng giới thiệu dễ dàng khiến người ta lý giải. Dù sao sau cùng bài ca phung điếu vừa sử dụng, thì tăng lên một cái đại cảnh giới, mang cho kiếm chủ tăng lên là thực chất, không dùng khảo nghiệm kiếm chủ tưởng tượng năng lực. Trần Hạo cho rằng, Lâm Kiệt cần hắn chỉ đạo. Ma kiếm lĩnh vực được không? Trần Tiên Bối sử dụng tới sao? Khinh Nhan có hay không sử dụng tới, cái này có trọng yếu không? Trần Hạo không hiểu nhìn lấy Lâm Kiệt, liên tưởng tới Lâm Kiệt gặp phải Lâm Kiệt sau đủ loại, hắn cảm giác Lâm Kiệt có điểm giống Khinh Nhan tiểu mê đệ. Xin cho phép hắn sử dụng danh xưng như thế này. Nàng sử dụng tới. Tốt, vậy liền ma kiếm lĩnh vực. Chờ một chút, nhớ kỹ, muốn ở trong lòng hô, ma kiếm lĩnh vực một tầng. Nói đúng ra, kiếm chủ tại chiến đấu lúc quyền hạn cao hơn tại hắn cái này kiếm linh, hết thể đều từ kiếm chủ khống chế. Trần Hạo sợ Lâm Kiệt dùng linh tinh ma kiếm lĩnh vực, trực tiếp hoàn toàn mở ra, đem chính mình làm chết bất đắc kỳ tử. Trần Hạo ban ngày thời điểm, đích thật là không muốn phản ứng vị này kiếm chủ, có thể tình huống bây giờ không đồng dạng. Ngược lại không phải là hắn sợ Lâm Kiệt chết rồi, mà chính là không muốn để cho Lâm Kiệt chết quá mức không đáng. Trần Hạo có loại truyền thống tư tưởng thói quen, đối với sắp chết kiếm chủ, hắn chung quy đối bọn hắn đặc biệt tha thứ. Tha thứ đến Trần Hạo đều tạm thời quên đối phương đem Xích Huyết Kiếm vùi sâu vào trong đất sự tình. Mà lại, trở thành kiếm chủ về sau, lên tay Xích Huyết Đại Pháp, chiêu thứ 2 sau cùng bài ca phung điếu, dự định duy nhất một lần đem Xích Huyết Kiếm cấm kỹ toàn bộ nếm thử một lần kiếm chủ, có lẽ vẫn là tương đối ít thấy. Các ngươi hai cái, lập tức giết hắn cho ta. Ngay tại Lâm Kiệt đạt được Xích Huyết Ma Kiếm kiếm chủ chỉ điểm thời điểm, Vương Ngọc Hải đã tức hổn hển đứng lên, đối hai vị cấp dưới ban bố mệnh lệnh. Cái gì rửa sạch nhục nhã, đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn giờ phút này thì là muốn cho Lâm Kiệt chết. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai vị tiên thiên cảnh võ giả nhìn lấy Lâm Kiệt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngay tại hai người đem muốn động thủ lúc, một cỗ đỏ như máu vũ khí dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền đem Vương gia ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ba người này căn bản không kịp phản kháng, hoặc là chạy trốn. Dù là Lâm Kiệt đã sớm chuẩn bị, làm xương máu phun ra lúc, hắn vẫn là bị đánh đến tâm thần hoảng hốt. Ngay tại hắn chóng mặt, sắp bị cái kia cô đáng sợ cuồng loạn suy nghĩ chi phối thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Nhanh! Đây là Trần Hạo thanh âm. Lâm Kiệt kiệt lực tại cái này huyết hồng sắc thế giới bên trong bảo trì thanh tỉnh, sau đó dẫn theo Xích Huyết Kiếm, phóng tới Vương gia ba vị tiên thiên cảnh võ giả. Vương gia ba vị võ giả giờ phút này đã điên cuồng. Hai vị vương gia tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả vậy mà tại điên cuồng vây công Vương Ngọc Hải, điên cuồng Vương Ngọc Hải cũng không thể kiên trì mấy chiêu, trong thời gian cực ngắn, hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực. Tại huyết hồng vặn vẹo trong thế giới, Lâm Kiệt không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp đánh lén giết chết ba người. Xương máu tán đi, Lâm Kiệt nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm giác toàn thân bất lực. Nếu có còn lại lựa chọn, Lâm Kiệt tuyệt đối không muốn lại mở ra cái thứ hai ma kiếm lĩnh vực. Nhưng đây chẳng qua là ma kiếm lĩnh vực một tầng. Nếu như là hoàn toàn ma kiếm lĩnh vực, lại nên như thế nào cường đại? Lâm Kiệt trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Kiếm linh, có thể không thể giúp một chút ta, Vương gia cùng Điền gia chính đang vây công ta Lâm gia, ta muốn cứu vãn gia tộc. Lâm Kiệt cũng là không có cách nào, hắn biết, vẹn vẹn theo dựa vào lực lượng của mình, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể nhờ giúp đỡ, cũng chỉ có Xích Huyết Ma kiếm bên trong kiếm linh. Lâm Kiệt cắn răng nói ra, chỉ cần có thể cứu vãn Lâm gia, mặc kệ muốn ta nỗ lực cái gì, ta đều có thể. Không thể, ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Đối với Lâm Kiệt lời hứa, Trần Hạo thờ ơ, không có nửa điểm hứng thú. Lâm Kiệt chỉ là một vị tiên thiên cảnh võ giả mà thôi, hắn có thể nỗ lực cái gì? Liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn tìm kiếm giúp đỡ, Trần Hạo cũng có thể sẽ không đi ý. Lâm Kiệt nằm dạp trên mặt đất, đem mặt vùi vào trong bùn, vậy ngươi tại sao muốn nói chuyện với ta? Ta không giúp được ngươi, nhưng ngươi có thể chính mình giúp mình. Lâm Kiệt đột nhiên nâng lên tại, chằm chằm trong tay Xích Huyết Kiếm. Một chương vô cùng bẩn dính đầy bùn đất mặt là buồn cười như vậy. Trần Hạo vì cái gì ngay tại lúc này cùng Lâm Kiệt nói chuyện, làm là vì chỉ điểm Lâm Kiệt một phen. vì xích huyết ma kiếm thứ 36 đảm nhiệm kiếm chủ chỉ một đầu đường sáng. Làm thế nào? Nếu như ngươi dựa theo phương pháp của ta làm việc, có lẽ có thể chưởng cứu gia tộc của mình, nhưng kết quả là ngươi hẳn phải chết. Ngươi nguyện ý không? Trần Hạo nghiêm túc nhìn lấy Lâm Kiệt, nếu như hắn nói không nguyện ý, Trần Hạo liền sẽ tiến hắn lên Tây Thiên. Hắn vì cái gì cùng Lâm Kiệt nói chuyện, cũng chỉ điểm Lâm Kiệt, còn không phải là bởi vì hắn trời sinh thiện lương, trời sinh đối với sắp chết kiếm chủ tha thứ. Nhưng nếu như Lâm Kiệt nói không nguyện ý, như vậy đây là đối Trần Hạo IQ, cùng nhìn người mức độ phủ định. Quân đều thoát, Trần Hạo tuyệt đối không nguyện ý bỏ dở nửa chừng. Ta nguyện ý. Rất tốt, ta thưởng thức ngươi. Lâm Kiệt đáp án, để Trần Hạo hài lòng. Ngươi cần phải nói cho ta biết nên làm như thế nào. Lâm Kiệt nghẹn ngào nói. Trần Hạo kỳ thật không am hiểu chỉ đạo kiếm chủ, xích huyết kiếm một chút ưu tú kiếm chủ, cơ hồ đều có chủ kiến của mình. Trần Hạo là hoàn toàn không xen tay vào được. Cho nên ở phương diện này, hắn kinh nghiệm có chút thiếu thốn. Có điều hắn có một chút kinh nghiệm khẳng định so các đời kiếm chủ đều mạnh hơn chút, đó là chỉ đạo tân kiếm chủ như thế nào đi chết. Chương 696, trẻ nhỏ dễ dạy. Như thế nào đi chết? Như thế nào bị chết có giá trị? Như thế nào đem tử vong hiệu quả sử dụng tốt nhất? Đây là một môn học vấn, đây là mỗi một đời xích huyết kiếm kiếm chủ đều cần suy nghĩ vấn đề. Rất rõ ràng, Lâm Kiệt làm tân nhân, còn không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ môn học vấn này. Cho nên, hắn thì rất cần kiếm linh Trần Hạo chỉ đạo. Xích huyết kiếm đem tinh thuần năng lực đưa vào Lâm Kiệt thể nội, Lâm Kiệt băng lãnh thân thể cảm nhận được cái kia dòng nước ấm, nhất thời dễ chịu rất nhiều. Hắn phát hiện, chính mình chân nguyên lại có tăng lên trên diện rộng, khoảng cách tiên thiên cảnh hậu kỳ chênh lệch có co lại rất nhiều. Cảm nhận được không có? Cảm nhận được. Lâm Kiệt kích động nói. Trong thời gian ngắn, ngươi có lẽ rất khó lại mở ra ma kiếm lĩnh vực, lúc này thời điểm, ngươi chỉ có thể dựa vào giết hại phản hồi. Trần Hạo chỉ điểm, nhưng là loại này giết hại phản hồi năng lượng tuy nhiên tinh thuần không có tạp chất, nhưng đối với ngươi mà nói, vẫn là tăng lên quá trưởng, mà lại rất dễ dàng bị mạnh mẽ hơn ngươi võ giả đánh giết. Ta có thể tăng lớn loại này phản hồi cường độ, có thể ngươi cần phải thừa nhận cực lớn mạo hiểm. Cái gì phong hiểm? Muốn trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, làm sao có thể không bất chấp nguy hiểm? Mặc kệ là cái gì phong hiểm, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Đứa nhỏ này, bên trên nói. Trần Hạo đối biểu hiện của hắn hài lòng, chỉ đạo lên, liền càng thêm nghiêm túc. Mỗi giết một vị võ giả, ngươi có thể thu được hắn một nửa chân nguyên, khí huyết, thậm chí là tinh thần năng lượng, nhưng tương ứng. Ngươi lấy được năng lượng độ tinh khiết liền sẽ lẫn vào rất nhiều tạp chất, cực dễ dàng dẫn đến ngươi tẩu hỏa nhập ma. Kiếm linh đại nhân ý tứ nói là, để cho ta trước thông qua giết hại tận khả năng tăng thực lực lên, sau đó tại thời khắc sống còn mở ra sau cùng bài ca phung điếu. Một chút thi thông, trẻ nhỏ dễ dạy, ta chính là cái này ý tứ. Trần Hạo dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp khích lệ nói, ngươi kiên trì đến càng lâu, mở ra chiêu kia về sau, bộc phát ra thực lực cũng liền càng mạnh, chỉ cần ngươi tại thời khắc sống còn. Trong ý nghĩ còn có thể bảo trì rõ ràng, mở ra sau cùng bài ca phung điếu, ngươi thì tạm thời không cần sợ tâm ma xâm lấn. Nếu như ngươi tại phá thiên cảnh trung kỳ mở ra, vậy ngươi mở ra chiêu kia về sau, thì có thể thu được ngắn ngủi thần thông cảnh trung kỳ thực lực võ giả, đủ để thay đổi trước mắt cục thế. Nếu như ta không có đoán sai, đến lúc đó, ngươi liền có thể mở ra tầng 5 ma kiếm lĩnh vực. Điểm ấy, là Trần Hạo đang suy đoán. Ma kiếm lĩnh vực càng ngày càng cương đại, có thể hoàn toàn mở ra của nó kiếm chủ. Đem về càng ngày càng ít. Coi như Lâm Kiệt cương ép đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ, muốn mở ra tầng 5 ma kiếm lĩnh vực, cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khi đó, trạng huống của hắn khẳng định sẽ rất tồi tệ, tuyệt đối ở vào tùy thời mất lý trí trạng thái. Nói không chừng, ma kiếm lĩnh vực hơi đâm một cái kích, thì triệt để tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Trần Hạo đoạn thời gian gần nhất phát hiện, chỉ cần kiếm chủ sử dụng sau cùng bài ca phung điếu thời khắc sống còn, là thanh tỉnh, như vậy hắn liền có thể hữu hiệu ngăn chặn tâm ma. Diệp Khinh An, Chu Lệ Hoa, Thiệu Hồng Nhạn ba người thật giống như đều là như vậy. Như vậy vấn đề liền đến, đã có thể ngắn ngủi ngăn chặn tâm ma, vì cái gì không thể áp chế ma kiếm lĩnh vực đối kiếm chủ ảnh hưởng. Vừa tốt, Trần Hạo có thể dùng Lâm Kiệt làm một cái thí nghiệm. Đây là một lần hữu ích nếm thử. Nếu như thành công, như vậy Lâm Kiệt xem như tạo phúc người kế nhiệm vô số kiếm chủ. Đến mức thất bại vấn đề, Trần Hạo cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Chẳng lẽ lại thất bại về sau? Lâm Kiệt còn sẽ nhảy ra chỉ trích hắn. Ta hiểu được. Lâm Kiệt cắn răng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn ánh mắt bên trong, tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, cùng ban ngày tưởng như hai người. Trần Hạo nhìn ra, vì gia tộc, Lâm Kiệt đã đem sinh tử không để ý. Quen thuộc ánh mắt, quen thuộc thần thái. Lại là như vậy. Giống như một đạo vĩnh viễn tuần hoàn. Trần Hạo nhìn lấy Lâm Kiệt, trong lòng không hiểu có chút phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn, tới không có bất kỳ cái gì nguyên do. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, kéo lấy mệt mỏi thân thể, thẳng đến hướng Lô Khâu Thành. Hiện tại không nhất định phải nhanh một chút đuổi tới Lô Khâu Thành, một khi đã chậm, thì cái này thật khả năng cái gì cũng bị mất. Lâm Kiệt. Ừm. Coi như đang đuổi đường, coi như đã có chút hoảng hồn, có thể Kiếm Linh cùng hắn nói chuyện, Lâm Kiệt vẫn là muốn đáp lại. Bởi vì hắn hy vọng cuối cùng, tất cả đều ký thác vào Xích Huyết Kiếm phía trên. Hắn không dám khẳng định, Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh nếu như không phối hợp hắn, không giúp hắn, hắn đến cùng có thể hay không cứu Lâm ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải rất hận ngươi mẫu thân A. Tại sao muốn trở về? Giống như trước như thế cao chạy xa bay há không tốt hơn. Trần Hạo mê hoặc nói, có thể nàng hay là của ta mẫu thân, mà lại Lâm gia không thể có sự tình. Người chuyến đi này, có thể hay không cứu Lâm gia, thật khó mà nói. Trần Hạo thấp giọng khuyên, nhưng nếu như ngươi rời đi, chờ ngươi sử dụng Xích Huyết Kiếm đem thực lực tăng lên tới thần thông cảnh, đây tuyệt đối là có thể báo thủ. Có thể khi đó, coi như có thể báo thủ, cái kia còn có cái gì dùng. Trần Hạo lựa chọn từ bỏ. Một cái liền chết còn không sợ kiếm chủ, hắn lấy cái gì đi uy hiếp. Tốt ta, ngươi tùy ý, bất quá đang sử dụng sau cùng bài ca phung điếu trước đó, ngươi cần tìm một đám mục tiêu, nhanh chóng tăng thực lực lên. Mục tiêu không thể quá yếu, nếu không không chỗ dùng chút nào, chính ngươi ước lượng. Vậy liền vương ra đi. Lâm Kiệt cơ hồ không do dự, nói thẳng ra mục đích của chuyến này, thì vương ra, gia tộc bọn họ bên trong hiện tại cao thủ cũng không nhiều. Đương nhiên không có khả năng quá nhiều. Lâm gia chúng ta tuy nhiên yếu một chút, nhưng dầu gì cũng tính toán có chút nội tình, vương. Điền hai nhà muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, giảm bớt thương vong, cái kia nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng, cùng nhau tiến lên. Gia tộc bọn họ đều Lô Khâu Thành bên trong, tam đại gia tộc đều tề tụ, bọn họ căn bản không cần lo lắng có người tịch thu bọn họ xào huyệt, cái này với ta mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Trần Hạo cũng cảm thấy, Lâm Kiệt phân tích cực kỳ đạo lý. Ngươi phải nắm chặt thời gian, nhất định phải tại bọn họ thần thông cảnh võ giả kịp phản ứng trước đó, chí ít đạt tới phá thiên cảnh. Ta minh bạch. Lúc này Lô Khâu Thành phía trên, có thành vệ quân thấy được thành Nam hỏa quang. Bộ thống lĩnh đại nhân, thành Nam giống như hỏa hoạn. Tại trên tường thành đứng gác đám binh sĩ hào hào hướng thành Nam nhìn qua, chờ đợi bộ thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh. Ai ngờ vị kia bộ thống lĩnh đại nhân quan sát một chút thành Nam phương hướng, lại ra lệnh, việc này chúng ta mặc kệ, nhìn lấy là được rồi. Lão đại, đó là Lâm gia phương hướng A. Là vương gia cùng điền gia, muốn đối với Lâm gia động thủ. Lão đại. Ngươi nói Lâm gia tối nay là không phải thì phải xong đời. Một vị các binh sĩ bắt đầu hỏi bên cạnh Lô Khâu Thành thành vệ quân phó thống lĩnh. Vị kia thành vệ quân phó thống lĩnh hiển nhiên là một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, Lâm gia khẳng định phải xong, bất quá ta cũng không nghĩ tới, vương gia cùng điền gia vậy mà lại nhanh như vậy động thủ. Chúng ta không đi ngăn lại sao? Trận chiến đấu này, giống như muốn tác động đến không ít người. Không cần, hết thảy tổn thất, đều có vương gia cùng điền gia bồi giao. Có một số việc, vị này thành vệ quân phó thống lĩnh không có nói. Cái kia chính là chiến đấu kết thúc về sau, vương, điền hai nhà sẽ phân ra một bộ phận lợi ích giao cho thành chủ đại nhân. Chương 697, vậy làm sao bây giờ? Cũng chính là vào lúc này, một bóng người bay thẳng phóng qua thành tường, tiến vào Lô Khâu Thành bên trong. Bất kể nói thế nào, Lô Khâu Thành đều là Lâm Kiệt nhà, thành vệ quân bố phòng. Đối với Lô Khâu Thành bên trong tam đại gia tộc tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Không phải thời gian chiến tranh, thành vệ quân phòng thủ đều cực kỳ thư giãn, Lâm Kiệt tiến vào trong thành, không làm kinh động thành vệ quân. Lâm Kiệt đã thấy thành Nam bên kia hỏa quang, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có quên tuân theo Kiếm Linh kế hoạch. Vương gia lịch sử đã lâu, dài đến ngàn năm, con cái đời sau sinh sôi vô số, tại Lô Khâu Thành là danh phó kỳ thực đệ nhất gia tộc. Vương gia trụ sở ở vào Tây Thành khu, chiếm cứ toàn bộ Tây Thành khu không sai biệt lắm 1/3 diện tích. Vừa mới tới gần vương gia trụ sở, vị kia Kiếm Linh lại ghé vào lỗ tai hắn nói ra, cái này vương gia còn có 5 vị phá thiên cảnh võ giả lưu thủ, đề nghị ngươi theo phía tây cây kia đại cây dòng vị trí tiến vào, phía tây chỗ đó giống như đều là một đám tiên thiên cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa còn không thế nào mạnh, ngươi tốt nhất tới một cái đột nhiên tập kích, tận khả năng nhanh đột phá đến phá thiên cảnh. Tốt. Kiếm Linh để hắn theo phía tây tiến công, hắn cơ hồ không có hoài nghi. Cần phải hắn không được chọn. Phóng qua vương gia phủ viện tường lây. Bước vào vương gia, Lâm Kiệt đối diện liền đụng vào một đội tuần tra hộ vệ. Một đội tuần tra hộ vệ 7 người, lại 2 người là tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, Lâm Kiệt không có nương tay, dẫn theo Xích Huyết Kiếm, liền trực tiếp giết vào cái kia đội hộ vệ bên trong. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, Lâm Kiệt lại là đột nhiên tập kích. Cái này đội tuần tra hộ vệ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Lâm Kiệt đem xích huyết kiếm đâm vào một vị tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả trong lồng ngực, vị kia tiên thiên cảnh võ giả co quắp, ngã trên mặt đất. Lâm Kiệt dưới chân, thất bộ thi thể. Thất bộ thi thể đều bị hút khô chân nguyên, huyết khí cùng linh hồn. Thi thể toàn bộ cháy đen, giống tôm một dạng co lại thành một đoàn, nếu như bị chết ở bên trong liệt hỏa. Không kịp cảm thụ xích huyết kiếm bên trong truyền tới năng lượng, tại Lâm Kiệt bên tay trái một loạt trong trạch viện, liên tiếp vang lên bạo liệt nổ vang âm thanh. Có người phá cửa sổ mà ra, có người phá cửa mà ra. Từng vị tiên thiên võ giả liên tiếp xuất hiện tại Lâm Kiệt trước mắt. Đây chính là một đám. Trong thời gian cực ngắn, Lâm Kiệt trước mặt thì xuất hiện 17 vị tiên thiên cảnh võ giả. Đồng thời tiên thiên võ giả số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Kiếm Linh đại nhân, đây chính là ngươi nói một đám sao? Không có tật xấu, cái kia sợ bọn họ có 10.000 cái, chỉ cần tụ tập cùng một chỗ, đó cũng là một đám. Trần Hạo khích lệ nói, không sao. Những thứ này tiên thiên cảnh võ giả đều không mạnh, liền tiên thiên cảnh hậu kỳ đều không có một cái nào. Lúc này thời điểm, Lâm Kiệt đã không có tâm tư lại đi cùng Kiếm Linh so đo. Hắn biết, hắn xâm nhập là địa phương nào. Những thứ này tiên thiên cảnh võ giả tu vi phổ biến không mạnh, nhưng bọn hắn đều rất trẻ trung. Rất nhiều gia tộc đều chia làm chi thứ cùng trực hệ, chi thứ bên trong có tập võ thiên phú tuổi trẻ võ giả, trực hệ bên kia, bình thường đều sẽ đối bọn hắn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Kiệt gặp gỡ bọn này tiên thiên cảnh võ giả, đoán chừng cũng là vương gia cái này đệ nhất bên trong thiên tài võ giả. Đem bọn hắn tập hợp một chỗ, chỉ là vì thuận tiện bồi dưỡng. Người là ai? Cũng dám tự tiện xông vào vương gia chúng ta. Lâm Kiệt một bên suy nghĩ, trên tay lại không có dừng lại, cũng không đợi đối phương tra hỏi, trực tiếp giết vào đám kia tiên thiên võ giả bên trong. Sơn Thủy Ý Cảnh, Thủy Vân Kiếm Pháp. Lâm Kiệt không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn biết, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tại vương gia phá thiên cảnh võ giả đuổi trước khi đến, tận khả năng tăng thực lực lên. Lâm Kiệt vốn là có sánh ngang tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả thực lực, mang theo quyết tâm quyết tử, hắn giết vào đám kia tiên thiên cảnh võ giả bên trong, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hắn chém giết 4 vị tiên thiên cảnh võ giả. 4 vị này tiên thiên cảnh thực lực võ giả không tính quá mạnh, 2 vị tiên thiên cảnh sơ kỳ, 2 vị tiên thiên cảnh trung kỳ. Đồng thời, hắn cũng bị thương không nhẹ. Dù sao hắn là bị người vây công, dù là sân bãi có hạn, đông đảo tiên thiên cảnh võ giả đều thực phát triển không ra tay chân, nhưng thừa dịp loạn đánh lén Lâm Kiệt, bọn họ vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Bất quá 4 vị này tiên thiên cảnh võ giả, đã đủ rồi. Chứa đại lượng tạp chất năng lượng mãnh liệt xông vào Lâm Kiệt kinh mạch. Lâm Kiệt có thể cảm nhận được những cái kia không tinh khiết dây năng lượng tới nguy hại, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Chân nguyên tụ hợp vào đan điền của hắn, cùng hắn nguyên bản tinh khiết chân nguyên dung hợp lại cùng nhau. Huyết khí tu bổ thân thể của hắn, làm đến thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, đại lượng tạp chất ý nguyên sẽ tồn tại tại hắn trong thân thể. Mà chứa tạp chất linh hồn năng lượng, đồng dạng bị đưa như ý thức của hắn trong nước. Đây chính là vì cái gì những cái kia tu luyện tà môn học cấp tốc công pháp võ giả vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy, lại vì sao sớm vẫn lạc nguyên nhân. Đây chính là học cấp tốc đại giới. Trong hoàng hốt, Lâm Kiệt tựa như lâm vào đốn ngộ bên trong, vô số huyền diệu tri thức xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn Sơn Thủy Ý Cảnh trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Cùng lúc đó, hắn trả lĩnh ngộ được một loại ý cảnh, sát lục. Cẩn thận, hắn đột phá. Có người la lớn. Không sai. Đột phá, trong thời gian ngắn ngủi như thế, trở thành một tên tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Nhưng hắn trả ra đại giới lại là to lớn. Nếu như hắn lại tiếp tục hấp thu xích huyết ma kiếm phản hồi về tới, nắm giữ đại lượng tạp chất năng lượng, như vậy hắn về sau một khi rời đi xích huyết ma kiếm, tu vi của hắn đem rất khó lại có tiến bộ. Trừ phi hắn có thể đem tất cả bị thân thể hấp thu năng lượng lần nữa chiết xuất. Mà đồng thời, hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma sát xuất, cũng sẽ viễn siêu ra võ giả tầm thường. Sát lục ý cảnh tự động mở ra, mờ nhạt đỏ như máu khí tức quanh quẩn tại Lâm Kiệt bên ngoài thân, kiếm pháp của hắn sắc bén hơn 3 phần, mang theo đáng sợ sát ý. Mà khi Lâm Kiệt đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ về sau, hắn giết hại, thì càng thêm thành thạo. Tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, đối mặt 3-4 vị phổ thông tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả vây công. Còn có thể suy tàn. Có thể Lâm Kiệt sẽ không. Xích huyết ma kiếm vốn là đối kiếm chủ có cực lớn tăng cường. Hơn nữa Kiếm Linh Trần Hạo vì Lâm Kiệt điều chỉnh 50% phản hồi tỷ lệ, chỉ cần hắn không ngừng giết người, trong cơ thể hắn chân nguyên đem liên tục không ngừng, thương thế trên người hắn đem nhanh chóng bị huyết khí chữa trị. Hắn giờ phút này, cũng là một đài vĩnh viễn không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Vương gia bọn này tuổi trẻ tiên thiên cảnh võ giả, đã bị Lâm Kiệt cho giết sợ. Ngay tại Lâm Kiệt lần nữa chém giết 17 vị tiên thiên cảnh võ giả, tấn thăng đến tiên thiên cảnh đỉnh phong lúc, xích huyết ma kiếm bên trong Trần Hạo thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, có phá thiên cảnh võ giả chạy đến. Vương gia, nói không nhỏ không nhỏ. Nói lớn, cũng không lớn. Phá thiên cảnh võ giả kịp phản ứng, cũng coi là bình thường. Nhanh như vậy, Lâm Kiệt còn giống như có thể thanh tỉnh dáng vẻ, cái này khiến Trần Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút không biết rõ, Lâm Kiệt ý chí, đến cùng là yếu vẫn là cường. Hôm nay bọn họ không có khả năng nghỉ ngơi. Trần Hạo đến bây giờ mới nhắc nhở. Vương gia còn không tính buông lỏng cảnh giác, hôm nay vương gia cao thủ thế nhưng là khuynh xào mà đi, những cái kia bị lưu tại vương gia phá thiên cảnh võ giả, hẳn không có nghỉ ngơi, phản ứng kịp thời, cũng thuộc về bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Chương 698, Tâm ma khí tức. Trong thời gian thật ngắn, gần 30 cỗ thi thể nám đen ngược lại phục trên đất. Còn lại vương gia tiên thiên cảnh võ giả đã mất đi cùng hắn dũng khí chiến đấu, bắt đầu chạy tứ tán. Bọn họ một mặt trốn, còn tại một mặt lớn tiếng cầu cứu, biết được sắp có phá thiên cảnh võ giả đuổi tới, Lâm Kiệt cũng không có tâm tư đuổi giết bọn hắn. Mở ra ma kiếm lĩnh vực tầng 3, phá thiên cảnh võ giả tâm thần lại nhận ảnh hưởng cực lớn, ngươi nhất định phải thừa dịp cái kia ngắn ngủi thời cơ, đánh giết mấy vị phá thiên cảnh võ giả, như thế ngươi thì có thể trở thành phá thiên cảnh võ giả. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta minh bạch. Cơ hồ tại Lâm Kiệt trả lời trong nháy mắt, 5 vị phá thiên cảnh võ giả liền chạy tới. Cái này 5 vị phá thiên cảnh võ giả, cũng không tính là yếu, 3 vị phá thiên cảnh sơ kỳ, 1 vị phá thiên cảnh trung kỳ, còn có 1 vị phá thiên cảnh hậu kỳ. 5 vị phá thiên cảnh võ giả nhìn lấy thi thể đầy đất, đều là phẫn nộ cùng cực. Tối nay là vương gia thủ bị lực lượng yếu nhất thời điểm, hết lần này tới lần khác đối thả còn như thế khéo léo tiến phía tây đánh vào vương gia. 5 vị phá thiên cảnh võ giả, đương nhiên không có khả năng đều phân tán đến vương gia trụ sở mỗi cái vị trí, vương gia dòng chính bên kia thì có 3 vị phá thiên cảnh võ giả thủ hộ, còn lại 2 vị phá thiên cảnh võ giả phân tán đến các nơi. Kết quả là cho Lâm Kiệt một cái thừa dịp chi cực. Bắt sống. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Vương gia phá thiên cảnh trung kỳ, phá thiên cảnh hậu kỳ 2 vị võ giả không có cùng nhau tiến lên. Mà chính là còn thừa 3 vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả vọt lên. Bọn họ đem Lâm Kiệt thực lực thấy rất rõ ràng, tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả. 3 vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, bắt lấy hắn dư xài. Không muốn do dự. Lâm Kiệt không do dự, dẫn theo xích huyết kiếm, xông về cái kia 3 vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Cái kia 3 vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả phản ứng đầu tiên chính là đối phương não tử bị hư. Ma kiếm lĩnh vực tầng 3 mở. Hắn đã được ăn cả ngã về không. Đỏ như máu xương mù khí phóng lên tận trời, gió tanh thổi qua, hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi, hướng Lâm Kiệt vọt tới 3 vị phá thiên cảnh võ giả đứng nuôi chịu xào, trực tiếp bị xương máu bao phủ. Liên tại bọn hắn bị xương máu bao phủ đồng thời, Lâm Kiệt cùng bọn hắn ở giữa không trung gặp gỡ. Cái này huyết hồng sắc thế giới bên trong, Lâm Kiệt rõ ràng thấy được trên mặt bọn họ vẻ mặt sợ hãi. Liên tại bọn hắn hiểm nhập loại tâm tình này bên trong là, xích huyết kiếm nhanh chóng thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Đối mặt loại này không có năng lực phản kháng chút nào địch nhân, chân nguyên cảnh võ giả đều có thể giết chết bọn họ, kia liền càng không muốn xách Lâm Kiệt vị này tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Dù sao hắn cùng trước mắt 3 vị này võ giả vẹn vẹn kém một đường. Giết chết 3 vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, Lâm Kiệt biết rõ đều chính mình còn không thể buông lỏng, cần phải trước mắt hắn còn có 2 vị đại địch. Ma kiếm lĩnh vực đồng dạng đem bọn hắn bao phủ tiến đến. Tại huyết hồng sắc thế giới bên trong, Lâm Kiệt thấy được bọn họ cái bóng màu đỏ. Huy động xích huyết ma kiếm, 2 đạo kiếm khí đồng thời đánh út về phía 2 người. Nhưng là Lâm Kiệt xuất thủ thời khắc, vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả thanh tỉnh lại, đem 2 đạo kiếm khí toàn bộ cản lại. Lâm Kiệt trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hắn biết, hắn thật nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngay sau đó, một vị khác phá thiên cảnh trung kỳ võ giả cũng thanh tỉnh, đối với Lâm Kiệt tới nói, cái này họa vô đơn chí. Vương gia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả quát, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Giết người kia. Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả hét lớn. Ngay tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, hắn cũng xuất thủ. Một đạo đáng sợ kiếm khí màu đỏ thám hướng Lâm Kiệt đánh tới, tốc độ quá nhanh. Bất quá Lâm Kiệt không có ngồi chờ chết, dù là biết mình phản kháng chỉ là không làm nên chuyện gì, hắn vẫn là lựa chọn liều mạng tranh né. Kiếm mang cùng Lâm Kiệt sượt qua người, cắt đứt hắn mấy cái lọn tóc. Làm sao có thể? Vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả sợ hãi than nói. Lâm Kiệt đồng dạng cảm giác có chút khó tin, nhưng hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là cảm giác, tại cái này huyết hồng sắc thế giới bên trong, giống như có một cỗ lực lượng thần bí, tại nâng hắn phi hành. Bọn họ không biết, nhưng Trần Hạo lại nhất thanh nhị sở. Đây chính là ma kiếm lĩnh vực bên trong, tốc độ lĩnh vực năng lực. Hoặc là nói, là tốc độ áo nghĩa. Mở ra tầng 3 ma kiếm lĩnh vực, các phương diện, đều có cực lớn suy yếu. Tầng 3 ma kiếm lĩnh vực, Ma kiếm lĩnh vực bên trong các đại lĩnh vực, cơ hồ bị áp chế ở ảo nghĩa đại thành hoặc viên mãn trình độ. Bốn cả ma kiếm lĩnh vực bên trong các đại lĩnh vực đại khái bị áp chế tại thần thông đại thành trình độ. Đến mức tầng 5 ma kiếm lĩnh vực, cái kia là thuộc về lĩnh vực phạm chủ. Khinh Nhan lúc trước cũng là dựa vào tầng 5 ma kiếm lĩnh vực, lấy thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, đánh giết âm thi phái lĩnh vực cảnh sơ kỳ trưởng lão. Cho nên, Trần Hạo mới muốn thử xem, làm Lâm Kiệt về sau cùng bài ca phúng điếu buộc phát ra thần thông cảnh thực lực lúc, có thể mở ra hay không ma kiếm lĩnh vực tầng thứ 5. Dù sao Khinh Nhan có chút đặc thù, nàng lúc ấy đã đem tinh thần lực tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Lâm Kiệt còn kém rất xa nàng. Tuy nhiên trên người tốc độ, tới có chút mạc danh kỳ diệu. Vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, vẫn còn tiếp tục nếm thử tiến công Lâm Kiệt, đều bị Lâm Kiệt linh xảo tránh thoát. Đáng chết. Vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả tức giận tới mức tiếp chửi ầm lên. Hắn cảm nhận được bên người xương máu cổ quái. Cái kia mông cảm giác rất rõ ràng, đầu óc của hắn càng ngày càng loạn. Xương máu giống như cầm giữ có đáng sợ ý chí, đem điên cuồng cùng giết hại liều mạng nhét vào đầu óc của hắn. Hắn đều cảm giác, đợi tiếp nữa, chính mình thì muốn điên rồi. Kỳ thật, Lâm Kiệt trạng thái không tốt hơn hắn bao nhiêu. Lâm Kiệt liền dựa vào một hơi chống đỡ. Hắn cảm giác mình giống như đã rơi vào trong hồ nước, bên hai tất cả đều là tiếng nước chảy, ý thức của hắn càng ngày càng hỗn độn, giống như liền muốn mất đi trí giác. Lâm Kiệt thực lực không cách nào cùng vị này phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả so sánh. Nhưng hắn có một cái đại ưu thế, hắn là xích huyết ma kiếm kiếm chủ. Ma kiếm lĩnh vực mặc dù có chút địch ta không phần, nhưng nó không phải cái gì đồng quy vu tận chiêu số. Tại ma kiếm lĩnh vực bên trong, kiếm chủ tiếp nhận áp lực, tuyệt đối so với địa phương khác võ giả, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ngay tại vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả dự định không tiếp chân nguyên, đem Lâm Kiệt hoành sát thời điểm, sau lưng truyền đến một trận chân nguyên ba động. Đó là một vị khác vương gia võ giả. Phải phối hợp đánh giết sao? Vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả vừa nghĩ như thế, cũng cảm giác phía sau lưng đau xót, túi đầu xuống, liền nhìn đến bộ ngực mình lóe sáng mũi đau. Vì cái gì? Vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả một trưởng vỗ mở người sau lưng, nghiêng đầu sang chỗ khác lớn tiếng hỏi. Giết ngươi! Giết ngươi! Ta muốn giết sạch các ngươi! Vị kia bị đánh bay phá thiên cảnh trung kỳ võ giả điên cuồng giống to. Hắn hai mắt huyết hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, dẫn theo trường đao tiếp tục hướng trọng thương ngã gục cái vị kia vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả khởi xướng điên cuồng tấn công. Tẩu hỏa nhập ma! Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Bị đâm xuyên tâm mạch. Vương gia lưu thủ cái vị kia tối cường giả lại đối mặt đồng bạn quyết tử công kích, hai người trực tiếp đấu đến cùng một chỗ, không có người lại có thời gian để ý tới Lâm Kiệt. Mà Lâm Kiệt thực lực cũng bắt đầu đột phá. Vừa mới đánh chết ba vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, hắn đột phá điều kiện cũng đã đạt thành. Giờ phút này, Lâm Kiệt hai mắt, đồng dạng là đỏ như máu. Hắn khuôn mặt dữ tợn, giống như tại tiếp nhận lớn lao thống khổ, hắn đang cật lực nhận thụ lấy thứ gì. Trần Hạo ở trên người hắn, ngửi được tâm ma khí tức. Hắn giống như muốn tẩu hỏa nhập ma. Chương 699, tầng 3 lĩnh vực. Lấy Trần Hạo kinh nghiệm đến xem, Lâm Kiệt là không cứu nổi. Đột phá phá thiên cảnh này, cũng là hắn tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Hiển nhiên, Lâm Kiệt cũng vô cùng rõ ràng hắn hiện tại xuất cảnh. Ta không muốn tẩu hỏa nhập ma. Lâm Kiệt điên cuồng la lớn, ta nhất định phải đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ, muốn thanh tỉnh đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ. Trần Hạo ở trong lòng lắc đầu. Lâm Kiệt có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất tốt. Làm hắn muốn đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ, đó là si tâm vọng tưởng. Cho ta trở về. Cho ta trở về. Để cho ta tiếp tục đột phá. Coi như muốn tẩu hỏa nhập ma, hiện tại cũng không phải lúc, ngươi thì không muốn ta nắm giữ thực lực cường đại sao. Đến. Lâm Kiệt đã điên rồi. Cùng tâm ma giảng đạo lý. Tâm ma có thể giảng đạo lý, vậy thì không phải là tâm ma. Tâm ma kỳ thật thì là cảm xúc tiêu cực tính gộp lại, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Thì tiếp đó, để Trần Hạo trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Lâm Kiệt trên thân cuồng bạo tâm ma khí tức biến mất. Đến cùng là tâm ma nghe hiểu Lâm Kiệt, vẫn là tâm ma bị Lâm Kiệt ngắn ngủi chế trụ. Trần Hạo có chút không làm rõ ràng được. Nhưng đối với Lâm Kiệt tới nói, đích thật là một cái tin mừng, hắn lần nữa đột phá. Vòng xoáy linh khí tại ma kiếm lĩnh vực bên trong hình thành, linh khí hôn tạp đại lượng sát khí, rót ở nhập thân thể của hắn, trong thời gian thật ngắn, hắn thì đột phá đến phá thiên cảnh sơ kỳ. Mà lúc này hắn còn không có nhàn rỗi, đã mất đi tâm ma ước thúc, Lâm Kiệt thu hồi ma kiếm lĩnh vực, đưa mắt nhìn sang tại chỗ tử đấu hai vị vương gia phá thiên cảnh võ giả. Bọn họ bị ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng, hiện tại chính đánh đến lưỡng bại câu thương. Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả trước khi chết phản kích, mất lý trí phá thiên cảnh trung kỳ võ giả căn bản gánh không được. Đem xích huyết kiếm đâm vào sắp chết vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả thể nội, cô kia thân thể khôi ngô cấp tốc rút lại khô quát, rơi trên mặt đất. Mãnh liệt chân nguyên rót ở vào Lâm Kiệt thể nội. Sát lục ý cảnh tăng lên tới nhập môn cấp bậc. Sơn thủy áo nghĩa theo nhập môn, bắt đầu tăng lên. Cặp mắt của hắn huyết hồng, không có rút đi. Sắc mặt hắn được không như là tường giấy, hai chân tựa như co giật một dạng run rẩy, liền dựa vào cái này một hơi tại trèo trống. Ngay sau đó, hắn tái nhợt trên da, xuất hiện từng đạo đỏ như máu vết nước, những thứ này vết nước, như là bù đắp mạng nhện, trải rộng toàn thân của hắn. A. Lâm Kiệt thống khổ kéo căng thẳng người. Cặp mắt của hắn, phóng xạ ra huyết quang, liên đối lấy, trên thân những cái kia đỏ như máu vết nước, cũng mở mới bốc lên huyết quang. Giống như thân thể của hắn liền muốn sụp đổ, sắp tứ phân ngũ liệt giống như. Cái này, Trần Hạo cũng không biết nên nói cái gì. Là trên nhục thể sụp đổ. Hắn lúc này mới nhớ tới, Lâm Kiệt không phải đoán thể võ giả. Thân thể của hắn vốn là so cùng cấp bậc võ giả phải yếu hơn một số, trong thời gian ngắn thân thể hấp thu quá mức tạp chất, đồng dạng sẽ mang đến cho hắn chí mạng ảnh hưởng. Đã nghèo còn gặp cái eo, cũng đúng vào lúc này, tâm ma lần nữa đột kích. Trần Hạo rốt cục có thể khẳng định, Lâm Kiệt không cách nào cùng tâm ma câu thông, hắn vừa mới đích thật là bằng vào cá nhân buộc phát ra ý chí, đem tâm ma ngắn ngủi áp chế xuống. Muốn không chịu được nổi, Lâm Kiệt ngã trên mặt đất, giống một đầu rớt xuống trong lửa côn trùng, điên cuồng ngửa mèo thân thể. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy vị thiếu niên này, không nói gì. Lúc này thời điểm, hắn đã không xen tay vào được. Xích huyết ma kiếm am hiểu nhất, vẫn là tăng cường tâm ma. Ngay tại Sơn Thủy Áo Nghĩa đột phá đến tiểu thành kỳ lúc, Lâm Kiệt phát ra sau cùng một tiếng rú thảm, ngã trên mặt đất, huyết hai mắt màu đỏ chậm rãi khép lại. Sau đó không còn có động đậy. Vẫn không thể nào trốn qua một kiếp này sao? Mà liên tại thời điểm này, Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, sau cùng bài ca phung điếu khởi động. Lâm Kiệt thân thể bị bao phủ tại trong xương máu. Ngọn lửa trắng xám, hỏa diễm yên lặng tiêu đốt, cùng xương máu trọng chồng lên nhau, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vòng xoáy linh khí lần nữa hình thành, bọn họ quấn mang theo xương máu cùng linh khí, điên cuồng rót ở vào rừng Kiệt thể nội. Lâm Kiệt cố kia còn có sinh tồn đặc thù thể xác trên thân tinh mịn vết nứt bắt đầu được chữa trị, thể xác phía trên khí thế còn đang không ngừng tăng cường, nhất là sát lục ý cảnh, tốc độ tăng lên nhanh đến đáng sợ. Trần Hạo biết, tại Lâm Kiệt ý chí tiêu tán trước một khắc cuối cùng, hắn vẫn là phát động sau cùng bài ca phung điếu. Lô Khâu thành Nam khu, Vương, Điền hai nhà mang theo đại lượng cao thủ, trực tiếp giết nhập Lâm gia. Lâm gia dựa vào một bộ hiếm thấy trận pháp, cùng còn sót lại thần thông cảnh cao thủ ương ngạnh chống cự, nhưng cuối cùng không phải Vương, Điền hai nhà đối thủ. Trận pháp bị phá về sau, Lâm gia thành viên dòng chính hoàn toàn bại lộ tại địch trong mắt người. Lâm Kiệt gia gia Lâm Kiến Vũ, một người đứng tại tất cả mọi người Lâm gia người trước mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt bên trong mang theo quyết tâm quyết tử. Nhưng vào lúc này, Lô Khâu thành thành Tây Vương gia trụ sở bên trong dị động hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đầu tiên là ngút trời huyết quang, lan tràn xương máu, ngay sau đó là cường đại vòng xoáy linh khí, giống như có võ giả tại Vương gia đột phá. Đó là cái gì? Vương gia thần thông cảnh võ giả đầu tiên kịp phản ứng. Không phải chúng ta Vương gia người. Lập tức liền có Vương gia người đáp lại nói. Vương gia xác thực lưu lại 5 vị phá thiên cảnh võ giả giữ nhà, bất quá bọn hắn không một người lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa. Một vị vương gia thần thông cảnh võ giả thần thức quét qua, sắc mặt đại biến, không tốt, có người tập kích, chúng ta lập tức trở về. Hắn phát hiện, rất nhiều vương gia người, thì cùng như bị điên, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Mà mặt khác 5 vị phá thiên cảnh võ giả, giống như đã bỏ mình, tìm không thấy bọn họ nửa điểm khí tức. Hắn biết, địch người tuyệt đối không phải cái gì phá thiên cảnh võ giả, mà rất có thể là thần thông cảnh võ giả. Bọn họ nhất định phải trở về. Lâm gia có thể không diệt, nhưng gia tộc mình nhất định phải bảo trụ. Tại vương gia thần thông cảnh võ giả ra lệnh về sau, vương gia một đám võ giả, cơ hồ toàn bộ rút lui chạy về vương gia. Dù sao bên kia là vương gia trụ sở, vương gia cao thủ vợ con già trẻ đều ở nơi đó. Chờ một chút, Vương Nghiễm Hiên, cái kia Lâm gia làm sao bây giờ? Điền gia thần thông cảnh võ giả hô. Trước bao vây lại, chờ chúng ta. Tốt. Vương gia không hy vọng Điền gia đơn độc xuất thủ, chia cắt Lâm gia chỗ có chỗ tốt. Có thể Điền gia cũng không hy vọng đơn độc xuất thủ, không có vương gia viện trợ, thì coi như bọn họ nuốt vào Lâm gia, tuyệt đối cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Nỗ lực nhiều như vậy đại giới, còn muốn phân một nửa lợi ích cho vương gia, Điền gia cũng không nguyện ý. Không phân. Không phân Trần không chừng kết quả sẽ càng hỏng bét. Trần Hạo trong ánh mắt, Lâm Kiệt liên tiếp đột phá, làm hắn đột phá đến phá thiên cảnh hậu kỳ lúc, hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, trong tay gấp siết chặt xích huyết kiếm. Cặp mắt của hắn vẫn là huyết hồng một mảnh, không cảm giác được nhiệt độ, không nhìn thấy cảm tình, chỉ có điên cuồng cùng khát máu. Lâm Kiệt. Lâm Kiệt không có trả lời hắn, mà chính là hướng Trần Hạo truyền đạt một cái đơn giản ý niệm, ma kiếm lĩnh vực tầng 3. Trần Hạo chào hàng nói, muốn không, ngươi thử một chút tầng thứ 5. Ma kiếm lĩnh vực tầng 3. Ma kiếm lĩnh vực tầng 3. Ma kiếm lĩnh vực tầng 3. Lâm Kiệt máy móc tái diễn giống nhau ý niệm, rất nhiều không đạt mục đích, liền sẽ không đình chỉ tái diễn giá thức. Hắn giống như cũng không có thể suy nghĩ, bằng vào kinh nghiệm hành sự. Trần Hạo không có cách nào hiệp trợ kiếm chủ mở ra ma kiếm lĩnh vực tầng thứ 3. Đồng thời hắn cũng minh bạch, Lâm Kiệt là triệt để nhập ma. Nhập ma võ giả tồn tại một bộ phận chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức, có thể dùng ra tu luyện qua công pháp và vũ kỹ. Nhưng bọn hắn chỉ biết điên cuồng giết hại, sẽ không suy nghĩ, không có cảm tình. Nếu như khả năng, bọn họ sẽ giết tới chính mình chết, hoặc là chung quanh lại không có một cái nào sinh linh. Chương 700, liệt diễm hỏa hải. Cho nên, Lâm Kiệt tâm ma sẽ thử nghiệm sử dụng xích huyết kiếm. Tầng 3 ma kiếm lĩnh vực mở ra, đỏ như máu vũ khí lần nữa lấy Lâm Kiệt làm trung tâm, bao phủ ra. Trong bất chi bất giác, Lâm Kiệt đã sáng tạo ra ghi chép, một ngày liên tục sử dụng 3 lần ma kiếm lĩnh vực. Đáng tiếc cũng là kết cục không được tốt. Thân ở cùng trong huyết vụ, Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu, tinh hồng khí tức chui vào mũi của hắn, trên mặt hắn ngây ngất vô cùng. Lâm Kiệt tại mất lý trí trước đó, đã mở ra sau cùng bài ca phung điếu. Coi như hiện tại hắn bị tâm ma khống chế, nhưng loại này sau cùng bài ca phung điếu hiệu quả không có khả năng bị đánh gãy. Kỹ năng này, dùng đến, liền không khả năng thu hồi, không theo đạo lý nào. Lâm Kiệt thực lực đã đến phá thiên cảnh hậu kỳ, đồng thời còn kiên định hướng về phá thiên cảnh đỉnh phong tăng lên. Cũng đúng vào lúc này, vương gia cao thủ chạy tới. Bọn họ đã rất liều mạng đang đuổi đường, bất đắc dĩ xương máu khuyết tán đến cực nhanh, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, toàn bộ vương gia toàn bộ bị xương máu bao trùm. Toàn bộ lô đổi thành Tây thành khu cũng nhanh bị điên cuồng lan tràn xương máu nuốt sống. Vương gia 4 vị thần thông cảnh võ giả lẫn nhau ở giữa liếc nhau, không có tiến hành bất kỳ trao đổi gì, cùng nhau xông vào trong xương máu. Ý nghĩ của bọn hắn rất rõ ràng, tận lực cứu trở về vương gia, còn có cũng là đánh giết địch nhân. Bọn họ vừa tiến vào xương máu, trên thân liền lên một lớp da gà, lông tơ cũng trực tiếp dựng lên. Rất cổ quái xương máu, không có độc, nhưng sẽ ảnh hưởng tâm thần, đối với chúng ta thần thông cảnh ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối phá thiên cảnh võ giả ảnh hưởng không nhỏ. 4 vị thần thông cảnh võ giả rất nhanh liền phân tích ra ma kiếm lĩnh vực đối bọn hắn sinh ra khả năng ảnh hưởng. Mệnh lệnh những cái kia phá thiên cảnh hậu kỳ, cùng phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tiến vào xương máu cứu người, những người khác, đem xương máu bao vây lại, không cho phép thả đi một cái địch nhân, chúng ta giải quyết cái kia kẻ chủ mưu. Tốt. Sau đó, các loại vương gia hơn 10 vị phá thiên cảnh võ giả chạy đến thời điểm, bọn họ đã thu cái mệnh lệnh này. Trong xương máu tẩu hỏa nhập ma Lâm Kiệt đồng dạng phát hiện người tới. Hắn hưng phấn liếm liếm khóe miệng, tinh hồng ánh mắt lóe ra quan mang, đối mặt cương địch, hắn hoàn toàn không có tránh lui ý nghĩ, hoàn toàn dựa theo khát máu bản năng hành sự. Tìm tới hắn. Các loại, tựa như là một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Vương gia gia chủ Vương Nghiễm Hiên phân phó nói, "Vương thiếu, ngươi đi giải quyết hắn, cẩn thận một chút, những người khác phân tán ra, địch người tuyệt đối không chỉ cái này một vị, cẩn thận đánh lén." "Đúng, phụ thân." Vương gia gia chủ nằm ngộng cũng nghĩ không ra, tạo thành vương gia cái này nhất động loạn, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là một người. Vương Tiếu, thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, cùng Lâm Kiệt đại bá là cùng bối phận nhân vật. Bất quá Vương Tiếu võ đạo thiên phú coi như không tệ, thành công trở thành thần thông cảnh võ giả, xem như một cái tiểu cao thủ. Ngay tại Vương Tiếu chuẩn bị đối phó Lâm Kiệt thời điểm, Lâm Kiệt đồng dạng phát hiện bọn họ, còn có vừa mới xâm nhập xương máu cùng chuẩn bị vây quanh xương máu phá thiên cảnh võ giả. Lâm Kiệt màu đỏ tươi hơi nheo mắt lại, vận chuyển thân pháp, lấy vượt xa phá thiên cảnh võ giả tốc độ phóng tới xương máu ngoại vi 2 vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Tầng 3 ma kiếm lĩnh vực bên trong, nắm giữ tiếp cận viên mãn tốc độ áo nghĩa. Kiếm chủ tuy nhiên không thể hoàn toàn khống chế, nhưng kiếm chủ đang hành động lúc, lại nhận tốc độ áo nghĩa tăng phúc. Loại này tăng phúc, đối với hậu kỳ khinh nhan tới nói, cũng là gà mờ, nhưng đối với phổ thông phá thiên cảnh võ giả tới nói, đó là như có thần trợ. Xương máu hiện lên đoàn hình, vương gia phá thiên cảnh bên trong sơ kỳ võ giả, làm hai đội, theo sương mù đoàn hai bên hơi đi tới, ý đồ đem sương máu hoàn toàn vây quanh. Sương máu khuyết tán đến rất nhanh, bọn họ cũng chú ý cách sương máu xa một chút, có thể để trong đó một đội người không có nghĩ tới là, sương máu mở rộng tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt thì đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Kỳ thật, sương máu mở rộng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đó là một loại ảo giác. Chính xác tới là, sương máu đoàn đột nhiên hướng bọn họ vị trí di động. Bởi vì sương máu trung tâm là xích huyết kiếm, là Lâm Kiệt. Làm Lâm Kiệt chủ động hướng bọn họ dựa sát vào thời điểm, toàn bộ ma kiếm lĩnh vực đồng dạng sẽ hướng lấy bọn hắn di động. Ma kiếm lĩnh vực cho Lâm Kiệt được trời ưu ái ưu thế. Loại ưu thế này, tại kiếm chủ lúc bình thường, còn không rõ ràng, cần phải vì mang cho kiếm chủ tác dụng phụ quá lớn, cực dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng làm Lâm Kiệt hoàn toàn bị tâm ma khống chế, như vậy cái gì tẩu hỏa nhập ma tác dụng phụ, liền có thể hoàn toàn coi nhẹ. Vừa mới bị xương máu thôn vệ phá thiên cảnh đám võ giả như rơi vào hầm băng, thậm chí thì liền tư duy đều đóng băng. Xương máu tựa như đại hải, mà Lâm Kiệt tựa như một cái khát máu cá mập, tại trong biển rộng rong đuổi săn giết vùng nước này bên trong tất cả con mồi. Vương Tiếu đồng dạng phát hiện Lâm Kiệt động tác. Hắn ở trong lòng mắng một câu, đem hết toàn lực đuổi theo, muốn ngăn cản Lâm Kiệt hành động, nhưng hắn truy sau khi ra ngoài mới phát hiện, vị này phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả tốc độ nhanh đến đáng sợ, thì liền hắn, trong thời gian ngắn đều đuổi không kịp. Xích hỏa thần thông, xích viêm trảm. Kiếm khí màu đỏ thắm đuổi sát hướng Lâm Kiệt sau lưng. Trong huyết vụ Lâm Kiệt cảm thụ nguy hiểm, tiếp theo ý thức thay đổi thân thể, có thể tốc độ của hắn vẫn là so ra kém Vương Tiếu. Một đầu cánh tay trái thật cao vung lên. Vương Tiếu còn chưa kịp tới cao hứng, hắn liền phát hiện, gãy mất một cánh tay địch nhân, liền từ đều không có thốt một tiếng, thì sát nhập vào vương gia hơn 10 vị phá thiên cảnh võ giả bên trong. Những cái kia phá thiên cảnh võ giả, mạnh nhất cũng bất quá phá thiên cảnh trung kỳ, vừa mới bị xương máu cuốn vào, bọn họ đến chưa kịp thích ứng, rất nhiều người ở vào tinh thần trong hoàng hốt, làm sao có thể là Lâm Kiệt vị này tiếp cận phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đối thủ. Trong lúc nhất thời, vô số cố khô thi rơi về phía mặt đất. Lâm Kiệt say mê liếm liếm trên mặt máu tươi, sau đó tốc độ lại nhanh một phần, bỏ qua một bên Vương Tiếu vọt thẳng hướng còn lại tiến vào xương máu cứu người phá thiên cảnh võ giả. Bởi vì giết cái này hơn 10 vị phá thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ võ giả, xích huyết kiếm hướng hắn phản hồi năng lượng, hắn tốc độ đột phá lại nhanh thêm mấy phần. Thi liên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí cũng bắt đầu tiêu tán. Bởi vì đan điền của hắn bên trong đã hấp thu đến đầy đủ năng lượng, không dùng thiên địa linh khí cái khác bổ sung. Lâm Kiệt thành công đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Hắn cùng Vương Tiếu thực lực sai biệt, lại tiến một bước rút ngắn. Vương Tiếu bị tức nổi trận lôi đình, hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường thần thông cảnh cao thủ, liền một cái phá thiên cảnh võ giả đều không giải quyết được. Thần thông, liệt diễm hỏa hải. Đây mới là Vương Tiếu tại thần thông cảnh chính thức lĩnh ngộ được thần thông. Vừa mới, địch nhân phóng tới hơn 10 vị phá thiên cảnh võ giả thời điểm, hắn có dám sử dụng phạm vi lớn thần thông, nhưng bây giờ, hắn đã tức giận. Hắn đã phát giác được địch nhân khó chơi. Coi như hắn thần thông sẽ lan đến gần hai vị xông vào xương máu cứu người phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, hắn cũng muốn đem địch nhân giết chết. Ngọn lửa màu đỏ, lấy cực kỳ cuồng bạo tốc độ, trong nháy mắt bao trùm ở Lâm Kiệt, cùng với khác hai vị vương gia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Mà Lâm Kiệt bên này, dưới loại tình huống này, hắn vậy mà không có trốn tránh, mà chính là trực tiếp bằng vào siêu việt phá thiên cảnh tốc độ, cùng cơ hồ nghiền ép thực lực, còn có trong huyết vụ tầm mắt cảm giác ưu thế, đem hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả chém giết tại dưới kiếm. Nhìn lấy biển lửa đem địch nhân hoàn toàn chìm ngập, Vương Tiếu lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này, địch nhân hẳn là chết đi. Chương 701, đoạn chi trọng sinh. Chính diện bị cuốn vào liệt diễm hỏa hải, tầm thường phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, coi như không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, mất đi chiến đấu năng lực. Một hỏa nhân theo trong biển lửa bay ra, tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Hỏa nhân lăn trên mặt đất hai vòng, áp diệt ngọn lửa trên người, lộ ra một trương bị liệt hỏa thiêu đốt đến cháy đen bóng người. Người này thiếu một điều cánh tay trái, hắn ngẩng đầu, lộ tấm kia bị hỏa táng mặt người. Gương mặt kia chủ nhân, hướng Vương Tiếu giữ tợn cười một tiếng, vai hàm bộ hai bên bắp thịt trực tiếp bị xé nứt, lộ lợi rễ cây. Vương Tiếu có thể nhìn đến đối phương quai hàm bộ bắp thịt xé rách về sau phấn hồng. Cái kia cháy đen bóng người ảnh nụ cười, có loại quỷ dị không nói lên lời. Trong không khí, tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thịt. Cười cái gì cười? Vương Tiếu mang to. Cũng đúng vào lúc này, lệnh hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia bị liệt hỏa thiêu đốt đến nửa chín địch nhân tay trái ngắn cánh tay vị trí, bị đốt thành than cháy bắp thịt từng khối rơi xuống, lộ ra phấn hồng sắc bắp thịt. Đón lấy, phấn hồng sắc bắp thịt một trận nhúc nhích. Một cái cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Không chỉ là cánh tay, đối phương bị liệt diễm nương cháy ra thịt, bắp thịt, quần áo toàn bộ rơi xuống. Sau đó, cơ thể của hắn, da thịt rất nhanh lại lần nữa bao trùm thân thể. Đây là thứ quỷ gì? Vương Tiếu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đối phương ngay trước hắn mặt, không chỉ có khôi phục lại, dài ra một cánh tay. Đây là nhân loại. Thần thông cảnh võ giả có thể làm được chân ngắn trọng sinh. Nhưng tuyệt đối không có khoa trương như vậy tốc độ. Lâm Kiệt trên thân không đến mảnh vải, thì như vậy thoải mái đứng tại Vương Tiếu trước mặt. Hắn ra trên người, bắp thịt tất cả đều là tân sinh, trắng trẻo mũm mĩm, như là trẻ sơ sinh. Trần Hạo nhìn lướt qua Lâm Kiệt, lại đem ánh mắt trơn hướng nơi xa. có chút cay ánh mắt. Nếu như là trò chơi, hắn khẳng định sẽ nói, Lâm Kiệt hoàn thành một hạng ẩn tàng thành tựu. Thế mà, nhập ma Lâm Kiệt căn vốn không có cảm giác được một chút không ổn. Người là Lâm Kiệt? Vương Tiếu có chút không xác định hỏi. Vương Tiếu hoàn toàn chính xác gặp qua Lâm Kiệt, lúc trước Lâm Kiệt là Lô Khâu thành đệ nhất thiên tài, Vương gia, Điền gia hậu bối, không có người nào là đối thủ của hắn, Vương Tiếu đối Lâm Kiệt tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Chỉ là Lâm Kiệt rời đi Lâm gia 4 năm, bộ dáng biến hoa không ít, cái này khiến Vương Tiếu có chút không dám khẳng định. Ngươi, tẩu hỏa nhập ma. Vương Tiếu liếc mắt liền nhìn ra Lâm Kiệt trên người dị trạng. Tẩu hỏa nhập ma võ giả, còn thật là tốt phân biệt, bình thường hai mắt đều là đỏ như máu, sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí. Vương Tiếu sống nhiều năm như vậy, thì tận mắt nhìn đến qua Vương gia mấy vị võ giả tẩu hỏa nhập ma. Lâm Kiệt không nói gì, hoặc là nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Hắn chỉ là xuất phát từ bản năng, một chút kiêng kỵ nhìn Vương Tiếu liếc một chút, lại phóng tới còn lại phá thiên cảnh võ giả. Đỉnh đầu hắn vòng xoáy linh khí lại tạo thành. Vương Tiếu thấy một lần loại tình huống này, tâm lý khẩn trương. Đây là triệu chứng đột phá nha. Trốn chỗ nào? Thế nhưng là, tại ma kiếm lĩnh vực bên trong, Lâm Kiệt tốc độ không kém hắn bao nhiêu, lại thêm hắn cường hãn khôi phục năng lực. Một lát, Vương Tiếu vậy mà đuổi không kịp hắn. Tiến vào xương máu phá thiên cảnh võ giả tổn thất đến kịch liệt. Lao tổ, các ngươi qua tới giúp ta. Vương Tiếu la lớn. Hắn biết, nhất định phải tại đối phương đột phá đến thần thông cảnh trước ngăn cản đối phương. Nếu như chờ hắn đột phá, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Vương Tiếu tiếng la cực lớn, toàn bộ lô đổi thành đô quanh quần thanh âm của hắn. Vương gia còn thừa 3 vị thần thông cảnh cao thủ lập tức chạy đến, có thể khi bọn hắn chạy tới thời điểm, Lâm Kiệt cần phải đột phá đến thần thông cảnh. Cái này đều muốn cảm tạ giết hại phản hồi, rút ngắn thật nhiều Lâm Kiệt đột phá thời gian. Trần Như Nhộng Lâm Kiệt, đứng tại Vương gia 4 vị thần thông cảnh võ giả trước mặt. Vương gia chỉnh thể thực lực đều tại Điền gia, Lâm gia phía trên, trong gia tộc có 2 vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, 2 vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ. Mà Lâm Kiệt đã đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ. Ma kiếm lĩnh vực bên trong, một mực thổi mạnh gió, có thể Lâm Kiệt giống như một chút cảm giác đều không có. Song Vương vừa mới giao chiến, Vương gia 4 vị thần thông cảnh võ giả đều cảm thấy khó giải quyết. Không có cách, Lâm Kiệt tốc độ tại trong huyết vụ thực sự quá nhanh. Cho dù là Vương gia 2 vị thần thông cảnh trung kỳ võ giả, cũng không đuổi kịp hắn. Vương gia 1 vị lão tổ mang to, gia hỏa này, đến cùng là ai? Không biết, tựa như là Lâm gia Lâm Kiệt. Bất quá giống như tẩu hỏa nhập ma. Đáng chết, giết hắn, ta nhất định muốn diệt Lâm gia cả nhà. Vương gia có thể hay không diệt Lâm gia cả nhà, Trần Hạo là không biết. Nhưng hắn biết, nếu như bọn họ lại không đem Lâm Kiệt chém giết, cái kia phiền phức của bọn hắn nhưng lớn lắm. Bởi vì Lâm Kiệt lại bắt đầu đột phá. Lao tổ, hắn lại sắp đột phá rồi. Lô Khâu thành Tây thành khu đại chiến tại tiếp tục, có thể Lô Khâu thành địa phương khác, đồng dạng có rất nhiều thế lực, võ giả chú ý trận đại chiến này. Vương gia đây là thế nào? Lô Khâu thành Nam khu, Điền gia võ giả tiếp tục vây khốn lấy Lâm gia, không có động thủ. Điền gia võ giả đã chú ý tới Tây thành khu bên kia động tĩnh. Không có cách, động tĩnh thực sự đại quá. Lô Khâu thành là đại hình thành thị, thành trì chiếm diện tích cực lớn, nhân khẩu đông đảo, nhưng vẫn là chịu không được thần thông cảnh võ giả dày vò. Thần thông cảnh võ giả trong thành chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, cả tòa thành trì đều có thể bị bọn họ san thành bình địa. Ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ thời điểm, toàn bộ Lô Khâu thành Tây thành khu đều hủy. Đồng thời, đoàn kia xương máu còn tại hướng trong thành di chuyển nhanh chóng. Vương gia giống như gặp phải khó giải quyết địch nhân rồi. Ông tổ nhà họ Điền một vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ nhìn chằm chằm đoàn kia di động xương máu nói ra, Vương gia 4 vị thần thông cảnh võ giả chính đang vây công một người. Cái kia xương máu có gì đó quái lạ, dính vào xương máu người toàn bộ nổi điên. Rất nhiều người bình thường cuốn vào trong xương máu, liền trực tiếp hiểm nhập điên cuồng. Bọn họ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Xương máu, để Điền gia võ giả cực kỳ kiêng kỵ. Điền gia 3 vị thần thông cảnh võ giả đã thấy Vương gia trụ sở bên trong cảnh tượng thê thảm. Cái kia võ giả như thế càn rỡ, thì không sợ bị tất cả thế lực truy sát đến chết. Không. Hắn giống như đã tẩu hỏa nhập ma. Cũng đúng lúc này, Điền gia võ giả lại phát hiện, theo Lô Khâu thành phủ thành chủ vị trí bay ra 2 vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả. 2 vị này thần thông cảnh võ giả, theo thứ tự là thành vệ quân thống lĩnh Triệu Nguyên Đức, thành chủ Từ Lãng. Rất rõ ràng, người của phủ thành chủ ngồi không yên. Một khi Lô Khâu thành hủy hoại nghiêm trọng, thành chủ Từ Lãng cùng thành vệ quân thống lĩnh Triệu Nguyên Đức nhất định phải gánh chịu rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Đồng thời, Bắc thành khu phương hướng lại bay đi một vị không biết tên thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, bọn họ cơ hồ toàn bộ phóng tới trong xương máu. Rất rõ ràng, mới gia nhập ba vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả thì là muốn liên hợp vương gia, cùng nhau chém giết vị kia tẩu hỏa nhập ma Lâm Kiệt. Mà lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Kiến Vũ thì là tâm niệm tranh gấp. Thừa dịp Lô Khâu Thành bên trong đại loạn, vương gia không tại, bọn họ Lâm gia có lẽ có thể phá vây ra ngoài. Chỉ cần người vẫn còn, gia tộc thì vẫn còn ở đó. Bỏ qua gia nghiệp lại như thế nào, chí ít cường giả vẫn còn, bọn họ liền có thể lần nữa quật khởi. Lại có thần thông cảnh võ giả tiếp viện, trong huyết vụ Lâm Kiệt đương nhiên cũng phát hiện. Vương gia cao thủ càng là đại hỉ, đối phó tốc độ rất nhanh, nhưng nếu như lại tới ba vị cường viện, cái kia liền có thể đem đối phương bao vây lại, đem hắn vây giết ở đây. Mà bọn họ không biết là, Lâm Kiệt đồng dạng đại hỉ. Hắn bị vương gia bốn vị thần thông cảnh võ giả đè lên đánh, cũng là biệt khuất gấp. Tại hắn trong tiềm thức, vương gia bốn vị thần thông cảnh võ giả đã thành khó gặm con nhím. Tại cảm giác được lại có thần thông cảnh võ giả theo những phương hướng khác chạy đến lúc, hắn huyết con mắt màu đỏ để mắt tới hai vị kia kết bạn mà đến thần thông cảnh sơ kỳ võ giả. Lại có một cái đà chủ, ngày mai tăng thêm. Chương 702, bây giờ rời đi. Dã thú, cũng là có bản năng. Giết người, liền có thể mạnh lên. Dù là Lâm Kiệt đã mất đi lý trí, thể xác hoàn toàn bị tâm ma sở chiếm cứ. Thế nhưng loại nhận biết, còn miễn cưỡng tồn tại. Nương tựa theo bản năng, là hắn biết, hiện tại thích hợp trước hết giết người nào. Ngay tại vương gia võ giả ngạc nhiên công phu, Lâm Kiệt đã bỏ xuống bọn họ, cuốn mang theo nồng đậm xương máu, hướng về mới tới hai vị thần thông cảnh võ giả đánh tới. Cẩn thận! Vương gia đại lao tổ lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá loại này nhắc nhở rõ ràng hơi trễ. Lâm Kiệt lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Tử Lãng cùng Triệu Nguyên Đức, đem hai người cuốn vào huyết nhận bên trong. Vương gia bốn vị thần thông cảnh cao thủ nhìn đến loại tình huống này, lập tức xuất thủ hiệp trợ Tử Lãng cùng Triệu Nguyên Đức, tranh thủ trong thời gian ngắn chạm giết địch nhân. Nhưng bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp Lâm Kiệt sát tâm, cũng đánh giá cao thực lực của mình. Vương gia có hai vị thần thông cảnh trung kỳ võ giả, cố nhiên cường đại. Có thể chạy tới Tử Lãng cùng Triệu Nguyên Đức đều là thần thông cảnh sơ kỳ võ giả nha. Bọn họ không có thực lực mạnh như vậy, cùng Lâm Kiệt đồng dạng tu vi. Có thể hoàn toàn bởi vì hắn cùng Lâm Kiệt tu vi không kém bao nhiêu, Lâm Kiệt ưu thế bị triệt để bày ra. Sau đó, vương gia bốn vị thần thông cảnh võ giả liền thấy, Lâm Kiệt đỉnh lấy ánh kiếm của bọn họ, liều mạng trọng thương đại giới, đem Lô Khâu Thành thành chủ cùng thành vệ quân thống lĩnh chém giết tại dưới kiếm. Lâm Kiệt chật qua vết thương chí mạng, nhưng hắn phía sau lưng tất cả đều là dữ tợn vết thương. Có một vết thương, thậm chí chém đứt cổ sống của hắn, kém chút không có trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Vương gia ba vị thần thông cảnh võ giả gặp Lâm Kiệt trọng thương, ào ào đại hỉ. Thành chủ có chết hay không, cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm, dù sao không phải bọn họ làm. Bình thường, Lô Khâu Thành thành chủ Từ Lãng cũng không có thiếu cho bọn hắn vương gia tìm phiền toái, hiện tại chết bọn họ cũng không có chút nào thương tâm, ngược lại có chút cao hứng. Trọng yếu nhất chính là, Từ Lãng bị chết rất giá trị. Cẩn thận một chút, người này không biết tu luyện công pháp gì, khôi phục năng lực rất mạnh. Vương Thiếu ngưng trọng nhìn lấy Từ Lãng cùng Triệu Nguyên Đức thi thể nám đen, không dám khinh thường, lập tức nhắc nhở vương gia mọi người, vừa mới ta chặt hắn một cái cánh tay, hắn trực tiếp giải ra một đầu mới. Sự thật cũng đúng như Vương Thiếu nói như vậy, Lâm Kiệt mượn lấy bọn hắn công kích, lại thuận thế chạy xa mấy phần. Hấp thu hai vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả huyết khí, thực lực của hắn lại tăng cường. Sau đó tại trước mắt bao người, tại năm vị thần thông cảnh võ giả trước mặt, Lâm Kiệt miệng vết thương mầm thịt lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Tại hơn 10 cái hô hấp ở giữa, lại lần nữa khép lại đến cùng một chỗ. Bởi vì Lâm Kiệt y phục đã sớm bị thiêu hủy, cho nên loại này khép lại, hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Chúng ta nhất định phải nhất kích mất mạng. Nhưng vấn đề là, Lâm Kiệt đỉnh đầu vòng xoáy linh khí rốt cục yên lặng. Vừa mới chém giết hai vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, bọn họ thật to ra tốc Lâm Kiệt đột phá, Lâm Kiệt thành công đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ. Xích huyết ma kiếm mạnh nhất cấm kỹ, hiệu quả cũng đã tới cực hạn. Đáng tiếc, chân chính Lâm Kiệt là không thấy được. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn hiện tại đã bảo trì thanh tỉnh mới đúng. Đáng tiếc hắn không có thể kiên trì được. Điểm ấy, kỳ thật Trần Hạo cũng đã sớm chuẩn bị, hắn có thể chống đến phá thiên cảnh trung kỳ, đã là kìm nén cái kia hơi thở, tại thời khắc sống còn bạo phát. Không thể trông cậy vào quá nhiều. Lâm Kiệt không chạy, lần này nhìn chằm chằm lên trước mặt 5 vị thần thông cảnh võ giả. Cái này 5 vị thần thông cảnh võ giả, không tiếp tục để hắn cảm nhận được uy hiếp. Bọn họ hai vị thần thông cảnh trung kỳ, ba vị thần thông cảnh sơ kỳ, Lâm Kiệt đã có phần thắng. Sớm nói, hắn vốn là nhập ma, muốn giết chết toàn bộ sinh linh. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy Lâm Kiệt chiến đấu, năm vị thần thông cảnh võ giả cố nhiên cường đại, Lâm Kiệt xích huyết kiếm nơi tay, lại có ma kiếm lĩnh vực cho tốc độ của hắn tăng cường, hắn tương đương với đồng thời lĩnh ngộ tiếp cận viên mãn cảnh tốc độ áo nghĩa, cùng một bộ phận huyễn chi áo nghĩa, sát lục áo nghĩa. Lại thêm ma kiếm phản hồi bên trong, 50% phản hồi năng lượng, coi như hắn hiện tại đã triệt để nhập ma, không có lưu lại bao nhiêu IQ, nhưng đối mặt một đám ngang cấp võ giả, hắn phần thắng như cũ rất lớn. Vừa mới bắt đầu, vương gia võ giả còn có thể liên hợp một vị khác không biết tên thần thông cảnh bằng vào phối hợp, miễn cưỡng ngăn trở Lâm Kiệt, có thể Lâm Kiệt càng đánh càng mạnh, hung hãn không sợ chết, lấy tánh mạng tương bác. Mỗi giết một vị thần thông cảnh võ giả, thương thế trên người hắn, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, đều sẽ khôi phục nhanh chóng. Loại cảm giác này, để tại chỗ mỗi một vị thần thông cảnh võ giả cảm thấy tuyệt vọng. Lô Khâu thành Lâm gia vị cuối cùng thần thông cảnh võ giả Lâm Kiến Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm Điền gia, tùy thời chuẩn bị dẫn người phá vây. Làm vương gia mang cao thủ rời đi thời điểm, hắn thì có loại này dự định, có thể lưu lại người Điền gia nhìn đến quá chết, hắn đổ là có niềm tin chắc chắn phá vây, có thể một mình hắn trốn được, sau lưng nhi tử, cháu trai nhưng trốn không được. Hắn không có khả năng bỏ xuống như vậy đại một cái gia tộc, tham sống sợ chết. Về sau, hắn cũng phát hiện, vương gia giống như chọc phải một cái đại phiền toái. Nói thật, hắn là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thần thông cảnh cao thủ ở giữa chạm xe, tác động đến toàn bộ Lô Khâu thành. Vừa mới bắt đầu, đại chiến cơ hồ phá hủy Lô Khâu thành Tây thành, vốn là đoàn kia xương máu đều muốn hướng bọn họ Nam thành khu dựa vào, vốn là Lâm Kiến Vũ còn có chút bận tâm. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở lại trong thành phủ thành chủ vị trí hai vị thần thông cảnh cao thủ giống như muốn vây công cái kia vương gia địch nhân. Kết quả đoàn kia vốn là tại ở gần Lâm gia xương máu, trực tiếp hướng thành trung tâm vị trí đi. Lâm Kiến Vũ đột nhiên có loại phong hồi lộ chuyển may mắn cảm giác. Mắt thấy đoàn kia xương máu lấy tốc độ cực nhanh, có hướng Lô Khâu thành đông thành khu di động tích hiệu, Lâm Kiến Vũ nội tâm may mắn không thôi. Hắn đem ánh mắt xê dịch về người Điền gia. Quả nhiên, người Điền gia luôn cuống. Lô Khâu thành tam đại gia tộc, mỗi người chú phương vị cũng khác nhau, tận lực tránh cho xung đột. Lâm gia trụ sở tại Nam thành khu, vương gia chiếm cứ gần phân nửa Tây thành khu, Bắc thành khu là xóm nghèo, mà đông thành, rất không may, cái kia chính là Điền gia trụ sở. Gia chủ, đoàn kia xương máu hướng đông thành khu đi. Có người quá sợ hay nói. Còn đứng ngây đó làm gì, toàn bộ trở về, sơ tán gia tộc tất cả mọi người, thần thông cảnh võ giả, đi với ta ngăn lại đoàn kia xương máu. Cái kia Lâm gia đâu? Điền gia gia chủ hận hận chừng lấy Lâm Kiến Vũ liếc một chút, coi như bọn họ gặp may mắn. Bây giờ không phải là diệt Lâm gia thời điểm, việc cấp bách, vẫn là ngăn cản đoàn kia xương máu đem Điền gia cuốn vào. Vừa mới xương máu tàn phá bừa bãi về sau, vương gia thảm trạng, người Điền gia đều nhìn ở trong mắt. Coi như không cam tâm nữa, hắn Điền gia cũng không có khả năng tại loại chuyện này, còn cùng Lâm gia cùng chết. Điền gia đi, chỉ đơn giản như vậy liền rời đi. Lâm Kiến Vũ, cùng hắn bốn con trai, vẫn còn có thân nhân. Cảm giác thì cũng giống như nằm mơ. Lâm Kiệt biểu đệ Lâm Hồng Dương đặt mông ngồi dưới đất, trong gia tộc những nữ nhân khác đồng dạng không chịu nổi. Thì ở những người khác buông lỏng thời điểm, nàng đứng ra hỏi, công công, chúng ta bây giờ liền rời đi. Chương 703, giống anh hùng. Ta muốn lại chờ chút. Lâm Kiến Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đoàn kia xương máu, cùng trong huyết vụ chiến đấu bóng người. Hắn đã phát hiện, trong huyết vụ đạo nhân ảnh kia, giống như cũng không có rơi vào hạ phong. Hắn không chỉ có đánh chết Lô Khâu thành thành chủ cùng thành vệ quân thống lĩnh, tại đối mặt còn lại 5 vị thần thông cảnh võ giả thời điểm, hắn chả giết chết bên trong một cái. Xương máu quá mức nồng hậu dày đặc, ảnh hưởng cảm giác của hắn, khoảng cách quá xa, hắn chỉ là mơ hồ nhìn một thứ đại khái. Lâm Kiến Vũ muốn nhìn một chút, trong huyết vụ cao thủ, có thể hay không cho ruộng, vương hai nhà lấy trọng thương. Nếu như ruộng, vương hai nhà thụ trọng thương, cái này chưa chắc không phải Lâm ra một cơ hội. Ta cảm thấy các ngươi còn là rời đi tương đối tốt. Đúng vào lúc này, một vị võ giả theo Lâm gia ngoài tường nhảy vào, cái này khiến Lâm gia người tâm lý giật mình. Không đến người thật giống như cũng không có ác ý, mà chính là thoải mái đứng dậy. Một vị nữ tính võ giả, tướng mạo có chút tuổi trẻ, phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực, Lâm Kiệt mẫu thân Lưu Diễm như cảm giác có chút quen mặt. Bất quá khi nàng chú ý tới đối phương ở ngực vân tự hoa văn lúc, nàng rốt cục nhận ra đối phương. Người là ai? Lâm Kiến Vũ nhíu mày hỏi. Lưu Diễm Như trả lời, công công, nàng hẳn là Thiên Vân Môn đại sư tỷ Trình Lâm. Thiên Vân Môn, Lâm Kiệt sư đệ sư muội, Lưu Diễm Như lúc trước đều có nhận biết. Hắn nhi tử còn đợi tại Thiên Vân Môn thời điểm, thiên phú thực lực đều tại Trình Lâm phía trên, nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới chính mình nhi tử, Lưu Diễm Như tâm lý thì lật đến hoảng. Có phẫn nộ, có lo lắng, càng nhiều vẫn là giận này không tranh. Rõ ràng thiên phú đến, vì cái gì thì không tranh điểm khí. Thiên Vân Môn Trình Lâm gặp qua Lâm gia gia chủ. Trình Lâm cung kính đi vãn bối lễ. Nguyên lai là Thiên Vân Môn Trình Lâm. Lao phu nghe nói qua ngươi. Thiên Vân Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài. Nói đến đây, Lâm Kiến Vũ lại nhịn không được tiếc hận. Tiếc hận hắn cháu của mình. Hắn liếc qua Lưu Diễm Như, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem tất cả tâm tình hóa làm thở dài một tiếng. Hắn biết, Lưu Diễm Như nhưng thật ra là một vị tốt con dâu, tuy nhiên có chút tư tâm, nhưng cái này không quan hệ đại thể. Dù sao, mỗi người đều có tư tâm, hắn cũng có. Lưu Diễm Như năng lực rất mạnh, trong gia tộc, 1/3 cửa hàng đều nắm giữ trên tay nàng, sinh ý đều phải vô cùng rực rỡ, so với hắn con trai trưởng quản lý đến đều tốt hơn. Nàng khuyết điểm duy nhất, cũng là quá thật mạnh. Bất quá Lâm Kiến Vũ cũng có thể minh bạch Lưu Diễm Như. Lưu Diễm Như đồng dạng gia tộc xuất thủ, từ nhỏ đã biểu hiện ra rất không tệ võ đạo thiên phú, đáng tiếc là, nàng có một cái song bảo thai đệ đệ. Lưu Diễm Như song bảo thai đệ đệ võ đạo thiên phú đồng dạng không thua nàng, kết quả Lưu Diễm Như phụ mẫu càng yêu chuộng đệ đệ của nàng, gia tộc hạ phóng cho 2 tỷ đệ tài nguyên tu luyện, Lưu Diễm Như cái kia phần, thường xuyên bị cha mẹ của hắn kết thúc phân cho đệ đệ của hắn. Những thứ này, đều là Lâm Kiến Vũ cùng thông gia lúc uống rượu, hắn thông gia nói. Về sau, Lưu Diễm Như gả nhập Lâm gia sau mấy năm, nàng song bảo thai đệ đệ thì tẩu hỏa nhập ma chết. Lâm Kiệt xuất sinh 5 năm, nàng thì không tu luyện thế nào, một lòng bồi dưỡng Lâm Kiệt, kết quả. Chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Nghe được Lâm Kiến Vũ tán thưởng chính mình, Trình Lâm mặt có chút nóng lên, thiên vân môn thiên tài, xưng hô thế này nàng cho tới bây giờ không dám tự cho. Nhất là tại Lâm gia người trước mặt. Nàng dứt khoát nói sang chuyện khác, ta cảm thấy, các ngươi còn là rời đi trước tương đối tốt, thần thông cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu, rất có thể tác động đến những người khác, coi như Lâm gia chủ không sợ, cũng phải vì Lâm gia những người khác suy nghĩ a. Lưu Diễm Như đề nghị, công công, để nhị thúc dẫn người, trước tiên đem hải tử cùng nữ nhân đưa đi đi. Đúng, các ngươi nói nhiều có đạo lý, là ta hồ đồ rồi. Lâm Kiến Vũ phân phó nói, lão nhị, nghe ngươi để muội, trước tiên đem không có chiến đấu lực người đưa đi. Tốt, phụ thân. Lâm Kiến Vũ lúc này mới hỏi, Trình Lâm A. Ngươi tới nơi này là vì? Trình Lâm nhìn thoáng qua Lâm gia mọi người nói, ta nghe nói Lâm sư đệ trở về, muốn đến gặp hắn một chút, còn có chính là, biết được Lâm sư đệ trở về, tông môn hy vọng Lâm sư đệ có thể trở về. Nguyên lai là dạng này. Lâm Kiến Vũ thở dài nói, thật sự là hắn trở lại qua, bất quá lại đi. Lưu Diễm Như gương mặt lạnh lùng, hàng đầu liếc hướng nơi khác. Cái kia Lâm gia chủ biết hắn đi nơi nào sao? Lâm Kiến Vũ lắc đầu, ra hiệu chính mình không biết. A, Trình Lâm nhìn Lâm Kiệt mẫu thân liếc một chút, rất thức thời không có đi hỏi. Đệ muội, cần phải đi. Lâm Diệt Hổ tập kết chỗ có cần chuyển di nhân viên về sau, đối Lưu Diễm Như nói ra. Ta không đi, ta hiện tại có phá thiên cảnh thực lực, ta cũng có thể giết người. Lâm Diệt Hổ nhìn về phía mình phụ thân, Lâm Kiến Vũ nhìn lấy Lưu Diễm Như quật cường ánh mắt, không nói gì thêm. Một cái canh giờ cuối cùng đã tới, điên cuồng Lâm Kiệt giết chết vị cuối cùng điền ra thần thông cảnh võ giả, rốt cục ngừng. Theo Lô Khâu thành Tây khu, đánh tới trong thành khu, tiếp lấy lại đánh tới Đông khu, sau cùng chiến trường lại rời đến Lô Khâu thành bên ngoài. Lâm Kiệt từ giữa không trung rơi xuống, trung điệp nện trên mặt đất. Mà chung quanh hắn, lại không có một cái nào địch nhân. 3 vị thần thông cảnh trung kỳ võ giả, lại thêm còn lại đông đảo thần thông cảnh sơ kỳ võ giả giúp đỡ. Hoàn toàn mất đi lý trí, Lâm Kiệt cuối cùng vẫn cứ thế mà đem bọn hắn cho mài chết. Xích huyết kiếm, ý nguyên bị Lâm Kiệt chết nắm trong tay. Ngay tại Trần Hạo coi là sự tình thì muốn lúc kết thúc, hãm tại trong hố sâu Lâm Kiệt đột nhiên phát ra một trận ho kịch liệt, phun ra một miệng tụ huyết, hắn chậm rãi theo trong hầm chống đỡ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhập ma. Trần Hạo đoán chừng, Lâm Kiệt đây là hồi quang phản chiếu. Rất nhiều kiếm chủ, dù là nhập ma, chỉ cần sử dụng sau cùng bài ca phung điếu, nhanh thời điểm chết. Bọn họ cũng còn sẽ ngắn ngủi tỉnh táo lại. Lâm Kiệt trực tiếp theo tại chỗ nhảy dựng lên, cái kia mẫu thân của ta đâu? Còn có phụ thân ta, còn có Lâm gia người đâu? Giống như kết cục không tính xấu, ta chưa từng gặp qua Lâm gia người. Trần Hạo thấp giọng nói, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ngươi cũng nhanh chết. Ta chính là mạng mục một đầu. Có chết hay không? Lại có quan hệ gì? Có lúc, ta đều cảm thấy kinh ngạc, ta sao có thể sống lâu như thế? Lâm Kiệt chán nản nhìn về phía Lô Khâu thành phương hướng, hắn lúc này mới cảm giác trên người có điểm lạnh. Trên người hắn, không có y phục, tất cả đều là vết máu. Hắn theo phụ cận một cỗ thi thể phía trên, phát hạ thi thể quần áo trên người mặc vào, hắn trả cầm đi thi thể không gian giới chỉ, sau đó thì hướng về Lô Khâu thành phương hướng chạy đi. Trần Hạo biết, hắn chỉ là muốn về thăm nhà một chút. Lô Khâu thành thành tường sớm đã đổ sụp, hơn phân nửa nội thành hóa thành phế tích, chỉ có Bắc khu cùng Nam vực phá hư một chút nhẹ một chút. Bất quá chỉ là so ra mà nói. Khi nhìn thấy Lâm gia phủ viện bên trong Lâm Kiến Vũ, cùng đại bá của hắn, còn có mẫu thân hắn thời điểm, Lâm Kiệt tâm mới rơi xuống hơn phân nửa. Hắn biết, hắn thành công. Nỗ lực hết thảy, đều được đền đáp. Lâm Kiệt cảm giác, chính mình thật giống một cái anh hùng. Nghĩ đến của mình đến gần cực hạn thọ mệnh, hắn nỗ lực để cho mình lộ ra thong dong chút. Trong chuyện xưa anh hùng, không đều là như vậy sao? Muốn không e ngại sinh tử. Chương 704, vẫn là không hiểu. Người tại sao trở lại? Không phải nói mãi mãi cũng không trở về cái nhà này sao? Lưu Diễm Như nhìn lấy tấm kia dính đầy vết máu mặt, trên mặt đầu tiên là lóe qua kinh hỉ cùng lo lắng, lập tức sắc mặt của nàng lại lạnh trở về, đổ ập xuống cũng là một trận trách cứ. Nét mặt của nàng biến hóa thật nhanh, muốn không phải Trần Hạo chú ý lực thả ở trên người nàng, chỉ sợ đều sẽ bị nàng nữ nhân này lừa qua đi. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, nói đến cũng là này chủng loại hình nữ nhân đi. Lâm Kiệt ngẩn người, sau đó hít một hơi thật sâu, máy móc quay đầu hỏi Lâm Kiến Vũ, ra ra, phụ thân ta bọn họ đâu? Bọn họ đã trước rời đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Kiến Vũ về lấy Lâm Kiệt, một đôi mắt lại ở trên người hắn không được đảo quanh, nếu như hắn không có nhìn lầm, Lâm Kiệt là từ chiến trường bên kia chạy tới. Lâm Kiệt khí thế trên người, liền hắn đều cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn nhìn không thấu, giống như thực lực còn mạnh hơn hắn. Mà lại Lâm Kiệt dính đầy máu tươi, y phục cũng rách mướp, rất rõ ràng thì đã trải qua một trận đại chiến. Sát khí trên người nồng đậm đến tan không ra, rất rõ ràng thì là vừa vặn mới đã giết người, mà lại số lượng còn không ít. Hắn nhìn chằm chằm liếc một chút Lâm Kiệt quần áo trên người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, Tiểu Kiệt, vừa mới lô khâu thành bên trong cái vị kia thần thông cảnh cao thủ. Cái kia không phải là ngươi chứ? Công công, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Hắn cũng là một cái phế vật. Làm sao có thể là vị kia lợi hại thần thông cảnh cao thủ? Lâm Kiệt ánh mắt có chút ấm ức. Lâm Kiến Vũ có chút nổi giận, ngươi sao có thể nói như vậy Tiểu Kiệt? Hắn là nhi tử ta vì cái gì không thể nói hắn? Ngươi xem một chút hắn, đều bộ dáng gì, người ta Trình Lâm trước kia còn không bằng hắn, có thể bây giờ người ta đều là trưởng môn đệ tử. Ngươi nhìn lại hắn, một chút tiền đồ đều không có. Lâm Kiệt nhắm mắt lại, hướng giữa không trung vung ra một đạo loan nguyệt hình dáng kiếm khí màu đỏ như máu. Kiếm mang phóng lên tận trời, đem chọn cái lô khâu thành đều chiếu thành huyết hồng. Lâm Kiệt ra Lâm Kiến Vũ, mẫu thân Lưu Diễm Như, còn có đại ba tất cả đều ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia đạo huyết quang. Bọn họ cảm nhận được thần thông cảnh võ giả uy thế. Chí ít thần thông cảnh trung kỳ đi. Lâm Kiến Vũ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng vậy, thần thông cảnh trung kỳ. Ngươi làm sao lại thành thần thông cảnh trung kỳ võ giả? Lâm Kiệt chậm rãi nói ra, ta ở bên ngoài, đụng phải một vị cao nhân, hắn thu ta làm đồ đệ. Đằng sau, hắn nói không được nữa. Lâm Kiệt nói dối, đương nhiên là thật. Thân này thực lực không có giả. Lâm Kiến Vũ kích động mà hỏi, cái kia vương gia, điền ra những cái kia thần thông cảnh võ giả. Đều là ta giết. Lâm Kiệt gật gật đầu. Lâm Kiến Vũ kích động hô, thật sự là thiên hữu ta Lâm gia nha. Lại sinh ra ngươi dạng này kỳ lân con. Đúng vào lúc này, Lâm Kiệt bị người ôm chặt lấy, trước ngực thật ấm áp, là mẹ của hắn. Mẹ của hắn, không có hắn cao, mặt của nàng dán tại bộ ngực hắn, nghẹn ngào khóc ròng nói. Quá tốt rồi, nhi tử ta có tiền đồ, nhi tử ta rốt cục có tiền đồ. Lâm Kiệt phải tay nắm lấy xích huyết, hai bên giơ lên cao cao, hắn có chút không biết làm sao, không biết có nên hay không đưa tay phóng tới mẫu thân trên lưng. Thật sự là hắn hận mẹ của hắn, nhưng bây giờ, hắn đều phải chết, trong lòng cứu hận, đều tiêu tán đến không sai biệt lắm. Ta liền biết, ngươi thiên phú rất tốt, so cứu cứu ngươi còn tốt, ngươi khẳng định sẽ có tiền đồ. Lưu Diễm Như ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Kiệt, ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái. Trong giọng nói, cũng tràn đầy khẳng định. Loại này khẳng định, để Lâm Kiệt cảm giác rất hư huyễn. Có chút không chân thực. Từ nhỏ đến lớn, hắn giống như chưa từng có từng chiếm được mẫu thân khẳng định. Trong gia tộc, hắn thi đấu đệ nhất lúc, mẫu thân hắn nói cho hắn biết, Lâm gia rất nhỏ yếu, Lâm gia thế hệ trẻ tuổi, căn bản không có lên được mặt bản tuổi trẻ võ giả. Tại lô khâu thành bên trong, hắn liên tục đánh bại vương gia, điền gia thiên tài võ giả, nàng nói cho Lâm Kiệt, lô khâu thành chỉ là một cái vũng nước nhỏ. Thực lực của hắn không đáng kể chút nào. Chờ hắn trở thành thiên vân môn trong các đệ tử trẻ tuổi thủ tịch lúc, hắn cũng không gặp mẫu thân cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì thiên vân môn thực lực cũng không tính mạnh, liền đỉnh cấp thế lực đều không phải là. Mẹ của hắn còn liệt cử rất nhiều đỉnh tiêm thế lực nhân vật thiên tài, để hắn không muốn đắc chí vừa lòng. Mẫu thân, trước kia, giống như không phải như vậy nói. Lâm Kiệt nỗ lực để ngữ khí của mình một chút bình tĩnh chút. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc lên. Ta trước kia nói như thế nào? Ngươi một mực nói ta không được. Lưu Diễm Như nhịn cười không được, ngươi đây đều tin tưởng. Ta chính là sợ ngươi tự mãn, mới đả kích ngươi nha. Vậy bây giờ? Ngươi bây giờ đã là thần thông cảnh võ giả, còn trẻ như vậy thần thông cảnh võ giả, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều không có nhiều a. Nhìn đến ngươi có tiền đồ. ta thật cao hứng. Nói, Lưu Diễm Như không ngừng lau nước mắt. Trước kia hắn là không hiểu, hiện tại đã hiểu, giống như hiểu được hơi trễ. Vậy ngươi vì cái gì mắng vì phế vật? Ta chỉ là sinh khí, ban ngày ngươi trở về thời điểm, ta kỳ thật thật cao hứng. Thật cao hứng. Lâm Kiệt hồi tưởng lại ban ngày gặp mẫu thân thời điểm, Thủy Chung không cách nào nhìn ra mẫu thân của nàng chỗ nào cao hứng. Có lúc, Lâm Kiệt cũng đang hoài nghi mình, chính mình có phải hay không rất ngu. Ngươi tính cách cũng là quá bướng bỉnh, lúc ấy ngươi chỉ cần nói một chút mềm lời nói, nhận cái sai, ta khẳng định liền sẽ không tức giận nữa. Lâm Kiệt có chút không tin lời của mẫu thân. Nếu như thực lực của hắn bây giờ không phải là thần thông cảnh, nhìn thấy mẫu thân, có lẽ lại là một phen khác gặp gỡ. Nhưng hắn lại cảm thấy mình quá mức tiểu nhân, không nên dạng này hoài nghi mình mẫu thân. Mẹ của hắn tới đất câu nào là thật lời nói, câu nào là nói dối, hắn đều phân không phân rõ được. Hắn biết, hắn tình thương rất thấp. Dù là trước kia tại Thiên Vân Môn, bằng hữu của hắn cũng không nhiều, cùng Chân Nhã quan hệ, cũng là đối phương chủ động. Cùng Chân Nhã chung đụng thời điểm, Chân Nhã thường xuyên sẽ chế rêu hắn là một cái ngốc tử, một người tu luyện cuồng, căn bản không hiểu tâm tư của con gái. Tâm tư của con gái. Tâm tư của nữ nhân. Lâm Kiệt biết, chính mình có sống ở giữa, là vĩnh viễn không có biện pháp tìm hiểu được. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo nhắc nhở, Lâm Kiệt, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Trần Hạo nghe được Lâm Kiệt hoang ngôn, hắn khẳng định là không muốn chết tại người nhà trước mặt. Ta phải đi. Mới trở về, tại sao phải đi? Lưu Diễm Như không hiểu nhi tử lời này có ý tứ gì. Ta đi theo sư phụ tu hành, lần này nghe nói Lâm gia khả năng gặp nạn, mới gấp trở về. Sư phụ đối với ta rất nghiêm ngặt. Nói, Lâm Kiệt cúi đầu, hắn không quen nói dối. Liền không thể thư thả mấy ngày. Không được, sư phụ thật vô cùng nghiêm ngặt, ta lập tức liền phải trở về. Lâm Kiệt thật không muốn chết ở trước mặt mẫu thân. Đúng, đúng. Tu luyện mới trọng yếu nhất. Lưu Diễm Như nhìn con mình, lập tức liền nhượng bộ, nàng có chút luống cuống tay chân nói ra, cái kia ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi thu thập ít đồ, phía ngoài thực vật khả năng không sạch sẽ, còn phải mang theo một số lễ vật, mang cho sư phụ của ngươi. Không đúng, công công, ngươi nơi đó có cái gì có thể tặng sao? Không cần quá quý giá, nhưng nhất định muốn đặc biệt, muốn có ý nghĩa. Tiểu Kiệt sư phụ nói không chừng là lĩnh vực cảnh cường giả, chúng ta đưa cái gì, hắn khả năng đều không để ở trong mắt, nếu có thể biểu đạt tâm ý cái chủng loại kia. Chương 705, Thanh Kiếm Thanh Kiếm. Mẫu thân, ta thật không có thời gian. Lâm Kiệt nói xong, trực tiếp liền quay qua thân, đầu cũng sẽ không bay mất. Trước khi đi, môi hắn kinh động, liền biến mất trong bóng đêm. Cái này, đứa nhỏ này làm sao lại đi, thật vất vả một lần trở về, liền đồ vật cũng không mang theo. Lưu Diễm Như bất mãn nói. Lâm Kiến Vũ không có trả lời, chỉ là nghi hoặc nhìn Tôn Nhi bóng lưng biến mất. Hắn sẽ không phải còn đối sự kiện kia bất mãn a? Sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, làm sao còn canh cánh trong lòng, ta thế nhưng là mẫu thân hắn nha. Ta cái này cũng là vì hắn tốt. Lâm Kiến Vũ nhìn lấy chính mình Tam Nhi tức, nghi ngờ nói, chuyện gì? Hả, không có việc gì, không có việc gì. Lưu Diễm Như cái này mới phản ứng được, chính mình giống như nói lỡ miệng, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, công công. Ngươi nhìn Tiểu Kiệt đã đến thành thân niên kỷ, ngươi cảm thấy nhà ai cô nương phù hợp? Thiên Vân Môn Trình Lâm thế nào? Ta nhìn bộ dáng của nàng cũng tiêu chí, cũng là miễn cưỡng xứng với Tiểu Kiệt. Các loại, giống như không được, Thiên Vân Môn không có thực lực, nhà ta Tiểu Kiệt thiên phú mạnh như vậy, tuổi quá trẻ, đều đã là thần thông cảnh võ giả, nói không chừng về sau có thể trở thành chân chính lĩnh vực cảnh cường giả, chỉ có xuất thân đỉnh phong thực lực cô gái xinh đẹp mới xứng với hắn. Công công, ngươi có nhận biết sao? Cái này, về sau bàn lại. Nói không chừng Tiểu Kiệt hôn sự, ngươi đều không xen tay vào được, hắn không phải còn có một cái sư phụ sao? Lâm Kiến Vũ luôn có loại dự cảm xấu, để hắn không có cách nào nói tiếp. Hả, nói cũng phải, nếu quả thật như thế, hy vọng Tiểu Kiệt sư phụ ánh mắt có thể tốt đi một chút. Chuyện của Lâm gia, lướt qua không đề cập tới. Lâm Kiệt hỏa tốc thoát đi Lâm gia, bay đến Lô Khâu Thành bất ngờ chỗ phổ thông Điền Trang bên trong. Điền Trang là thuộc về Lâm gia sản nghiệp, Lâm Kiệt từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian ngắn. Bay vào đại trạch trong hậu viện, hắn không làm kinh động bất luận cái gì người hầu, chỉ là vội vàng xuất ra cái kia bạch ngọc kiếm hộp. Bạch ngọc kiếm hộp vừa mới bị lấy ra, trong tay hắn Xích Huyết Kiếm thì chợt run lên, tránh thoát tay phải của hắn, bay lượn mà ra, trên không trung đổi vì một đạo huyết quang, biến mất ở chân trời. Lâm Kiệt sững sờ nhìn lấy Xích Huyết Kiếm biến mất phương hướng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là đem lấy ra một tấm giấy, do dự một chút, hắn vẹn vẹn viết lên giải rác mấy chữ, vận dụng bí pháp, ta chết đi, không cần mong nhớ. Suy nghĩ nhiều viết, hắn không có thời gian, cũng không biết làm như thế nào viết. Hắn nghĩ, ngày mai ra hắn thì sẽ phát hiện thi thể của hắn đi. Hắn không muốn chết ở trước mặt mẫu thân, cho nên mới biên tạo cái kia hoang ngôn, cũng là hy vọng, trước khi chết, có thể cho gia tộc lưu lại một đạo hộ thân phủ. Hắn nói cái này nói láo thời điểm, chú ý hắn, cũng không chỉ Lâm gia người võ giả. Có thể đạo này hộ thân phủ, dù sao cũng là hư giả, nếu như Lâm gia thật coi hắn là thật, có lẽ có một ngày, sẽ chọc cho phía dưới đại phiền toái, cho nên hắn chết sự tình, gia gia hắn nhất định phải biết. Làm như thế nào sử dụng, có cái gì phân tức, gia gia hắn chính mình quyết định. Kỳ thật, Lâm Kiệt lớn nhất muốn giữ lại, vẫn là xích huyết ma kiếm. Thế nhưng là, Lâm Kiệt tiếc nuối nhìn qua xích huyết ma kiếm biến mất phương hướng. Cơ hồ tại hắn để bút xuống thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu rét run, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hắn hư nhược ngồi trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại hắn chợp mắt trước đó, hắn giống như thấy được đỏ như máu xích huyết ma kiếm, thấy được nó trên thân kiếm tinh mịn vết nước. Đinh thứ 36 đảm nhiệm kiếm chủ bỏ mình. Căn bản không dùng hệ thống nhắc nhở, bởi vì Trần Hạo ngay tại Lâm Kiệt trước mặt, nhìn tận mắt hắn chết đi. Kiếm chủ cái gì thời điểm chết, Trần Hạo nhất thanh nhị sở, hắn bay sau khi ra ngoài, tính toán thời gian lại vòng trở lại, vừa tốt tại Lâm Kiệt tắt thở thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn. Khinh Nhan chết rồi, hiện tại Lâm Kiệt cũng đã chết. Không khỏi, Trần Hạo có chút thất lạc. Bất quá loại này thất lạc, tiếp tục thời gian rất ngắn rất ngắn. Qua nhiều năm như vậy, Trần Hạo tự có một bộ tâm tình điều chỉnh phương thức. Cho nên, thất lạc sau một lúc, Trần Hạo lại có chút hưng phấn lên. Hắn phát hiện, Lâm Kiệt lẻ loi trơ trọi chết đi, giống như cũng không là một chuyện xấu. Bởi vì so sánh khẳng định xích huyết ma kiếm khắc chủ chuyện người biết chuyện, toàn đều đã chết. Nói cách khác, hắn kiếm linh Trần Hạo lại trong sạch. Xích huyết ma kiếm, cũng rửa sạch trên người vết máu, thành vì một thanh trong sạch ma kiếm. Không tồn tại khắc chủ nói chuyện. Khắc chủ là không thể nào khắc chủ, có loại đem người trong cuộc mời đến ở trước mặt rồi. Không đúng. Sinh huyết ma kiếm căn bản cũng không phải là một thanh ma kiếm. Trần Hạo hơi suy nghĩ một chút, thì xem rõ ràng về sau đại khái xưng hô, thì kêu xích huyết kiếm, hoặc là xích huyết thánh kiếm giống như cũng không tệ. Thánh kiếm. Nghe xong cũng là rất thần thánh. Thì rất chính nghĩa. Thì rất tích cực năng lượng. Nghĩ tới đây, Trần Hạo có chút hô lên. Nay trong chốc lát, hắn đem ánh mắt phóng tới Lâm Kiệt trên thi thể. Lâm Kiệt tiểu tử này, vậy mà nghĩ đến phong ấn hắn, cái này khiến Trần Hạo giận không chỗ phát tiết. Nói thế nào, hắn đều giúp tiểu tử này một thanh, giúp hắn cứu vớt Lâm gia, kết quả tiểu tử này lấy oán báo ân. Đáng tiếc, hắn quá ngu, kém xa Khinh Nhan, ý đồ quá mức rõ ràng, tốc độ tay cũng tương đương không được. Trần Hạo tuy nhiên không sợ bị phong ấn, cũng thích hướng loại kia an tĩnh ngẩn người cảm giác, nhưng hắn tuy nhiên trạch, có thể đợi trong nhà 3 năm không ra khỏi cửa, nhưng không có nghĩa là thì sẽ đồng ý người khác đem hắn đi ra cửa lớn khóa lên nha. Cái kia kêu cái gì? Gọi là cầm tù. Xích huyết ma kiếm hơi hơi rung động, Lâm Kiệt thi thể hóa thành cho tàn, chỉ để lại một thân ban đầu vốn cũng không thuộc về hắn áo bảo. Hai khỏa không gian giới chỉ đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, lăn xuống đến một lần. Trần Hạo nhìn thoáng qua Lâm Kiệt di thư, sau cùng đem ánh mắt đặt ở trên thư án, cái kia bạch ngọc sắc hộp kiếm phía trên. Đây mới là hắn trở về mục đích thực sự, xử lý kiếm chủ thi thể, đó là thứ yếu. Răng rác một tiếng, xích huyết kiếm hóa thành roi kiếm, nổi lên một đạo gió lớn, đem bạch ngọc kiếm hộp cuốn lại. Xích huyết kiếm mang theo bạch ngọc kiếm hộ, mang theo xám trắng cho tàn, bay ra điền trang, hướng về phương xa rừng cây rậm rạp bay đi. Một đường lên, nhìn lấy phiêu phiêu sái sái cho tàn, Trần Hạo không hiểu cảm thấy mình thật quá bụng bự, quá thiện lương. Lại đem Lâm Kiệt quần áo cùng không gian giới chỉ lưu tại nguyên chỗ, nếu như Lâm lão gia tử nguyện ý, còn có thể vì hắn lập một cái y quan chủng. Nếu như Lâm Kiệt đắc tội là Khinh Nhan cái kia quỷ hẹp hòi, gia tộc của hắn khẳng định đều không gánh nổi. Nghĩ tới đây, Trần Hạo kém chút đem chính mình cảm động khóc. Xích huyết ma kiếm có chính mình như thế một cái thiện lương kiếm linh, liền đã siêu thoát phàm tục, hắn đều có chút ngượng ngùng xưng chính mình vì ma kiếm. Nếu như sự kiện này bị còn lại ma khí kiếm linh biết, khẳng định sẽ xấu hổ tại cùng hắn đồng bọn. Cho cốt vẩy tận lúc, Trần Hạo cũng rơi vào núi hoang. Trần Hạo quan sát tỉ mỉ lấy bạch ngọc kiếm hộp, phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu bạch ngọc kiếm hộp phía trên trận pháp, ngược lại là bạch ngọc kiếm hộp phía trên lá cây ký hiệu. Để hắn nhớ tới lúc trước Chu Quốc phát hiện cái kia thượng cổ truyền tống trận pháp. Cái này khiến hắn không khỏi phỏng đoán, này ký hiệu, đại biểu là ý nghĩa gì? Cùng một vị trận pháp đại sư, vẫn là chỉ một cái thế lực ký hiệu, giống kiếp trước thương hiệu cái chủng loại kia. Bất quá Trần Hạo chỉ là một chút suy nghĩ một chút, thì thôi. Việc cấp bách, còn là xử lý cái này hộp kiếm. Chương 706, này nhị đương ra. Nam vực đạo khí cấp bậc ma khí không ít, có thể đại đa số đều trấn áp tại một chỗ. Không phải đến ngàn cân treo sợi tóc, rất ít bị võ giả vận dụng. Giống bạch ngọc kiếm hộp loại này, có thể di động phong ấn trận pháp, Trần Hạo vẫn là đệ nhất gặp. Trần Hạo biết, cái này Bạch Ngọc kiếm hộp khẳng định cũng là một cái bảo bối, giá trị hoàn toàn không thua tại đạo khí. Nhưng lại chân quý thì sao? Trần Hạo chính là muốn đưa nó hủy đi, thứ này, với hắn mà nói, quả thực thì là một loại tai họa. Thì không cần phải lưu tồn ở thế. Đem Bạch Ngọc kiếm hộp để đặt đến cứng rắn trên sơn nham, điều động chứa đựng chân nguyên, xích huyết kiếm trôi nổi tại làm giữa không trung, đối với Bạch Ngọc kiếm hộp cũng là hung ác rất một bổ. Đương một tiếng vang trầm, sơn phong sụp đổ, khắp nơi lay động, tiếng gầm bao phủ dãy núi, vô số cao lớn cây cối bị xung kích sóng chặn ngang bẻ gãy. Có thể bụi mù tan hết, Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, xích huyết kiếm khoảng trừng Bạch Ngọc kiếm hộp phía trên lưu lại một đạo nhỏ không thể thấy vết cắt. Cái này rất xấu hổ á. Trần Hạo không nghĩ tới, xích huyết kiếm có thể một kiếm đem Bạch Ngọc kiếm hộp chém thành hai khúc, cái kia không thực tế. Thế nhưng nói nhàn nhạt vết cắt tính là gì? Cái kia đạo nhàn nhạt vết cắt, giống như đang cười nhạo hắn không biết lượng sức. Sau đó, Trần Hạo thì chú ý tới, Bạch Ngọc kiếm hộp phía trên trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển, có quỷ dị sóng linh khí. Hắn căng thẳng trong lòng, xích huyết kiếm xa xa né ra 10 dặm. Trần Hạo cũng không muốn lại bị nhốt vào. Đợi một canh giờ, gặp không có động tĩnh gì, Trần Hạo lại thận trọng trở lại Bạch Ngọc kiếm hộp bên cạnh, Bạch Ngọc kiếm hộp phía trên hắn tạo thành vết cắt không thấy. Đến, tự động chữa trị. Cùng xích huyết kiếm có năng lực giống nhau. Trần Hạo khí đến muốn mạng, xích huyết kiếm liều mạng oanh kích lấy Bạch Ngọc kiếm hộp, liên tục oanh kích mấy lần, Trần Hạo nhìn lấy chung quanh bị diệt sạch bình dãy núi, rốt cục vẫn là bình tĩnh lại. Hắn biết, hắn không thể làm như vậy, náo ra động tĩnh quá lớn. Mà lại xích huyết kiếm bên trong, chứa đựng chân nguyên cũng không ủng hộ hắn như thế ngang ngược làm tiếp. Hắn có sánh ngang lĩnh vực cảnh đỉnh phong chân nguyên dự trữ, nhưng chân nguyên trả lời năng lực, so ra kém chân chính lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Mắt thấy Bạch Ngọc kiếm hộp lại bắt đầu xuất hiện sóng linh khí, Trần Hạo biết, nó lại muốn bắt đầu chữa trị. Vừa mới liên tục quanh kích, hắn đã tại Bạch Ngọc kiếm hộp phía trên lưu lại một đạo sâu đậm lỗ hổng, phá hủy không ít trận pháp, nhưng Trần Hạo không nghĩ tới, nó lại còn có thể chữa trị. Trần Hạo hoài nghi, cái kia có thể chữa trị trận pháp. Nói không chừng là bị khắc vào Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong. Nhưng Trần Hạo sinh tính cẩn thận, đánh nhau mở Bạch Ngọc kiếm hộp, hoàn toàn không có một chút hứng thú. Một chút suy nghĩ một chút, răng rác một tiếng, xích huyết kiếm trên chuôi kiếm, cấp tốc chia ra 10 đầu roi kiếm, mỗi một điều roi kiếm kiếm mảnh miệng lưỡi, đều xuất hiện tinh mịn răng cưa. 10 đầu roi kiếm đem Bạch Ngọc kiếm hộp bao khỏa đến kín không kẽ hở. Tốc độ lĩnh vực. 10 đầu bao khỏa Bạch Ngọc kiếm hộp roi kiếm bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Chói tai đến đủ để cho phát điên tạp âm vang lên. Có hiệu quả. Trần Hạo nhìn đến có nhỏ bé Bạch Ngọc sắc bột phấn lưu loát, tâm tình nhất thời chấn động. Niềm tin của hắn thì đi lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần biện pháp của hắn có hiệu quả, liền xem như chảy sát, gậy sát, hắn đều có thể mài ra kim may tới. Cái này mài một cái, Trần Hạo thì mài đến hừng đông. Cùng ngay mặt trời mọc lúc, chỉ nghe được một đập miệng thủy tinh thanh âm, Bạch Ngọc kiếm hộp đột nhiên bộc phát ra bạch quang chói mắt, sau đó biến thành từng mảnh toái phiến. Toái phiến rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến Trần Hạo cũng nhịn không được giống Lâm Kiệt một dạng, tìm một khối phong thủy bảo địa, đào một cái hơn ngàn mét hố sâu, đem bọn nó chôn. Đem đất nện vững chắc, Trần Hạo cảm thấy, đây cũng là dạy táng đi. Cũng đúng vào lúc này, Trần Hạo phát giác được phụ cận có một đội nhân mã chạy tới. Trần Hạo phản ứng đầu tiên cũng là, tân kiếm chủ muốn tới. Sau đó xích huyết kiếm lập tức thẳng tắp cắm trên mặt đất, Trần Hạo một chút suy nghĩ một chút làm dùng một chút huyễn chi lĩnh vực, thu liễm lại xích huyết kiếm trên thân kiếm yêu dị huyết quang. Ngược lại tản mát ra hiện kim hào quang màu nhũ bạch, thánh khiết mà nhu hòa. Tuy nhiên trên thân kiếm, vết nước không cách nào tiêu trừ, nhưng chỉ cần khiến người ta xem xét, liền biết, cái này là một thanh nghiêm túc kiếm. Trần Hạo theo quá dương cương dâng lên liền bắt đầu chờ đợi, đợi đến mặt trời lên cao, nhóm người kêu bên trong một cái, lớn lên có chút đầu trâu mặt ngựa ra hỏa mới len lén mò tới. Chuột, ngươi nhìn thấy cái gì? Này nhị đương gia, là một thanh kiếm, thật xinh đẹp. Nghe đến chuột xưng hô nhị đương gia, Trần Hạo có chút lung túng nhìn lấy xích huyết kiếm bộ dáng, hắn giống như hiểu nhầm rồi. Không có người sao? Không có. Ngoại trừ chung quanh gãy đổ cây cối, còn có chung quanh một khối lớn chỗ, đều bị Trần Hạo chơi đùa quá sức. Xem ra, giống như vừa mới phát sinh qua một trận đáng sợ đại chiến giống như. Nghe đến chuột nói không có, nhóm người kia mới chạy tới. Thật sự là đáng sợ, chẳng lẽ là có phá thiên cảnh cao thủ ở chỗ này chiến đấu qua? Nói không chừng là thần thông cảnh cao thủ. Kiếm ở đâu? Kiếm ở đâu? Một đám người còn chưa có xuất hiện tại Trần Hạo trước mặt, Trần Hạo liền nghe đến tiếng bàn luận của bọn họ. Ở chỗ này. Ở chỗ này. Chuột lớn tiếng hô hào, liền đi cách xích huyết kiếm 3 mét địa phương xa dừng lại. Trần Hạo rốt cục nhìn đến đám người kia bộ dáng, cầm đầu là một cái cao lớn thô kệch hán tử. Hắn khuôn mặt ngăm đen, thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, mặc một bộ võ giả phục, cong ở sau lưng một thanh đại kiếm, thực lực lớn ước tại chân nguyên cảnh, có chút bất nhập lưu. Phía sau hắn, theo 7 cái hán tử, xem ra đều cực kỳ thô lỗ, không giống như là đứng đắn gì người. Thanh kiếm này, mới tới 8 người nhìn đến xích huyết kiếm về sau, đều ngốc sửng sốt một chút, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh diễm, sau đó thì tràn đầy tham lam. Trần Hạo rất hài lòng ánh mắt của bọn hắn. Cảm giác mình phí hết khổ nhiều như vậy tâm, tái hiện biến hóa ra bản mới xích huyết kiếm không có uổng phí công phu. Này nhị đương ra liếc mắt, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn còn lại 8 người, 8 người khác vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Này nhị đương ra, hôm nay ngươi là Hồng Phúc Tề Thiên, khẳng định là cơ duyên của ngươi đến, thanh kiếm này mới có thể xuất hiện. Được xưng là chuột nam tử lịnh nọt nói. Những người khác nghe xong, ngay lập tức sẽ qua ý đến, lập tức nói ra. Đúng đúng đúng, này nhị đương ra hôm nay vận khí bức người, đi ra ngoài thì nhặt được bảo kiếm. Ta đã sớm nói, này nhị đương ra không phải người bình thường, là rồng bơi nước cạn, hôm nay cơ duyên vừa đến, nhất định có thể hóa thành thần long. Trần Hạo có chút im lặng nhìn lấy đám này thổi phồng này nhị đương ra người, hắn đều cảm giác buồn nôn. Hóa thành thần long? Làm sao không trực tiếp phi thăng? Lời này của ngươi, các ngươi nói đến rất đạo lý, thanh kiếm này, thì là của ta ba. Này nhị đương ra một ngựa đi đầu, đi đến xích huyết kiếm trước, Trần Hạo có thể cảm nhận được đối phương tâm tình khẩn trương. Hắn ngừng thở, đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở xích huyết kiếm trên chuôi kiếm. Đinh phải trăng trói chặt thứ 37 đảm nhiệm kiếm chủ tứ bá. Danh tự, nghe rất bá khí dáng vẻ. Cũng là thực lực này, một lời khó nói hết. Xác định trói chặt. Đinh chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 38 đảm nhiệm kiếm chủ tứ bá. Chương 707, thay hình đổi dạng. Tứ bá. Tên ngược lại là thẳng ba khí, cũng không phải là biết, mệnh có đủ hay không cứng rắn. Tứ bá để tay tại kiếm trên chuôi kiếm, ngoại trừ có chút rét lạnh, không có cảm nhận được mảy may dị dạng. Hắn triệt để thở dài một hơi. Thanh này xinh đẹp đến không tưởng nổi kiếm, giống như cũng không bài xích chính mình. Trong truyền thuyết, cái kia có thần binh lợi khí bên trong, đều cầm giữ có kiếm linh. Những thứ này kiếm linh có linh trí, có tin mừng ác. Thậm chí bọn họ đối chủ nhân yêu cầu còn đặc biệt cao. Tứ bá cùng huynh đệ uống rượu khoác lác thời điểm, đem chính mình thổi đến giống như thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn vẫn có chút tự biết danh tiếng, chính mình không tính là ưu tú, không có hậu trường, võ đạo thiên phú cũng không cao, bằng không, cũng sẽ không vào rừng làm cướp. Tại huynh đệ khác hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, Tứ bá nhẹ nhàng nổ một cái, liền đem xích huyết kiếm rút ra. Mặt trời đã khuất, trường kiếm trên thân kiếm lập lòe ra quang mang mãnh liệt. Lộng lẫy đến lộng lẫy. Cả đám các loại, đều nhìn đến ngây người. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy xinh đẹp như vậy trường kiếm. Chỉ xem cái này bề ngoài, cũng là đỉnh cấp binh khí. Mà lúc này, Tứ bá cũng đã nhận được xích huyết kiếm tin tức. Thanh kiếm, xích huyết. Nghe danh tự, Tứ bá biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Danh tự, rất lợi hại dáng vẻ. Thanh kiếm là cấp bậc gì binh khí? Thanh kiếm xích huyết, từ đệ nhất đúc kiếm tông sư Kim Chính Thu tạo thành thanh kiếm xích huyết, dung nhập xích tử chi huyết. Ưa thích nâng ly thế gian ác đồ sinh mệnh, mỗi tháng nhất định phải uống lấy số lượng nhất định ác đồ chi huyết, như nếu không thể thỏa mãn xích huyết, đem không thể được đến thánh kiếm hiệu chung. Tứ bá trong lòng vẫn là bắt đầu lén lút nói thầm, nâng ly ác đồ chi huyết. Đây là giải thích, chủ nhân của thanh kiếm này, cần hành hiệp trưởng nghĩa. Nhưng hắn, Tứ bá chịu đựng trong lòng tâm thần bất định tiếp tục xem tiếp. Kiếm chủ cũng không thể nhìn rõ mọi việc, nếu như ngươi không cẩn thận, đánh chết người lương thiện, cần gấp 10 lần ác đồ chi huyết đến rửa sạch. Tứ bá gật gật đầu, làm một tên võ giả, luôn có giết nhầm người thời điểm. Tiếp xuống cũng là một đầu cảnh cáo tin tức. Thủ vững chính nghĩa, cần lớn lao kiên quyết cùng kiên trì, cần thời khắc dây rủa tại kề cận cái chết, ý chí lực không đủ người, không xứng trở thành thánh kiếm kiếm chủ, lựa chọn tốt nhất từ bỏ. Đây là lời khuyên sao? Tứ bá nhíu mày, tâm lý có một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Thánh kiếm xích huyết thư giới thiệu hơi thở trong câu chữ, đều toát ra một cỗ nồng đậm đến cực đoan, thậm chí là có chút cố chấp chính nghĩa. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, vị kia gọi là Kim Chính Thu đúc kiếm tông sư, khẳng định là một cái căm ghét như kẻ thù người. Chỉ có căm ghét như kẻ thù đúc kiếm tông sư, mới có thể chú tạo thành như thế một thanh cực đoan chính nghĩa chi kiếm. Tiếp theo chính là thánh kiếm xích huyết năng lực giới thiệu. Một thánh kiếm tiến hóa, thông qua kiếm chủ cầm xích huyết thánh kiếm đánh giết ác đồ hấp thu hắn dơ bẩn máu tươi cùng thấp kém linh hồn, còn lại chất lượng tốt tài liệu, vũ khí tiến hóa tự thân. Hai chính nghĩa phản hồi, tại kiếm chủ cầm thánh kiếm đánh giết ác đồ lúc, xích huyết thánh kiếm có thể hấp thu máu tươi cùng linh hồn, cũng phản hồi bộ phận cho kiếm chủ. Bảy thánh kiếm lĩnh vực đã đóng dung nhập xích huyết thánh kiếm trưởng không kiếm ý, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực. Giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt thánh kiếm lực trường. Thánh kiếm lực trường ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người tâm thần, để ác đồ hoảng sợ, e ngại, khủng bố huyễn tượng các loại, để phe bạn cuồng nhiệt cho đến điên cuồng. Phe bạn đánh chết ác đồ đồng dạng sẽ chậm chạp tăng cường sinh kiếm lĩnh vực cường độ, đồng thời cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng, phải tránh lạm dụng. Cái này, Từ Bá cũng không biết nên nói cái gì. Thanh kiếm này, hoàn toàn chính xác tuyệt thế vô song. Rất nhiều năng lực, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Không chỉ có thể để kiếm chủ không nhìn bình cảnh đạt được tăng lên, còn có thể tăng cường kiếm chủ thiên phú, thực lực. Nhưng hắn tác dụng phụ, đồng dạng rõ ràng, mỗi qua một đoạn thời gian, nhất định phải uống no ác đồ chi huyết. Mà lại hắn, cũng không phải là người tốt lành gì. Sinh huyết ma kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn đến Từ Bá cái kia xoắn suýt vạn phần biểu lộ, quả thực vui vẻ chịu không được. Hắn thích nhất xem kiếm chủ nín nhịn, cũng không có gì quá lớn ác ý, thì là ưa thích. Trần Hạo vì cái gì đem xích huyết ma kiếm đổi tên là xích huyết thanh kiếm? Còn không phải là vì thời gian có thể tốt hơn một chút. Bạch Ngọc kiếm hộp xuất hiện, để hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Hắn vẫn là thứ vừa gặp phải, loại này dạng đơn giản phong ấn trận pháp. Hiện tại, xích huyết ma kiếm không nổi danh, còn tốt một chút. Nhưng hắn sớm muộn đều sẽ nổi danh, bị rất nhiều người biết được. Trần Hạo muốn mắt tại tương lai, muốn phòng ngừa chu đáo. Ma kiếm tự chủ. A không. Bây giờ gọi thánh kiếm tự chủ hoàn toàn chính xác có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, sử dụng vận rủi bạo phát, xử lý muốn nỗ lực phong ấn xích huyết ma kiếm người, có thể vận rủi bạo phát cần thời gian không nói, hơn nữa còn cực kỳ không ổn định, nói không chừng sẽ bị khí vận người tốt tránh thoát đi. Như thế nào mới có thể không bị phong ấn? Tục ngữ nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phong trộm. Xích huyết kiếm tên tuổi một khi đánh đi ra, nhận định xích huyết kiếm là ma kiếm người một khi tăng nhiều, muốn phong ấn chặt xích huyết ma kiếm người cũng sẽ biến nhiều. Luôn bị nhớ, Trần Hạo cảm thấy mình không nhất định có thể bảo vệ tốt. Tựa như Bạch Ngọc kiếm hộp một dạng. Trần Hạo cảm thấy, trước nay phương thức tốt nhất, đương nhiên là khiến người ta nghe được xích huyết kiếm phản ứng đầu tiên cũng là nó không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cho nên, Trần Hạo muốn thoát khỏi ma khí tên tuổi. Ma khí thanh danh không tốt, đối người nắm giữ có rất mạnh tác dụng phụ, ma khí rất khó thuần phục, rất khó chính thức nhận chủ, cho nên mặc kệ là ma đạo võ giả, vẫn là chính đạo tông môn, đụng phải ma khí phản ứng đầu tiên cũng là trước phong ấn lại nói. Xích huyết ma kiếm đồng dạng có tác dụng phụ so với phổ thông ma khí càng lớn. Có bên ngoài lộ vẻ sát lục ý cảnh tăng lên, ma kiếm lĩnh vực ảnh hưởng, cực lớn tăng cường tẩu hỏa nhập ma sát suất. Ẩn nấp, vận rủi phần món ăn phía dưới, rất nhiều kiếm chủ bị chết không minh bạch. Nhưng Trần Hạo vẫn cảm thấy chính mình rất bị khuất, xích huyết ma kiếm nhất định đều không chọn, nhận chủ thời điểm, cho tới bây giờ đều là gặp một cái, nhận một cái. Xích huyết ma kiếm cũng dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, xưa nay sẽ không can thiệp kiếm chủ hành động. Kiếm chủ sẽ chết, đều là bọn họ tự tìm. Cho nên, Trần Hạo cho rằng, xích huyết ma kiếm là bị còn lại ma khí danh tiếng xấu cho liên lụy. Hắn có loại muốn thoát khỏi ma kiếm cái này một danh tiếng xấu ý nghĩ. Hy vọng tất cả mọi người có thể nhận thức đến, xích huyết ma kiếm đủ loại chỗ tốt. Để tất cả võ giả, nhìn thấy xích huyết ma kiếm lúc, phản ứng đầu tiên không phải đi phong ấn nó, mà chính là sử dụng nó. Trước kia. Trần Hạo là không được chọn, Chu Quốc bên kia xích huyết ma kiếm tên tuổi quá mức văng rội, nhưng hắn hiện tại lại có thay đổi triệt đề, thật tốt làm kiếm cơ hội. Trần Hạo hoàn toàn chính xác có thể ngụy trang thành trung lập thuộc tính binh khí. Có thể cái này không thực tế. Ma kiếm lĩnh vực cùng xích huyết kiếm khát máu bản tính, sẽ để cho đại đa số võ giả bản năng đến cảm thấy nó cũng là một thanh ma kiếm. Cho nên, Trần Hạo muốn để xích huyết ma kiếm trở thành một thanh thanh kiếm. Cần cho thanh kiếm xích huyết khát máu tìm một cái phù hợp lý do chính đáng. Một thanh căm ghét như kẻ thù, khát vọng uống no ác đồ chi huyết chính nghĩa chi kiếm. Đây chính là Trần Hạo vì chính mình bày tân nhân thiết lập. Không đúng, là kiếm mới thiết lập. Kiếm mới thiết lập thất bại, Trần Hạo không có bất kỳ tổn thất nào, coi như là một loại nếm thử, một loại giải trí tiêu khiển. Chỉ khi nào thiết lập thành công, về sau kiếm chủ kỳ kỳ quái quái chết đi, cái kia cũng không dễ dàng hoài nghi đến một thanh căm ghét như kẻ thù chính nghĩa thanh kiếm phía trên. Dù sao đây là chính nghĩa chi kiếm. Chính nghĩa chi kiếm, làm sao có thể thí chủ? Thì liên rộng ra yêu kiếm chủ nhóm, đều sẽ bởi vì hắn là thanh kiếm, dùng đến càng thêm yên tâm. Cái này không thể nghi ngờ có thể đề cao thật lớn từ xích huyết thanh kiếm mang cho kiếm chủ nhóm thể nghiệm niềm vui thú. Đi qua tiểu khinh nhan giáo huấn, Trần Hạo cho rằng, đối với hắn lớn nhất uy hiếp, vẫn là kiếm chủ. Không thể để cho kiếm chủ, hoài nghi đến xích huyết, không thể để cho kiếm chủ, cùng xích huyết sinh ra ngăn cách. Muốn kiệt lực chế tạo thánh kiếm kiếm thiết lập. Trước kia hắn là thất sách. Hắn cần phải để kiếm chủ không giữ lại chút nào tin tưởng hắn. Tin tưởng xích huyết. Tóm lại, một câu, tại chân tướng công bố trước đó, có thể lừa gạt bao nhiêu, thì lừa gạt bao nhiêu. Chương 708, không thể trở về đi. Dạng này, coi như chính đạo võ giả, đạt được xích huyết ma kiếm, cũng sẽ không nghĩ đến đi phong ấn hắn. Đến mức cái kia dùng gấp 10 lần ác đồ máu tươi rửa sạch tội nghiệt phương thức, là Trần Hạo cho ma đạo võ giả lưu lại một cái cửa ngầm. Ma đạo võ giả cũng có tư cách trở thành xích huyết thánh kiếm kiếm chủ, chỉ cần bọn họ nguyện ý thay đổi triệt để. Đến mức chỉ đánh giết ác đồ thiết lập sẽ không ảnh hưởng xích huyết ma kiếm thăng cấp, Trần Hạo đáp án là sẽ không. Cái gì gọi là ác đồ? Cái gì gọi là người xấu? Làm qua chuyện xấu người có tính hay không? Đã giết người có tính hay không? Sống trên thế giới này võ giả, phàm là có chút thực lực, người nào chưa từng giết người? Ai dám nói, chính mình chưa làm qua một chuyện xấu? Nếu quả thật gặp phải không bao giờ làm chuyện xấu, nhất tâm hướng thiện, chưa bao giờ giết chóc võ giả. Trần Hạo hắn nhận thua. Dù sao không có khả năng có mấy cái. Mà lại, mặc kệ là đánh giết tác đồ, vẫn là người lương thiện, xích huyết ma kiếm bên trong chính nghĩa phản hồi như cũ cho đủ. Liền xem như tẩy đi tội nghiệt thời điểm, như cũ sẽ cho. Nếu như kiếm chủ liên tục điểm bụt cũng không phát hiện cái gì, cái kia chính là ngu ngốc. Đến mức người bình thường. Nói thật, Trần Hạo không nhìn chúng trong cơ thể của bọn họ điểm này năng lượng. Đinh ngươi có nguyện ý hay không trở thành kiếm chủ? Trầm thấp khàn khàn, tràn ngập từ tính nam bên trong âm tại từ bá bên thai vang lên. Khẩn trương từ bá không có chú ý tới thanh âm đặc biệt. Ta nguyện ý. Từ bá đồng ý. Hắn không có đạo lý không đồng ý, hắn muốn nắm giữ thực lực tâm, so với cái kia liều mạng kiếm tiền một người như vậy còn kiên định hơn gấp trăm lần. Kỳ thật có nguyện ý hay không, không phải hắn định đoạt. Đây chỉ là một loại nghi thức. Nếu như không nguyện ý, vậy liền không gặp lại. Chúc mừng ngươi từ bá, trở thành xích huyết thánh kiếm thứ 37 đảm nhiệm kiếm chủ, xin đem chính nghĩa thông suốt đến cùng. Đem chính nghĩa thông suốt đến cùng. Từ bá gương mặt bắp thịt cũng hơi co quắp. Này nhị đương gia, làm sao vậy, ngươi làm gì ngẩn ra a? Đạt được bực này bảo kiếm, ngươi cần phải cao hứng mới là nha. Trước hết nhìn thấy xích huyết ma kiếm chuột hỏi. Há, ta cao hứng, ta thật cao hứng. Từ bá qua loa nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Chúng ta cần phải lập tức rời đi mới đúng. Này nhị đương gia nói đúng, chúng ta lập tức rời đi. Có người lập tức phụ hòa nói. Chúng ta đi. Từ bá la lớn. Thế nhưng là bản thân hắn, lại đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Còn lại 8 vị gọi hắn này nhị đương gia trong thuộc hạ, có 5 vị trực tiếp quay đầu thì hướng ra phía ngoài đi, lại có 3 vị thuộc hạ cùng hắn đồng dạng, đứng tại chỗ, không hề động. 5 người kia, đi 3, 4 bước, đột nhiên phát hiện không đúng, nghi hoặc đến nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn lấy từ bá cùng với khác 3 vị huynh đệ. Có 3 người bừng tỉnh đại ngộ, có chút lo lắng cảnh giác nhìn lấy từ bá, chỉ có 2 người y nguyên không hiểu ra sao. Các ngươi làm sao không đi? 6 người bên trong, chuột dung nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy lớn nhất 2 người trước mặt. Bầu không khí, đọc lại. Từ bá lung túng nói, các ngươi làm sao không đi? Ngài là này nhị đương gia, đương nhiên là ngài đi trước. Chuột cười ha hả, ngữ khí cung kính, kỳ thực cảnh giác nhìn lấy từ bá. Rất hiển nhiên, đại đa số người không phải đần độn, bọn họ đều có chút bận tâm từ bá sẽ trực tiếp động thủ. Bọn họ thế nhưng là sơn tặc, hiếp yếu sợ mạnh, cướp bóc, đó là chuyện thường, lẫn nhau ở giữa, căn bản không có nhiều tín nhiệm. Ta đi trước. Từ bá gật gật đầu, tốt, ta thì đi trước. Từ bá đi đầu, đi tới đội ngũ đối phía trước. Đồng thời, hắn cũng là phi thường cảnh giác chú ý đến sau lưng động tĩnh. Phàm là gặp qua xích huyết kiếm năng lực võ giả, liền không có không động tâm. Từ bá lại không sai đã phát hiện xích huyết thánh kiếm bất phàm, hắn đương nhiên muốn đem xích huyết thánh kiếm chiếm làm của riêng. Hắn chỉ là một tên chân nguyên cảnh võ giả, dưới cơ duyên xảo hợp, mới đến xích huyết thánh kiếm. Muốn bảo trụ nó, thì tuyệt đối không thể để cho tin tức truyền đi. Một khi tin tức truyền đi, khẳng định sẽ có vô số võ đạo cao thủ chen chúc mà tới, suy nghĩ một chút từ bá đều sẽ tê cả da đầu. Mà lại nói không chừng, hắn sau lưng các đồng bạn, đồng dạng tại tính kế lấy trong tay mình xích huyết thánh kiếm. Nói không chừng, đã có người dự định đem hắn đạt được một thanh bảo kiếm tin tức nói cho ác lang trại đại đương gia. Này nhị đương gia, ngài yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem sự kiện này, nói cho đại đương gia. Từ bá suy tư công phu, hắn sau lưng có người nói. Đúng, này nhị đương gia yên tâm, chúng ta khẳng định thủ khẩu như bình. Đúng đấy, này nhị đương gia, chúng ta đều khăng khăng một mực theo ngươi, hy vọng ngươi về sau thăng chức rất nhanh, có thể mang theo chúng ta nổi tiếng đến, uống say. Sau lưng 8 người, cơ hồ đều tại bày tỏ lòng trung thành. Vừa cái kia 2 cái một mực không nhìn thấy tình thế, cũng động hiểu được. Có thể bọn hắn mà nói, nhưng như cũ không thể đánh tiêu tan từ bá lo lắng. Từ 38 cái thuộc hạ, có 2 cái là tháng gần nhất gia nhập vào, có 5 cái là người của hắn, còn có 2 cái là đại đương gia người. Liền xem như quy thuận tại Từ Bá thuộc hạ người, Từ Bá cũng không có nắm chắc bọn họ có thể đem thần kiếm tin tức không truyền ra ngoài, càng không muốn sách đại đương ra người. Sơn tặc mà. Đừng hy vọng bọn họ bảo thủ bí mật. Nói là thủ khẩu như bình, Từ Bá không có chút nào tin tưởng. Liền xem như hắn tín nhiệm nhất vị kia, chỉ cần dội lên điểm rượu vàng, liền không có hắn có dám ra bên ngoài nói. Cho nên, vì an toàn của mình, vì bảo trụ xích huyết thánh kiếm, phương thức tốt nhất, vẫn là đem tất cả người biết chuyện, toàn bộ diệt khẩu. Có thể hết lần này tới lần khác, Từ Bá không có nắm chắc đem 8 vị cấp dưới toàn bộ cầm xuống. Phía sau hắn cấp dưới, đều là ác lang trại tinh nhuệ, trên tay công phu đều không kém. Hắn lần này dẫn người ra trại, là đi ra ngoài thu phụ cận mấy cái thôn trại thuế, tự nhiên muốn mang một số hảo thủ, nếu không chấn không được chẳng tử. Mỗi cái thôn trại ở giữa, cách xa nhau rất xa, thường thường muốn vượt qua 3, 4 ngày đường. Thu thuế, nhưng thật ra là một cái khổ sai sự tình. Thu một lần, thường thường phải tốn phía trên thời gian 1 tháng. May mắn trên tay bọn họ có đại đương gia xuất ra không gian giới chỉ, nếu không tại vùng núi bên trong vận lương, tiêu phí thời gian càng nhiều. Bọn họ ác lang trại 4 cái đương gia, ngoại trừ đại đương gia, còn lại 3 vị, đều phải thay phiên đi thu phủ cận thôn trại thuế. Lần này, đến phiên hắn dẫn đội đi ra ngoài. Hắn nhìn sang trên tay dẫn theo xích huyết thánh kiếm, xích huyết thánh kiếm ý nguyên tản ra hơi hơi quang mang. Hắn cảm thấy, quang mang này, có chút chướng mắt, hắn càng hy vọng xích huyết thánh kiếm có thể điệu thấp một chút. Thì trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, xích huyết trên thánh kiếm quang mang dần dần ảm đạm, ngoại trừ trắng bạc thân kiếm, lấy cùng bên trên tinh mịn vết nước, xích huyết thánh kiếm đã không nhìn thấy bao nhiêu dị trạng. Quả nhiên là bảo bối tốt. Nghĩ đến vừa mới xích huyết thánh kiếm phụ cận bừa bộn chẳng diện, nghĩ đến vừa mới nghe được thanh âm, hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải lúc. Vừa đi, một bên nghĩ, còn một bên cảnh giác chú ý sau lưng động tĩnh, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Hắn không thể lại tiếp tục như vậy đi tiếp thôi. Hắn tuyệt đối không thể lại về ác lang trại. Ác lang trại bên trong, có đại ca của hắn, cũng chính là ác lang trại đại đương gia. Từ Bá một mực hoài nghi, đối phương rất có thể là một vị tiên thiên cao thủ, ngoại trừ đại đương gia bên ngoài, vẫn còn có 2 vị chân nguyên cảnh võ giả, thực lực vẻn vẹn kém hắn phía trên một đường. Hắn một khi trở lại ác lang trại, trên tay bảo bối khẳng định không gánh nổi. Chương 709, mãnh liệt sát ý. Hắn sau lưng thuộc hạ, khẳng định không chỉ là một cái sẽ đi mật báo. Nói không chừng, bọn họ đối xích huyết thánh kiếm, cũng có mưu đồ. Ngay tại Từ Bá sắc mặt âm tình bất định thời điểm, xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cảm nhận được một cỗ nhằm vào Từ Bá một đoàn người sát ý. Sát ý phi thường cường liệt, hoàn toàn không có che giấu, hoặc là nói, người kia căn bản liền sẽ không che giấu. Trần Hạo nhìn lấy Từ Bá, lại nhìn lấy Từ Bá sau lưng, cảnh giác theo dõi hắn phía sau lưng 8 vị thuộc hạ, đột nhiên nghĩ đến một cái việc vui. Trong tay xích huyết kiếm đột nhiên kịch liệt rung động động, Từ Bá cước bộ dừng lại. Ngay tại hắn dừng bước lại thời điểm, phía sau hắn 8 trái tim con người toàn bộ nhấc lên. Từ Bá nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, có mãnh liệt sát ý, kiếm chủ cẩn thận, có người muốn đối ngươi ra tay. Thanh âm này, hắn rất quen thuộc. Cũng là vừa mới hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành xích huyết thánh kiếm kiếm chủ thanh âm. Hẳn là thanh kiếm kiếm linh. Có mãnh liệt sát ý. Có người muốn ra tay với hắn. Từ Bá phản ứng đầu tiên cũng là sau lưng 8 vị cấp dưới. Chẳng lẽ, bọn họ đối xích huyết thánh kiếm có ý tưởng. Hắn dẫn theo xích huyết kiếm, đột nhiên quay người, một đôi mắt hổ hùng thần ác sát nhìn về phía sau lưng 8 người. Mà Từ Bá sau lưng 8 người, bị hắn đột nhiên quay người động tác giật nảy mình. Bọn họ vốn là tinh thần căng cứng, thì Từ Bá như thế đâm một cái kích. Cổ hển! Cổ hển! Cổ hển! 8 vị sơn tặc, cơ hồ tại đồng thời rút ra vũ khí trong tay. Nhìn đến thuộc hạ của mình cũng dám đối với mình rút kiếm, Từ Bá giận không nhịn nổi. Tốt, các ngươi đã dám động thủ với ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Này nhị đương gia, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi muốn đối huynh đệ chúng ta động thủ. Đúng, các huynh đệ, chúng ta muốn liên hợp lại, bằng không. Chúng ta toàn đều không chết, Từ Bá tuyệt đối sẽ không để tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn cũng là muốn diệt miệng. Từ Bá một vị cấp dưới trực tiếp về đỉnh nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Bá cũng là muốn sát nhân diệt khẩu, một người độc chiếm cái kia thanh bảo kiếm. Thì liên Từ Bá 2 vị tâm phúc, cũng rất sáng suốt đứng ở Từ Bá mặt đối lập. Đều lúc này thời điểm, Từ Bá như thế nào lại tin tưởng những người này lý do thoái thác. Bất luận cái gì ngấp nghé trên tay mình bảo kiếm người, đều phải chết. Hắn trực tiếp động thủ. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng xích huyết thánh kiếm cảm ứng, nếu như thuộc hạ của hắn không muốn động thủ với hắn, như thế nào lại đối với hắn rút kiếm. Từ Bá chính là chân nguyên cảnh võ giả, thực lực mạnh mẽ. Có thể thuộc hạ của hắn, cũng là không kém, đều là ác lang trại tinh nhuệ, phần lớn đều là khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, thực lực cũng so Từ Bá kém hơn một đường, song phương đánh cho có đến có về. Nếu như Từ Bá không có đạt được xích huyết kiếm, hắn khẳng định không phải tám người này đối thủ. Nhưng bây giờ vừa động thủ, Từ Bá liền phát hiện đến xích huyết kiếm mang đến cho hắn thực chất tính tăng cường. Chân nguyên cường độ tăng cường gấp đôi liền không nói, thì liền thân pháp, kiếm pháp, đều mạnh lên, tối thiểu đều mạnh hơn gấp đôi. Để hắn giống như đổi một người giống như. Đi qua nhất chiến ác chiến, bỏ ra nửa canh giờ thời gian, Từ Bá rốt cục đuổi kịp vị cuối cùng cấp dưới, đem xích huyết kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Cảm nhận được xích huyết kiếm lan truyền trở về chân nguyên, huyết khí, hắn thoải mái muốn chết. Tuy nhiên thân thể bị trọng thương, nhưng Từ Bá tinh thần lại dị thường phấn. Bởi vì hắn phát hiện, thực lực của mình đề cao. Gần nhất 2 năm qua, bởi vì võ đạo thiên phú và tài nguyên tu luyện thiếu thốn nguyên nhân, tu vi của hắn cơ hồ không có tiến thêm. Hắn cũng thường xuyên vì thế lúc buồn rầu. Bây giờ có được xích huyết thanh kiếm, hắn võ đạo tiền đồ sáng lạ. Hắn mặc dù là một cái cướp bóc, làm đủ trò xấu sơn tặc, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chỉ cần trong tay có xích huyết thanh kiếm, giống như là một người tốt cũng không tệ. Hắn vì cái gì vào rừng làm cướp, còn không phải là bởi vì làm sơn tặc đến tiền nhanh. Còn không phải muốn thời gian qua được tốt một chút. Nếu như làm một người tốt, thực lực liền có thể đề cao. Nếu như làm một cái trừng trị ác đồ hiệp khách, liền có thể được sống cuộc sống tốt. Vậy hắn thật không ngại làm người tốt. Từ Bá không có hình tượng chút nào ngồi tại bên cạnh thi thể, thở hừng hực, hắn nhìn lấy ở ngực vết thương máu chảy rầm rề, xuất ra túi không gian bên trong băng vải, chăm chú cuốn đi lên. Từ Bá một bên băng bó thi thể, một bên suy nghĩ sau này đường. Hiện tại tất cả người biết chuyện đều bị hắn diệt khẩu, hắn có hai loại lựa chọn. Hoặc là sẽ ác lang trại, tiếp tục cần nút, chậm rãi phát triển. Một loại khác, cũng là trực tiếp mang theo xích huyết thanh kiếm, truyền một cái thân phận, đi xa thiên ngai. Từ Bá càng có khuynh hướng cái sau, dù sao đại ca của hắn, ác lang trại đại đừng ra, làm hắn có chút kiêng kỵ. Cũng đúng vào lúc này, hắn để đặt ở bên cạnh xích huyết kiếm lại kịch liệt lay động. Không phải đều giết sạch sao? Làm sao có thể? Từ Bá tâm lý giật mình, đột nhiên liền nghe đến chói tai tiếng rít, hắn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng vừa vặn kinh lịch đại chiến, mọi mệnh trọng thương thân thể vẫn là chậm một nhịp. Một bộ cung tên trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Từ Bá có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm ở ngực màu đen tên nỏ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đại thụ. Đại thụ cành lá rậm rạp bên trong, ẩn ẩn có một bóng người, không cẩn thận phân biệt, căn bản nhìn không ra. Hắn chằm chằm trong tay xích huyết thanh kiếm, đầy mắt không cam lòng. Trần Hạo có chút áy náy nhìn lấy Từ Bá. Hắn chỉ là muốn kể chuyện cười. Bất quá, Từ Bá chết, Trần Hạo là không thẹn với lương tâm. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có lừa gạt vị này kiếm chủ. Vừa mới hoàn toàn chính xác có mãnh liệt sát ý, nhưng gỗ này mãnh liệt sát ý, không phải tới từ phía sau hắn tám vị cấp dưới, mà là đến từ trong bóng tối ẩn nút một người. Vì cái gì Trần Hạo không có nói cho Từ Bá, người đến thực lực cùng phương vị? Rất đơn giản, bởi vì đó là thuộc về đặc thù phục vụ phạm chủ, hoàn toàn nhìn Trần Hạo tâm tình. Từ Bá chậm rãi nhắm mắt lại, chán nản ngã trên mặt đất. Nhưng Trần Hạo vẫn là cảm ứng được, hắn còn chưa chết, hoặc là nói còn chưa chết hẳn. Cái kia đạo tên nỏ cũng không có thật bắn thủng trái tim của hắn, chỉ là để hắn thụ trọng thương, tánh mạng ốm sắp chết. Trần Hạo nhanh chóng thì đoán được, Từ Bá là chờ lấy kẻ đánh lén tới gần, kéo lấy kẻ đánh lén cùng một chỗ xuống địa ngục. Nhưng làm đạo thứ hai tên nỏ phóng tới về sau, Từ Bá dự định thì thất bại. Đạo này tên nỏ phóng tới, Từ Bá liền năng lực ngăn cản cũng không có, trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất, Từ Bá rên lên một tiếng, triệt để tắt thở rồi. Thần thức thông qua cái kia mảnh rậm rạp cành lá, Trần Hạo gặp được vị này kẻ đánh lén. Kẻ đánh lén, cũng là một vị thiếu niên, trên thân kém cắm mấy cái nhánh cây, phủ phục ở trên nhánh cây. Trên trán của hắn, có một tầng mồ hôi, hai mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn, tay của hắn hơi có chút rung động. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, giống như đang cố gắng khắc chế sự hưng phấn của mình, sau đó lại dùng chân chật vật đạp ra nỏ, sắp đặt tốt dưới một cây tên nỏ, chính xác bắn tới Từ Bá trên thân. Dạng này, thật được không? Trần Hạo nhìn lấy Từ Bá thi thể, tâm lý đều có chút khó chịu. Tốt xấu hắn cũng là xích huyết kiếm kiếm chủ. Là mang theo người 5 cái tên nỏ toàn bộ hao hết sạch về sau, thiếu niên rốt cục ngừng loại này tàn nhẫn ngược thi hành động. Chương 710, một chút thì trắng. Trần Hạo hoài nghi, nếu như lại cho đứa nhỏ này một dương tên nỏ, thiếu niên này khả năng định đem Từ Bá bắn thành con nhím. Hắn gánh lấy nỏ, nhảy xuống cây, tiện tay nhặt lên một khối đá, thận trọng tới gần Từ Bá thi thể, dùng thạch đầu đập một cái. Từ Bá không thể thi biến, cho nên hắn không có nhúc nhích. Đầu bị thạch đầu nện đến biến hình. Hẳn là chết đi. Thiếu niên có chút hưng phấn tự nhủ, không nghĩ tới, cái này đám sơn tặc vậy mà nội chiến, còn thật là đáng đời, bằng không, ta cũng tìm không thấy cơ hội báo thủ. Nghe được nội chiến, cái này đám sơn tặc vậy mà nội chiến, còn thật là đáng đời, bằng không, ta cũng tìm không thấy cơ hội báo thủ. Cái này khiến Trần Hạo có chút không có ý tứ. Hắn kỳ thật không có tính toán hại chết Tư Bá, hắn cũng là muốn nhìn nội chiến, thích xem đám này võ giả, vì xích huyết kiếm tranh đấu lẫn nhau dáng vẻ. Thiếu niên lại một chân sách tại Tư Bá trên thi thể, hai mắt bên trong tràn đầy cựu hận. Giống như Tư Bá đối với hắn làm cái gì thập ác bất xá sự tình. Đón lấy, thiếu niên bắt đầu đối bao quát Tư Bá ở bên trong 9 vị sơn tặc soát người. Hắn tại cái khác 8 vị sơn tặc trên thân, lục soát một số vụn vật tiền tài, hai cái nhẫn vàng. Còn có một khỏa răng vàng. Tại Tư Bá trên thân, hắn lục soát một cái túi không gian cùng một cái không gian giới chỉ. Thiếu niên nhìn chằm chằm cái không gian kia giới chỉ nghi ngờ nói, đây chính là trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Hắn hướng trong không gian giới chỉ rót vào chân nguyên, theo trong không gian giới chỉ xuất ra không ít lương thực túi, tới tới lui lui thử mấy lần, chơi quên cả trời đất, hơn nửa ngày mới đưa cái kia mai không gian giới chỉ trân trọng giấu đến trên thân. Sau đó, hắn lại đem 9 vị sơn tặc binh khí siêu tập lên, thả nhập không gian giới chỉ, làm hắn muốn đem xích huyết kiếm bỏ vào thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, trong tay thanh kiếm này giống như thả không tiến không gian giới chỉ. Bản năng, hắn cảm thấy thanh kiếm này cần phải không giống bình thường, liền đem xích huyết kiếm khiêng trên bờ vai, hướng về chui vào nơi núi rừng sâu xa. Thiếu niên ước chừng 12, 13 tuổi, dáng người gầy gò, làn da ngăm đen, nếu như hắn một chút bạch nhất điểm, tướng mạo cần phải coi như không tệ. Hắn thực lực thấp, bất quá luyện qua thân pháp, tại sơn lâm loạn thạch ở giữa rất tự tại xuyên thẳng qua, hành động cực kỳ mạnh mẽ. Ngay tại vừa mới, hắn thông qua hệ thống biết được, thiếu niên này tên là Đặng Giật Phi, bất quá Trần Hạo không có nhận hắn làm kiếm chủ. Dù sao thiếu niên này thực lực quá thấp, tuổi tác quá nhỏ. Hắn muốn cùng thiếu niên đi hắn chỗ ở nhìn nhìn lại. Chỉ cần không phải bất đắc dĩ, Trần Hạo là không sẽ chủ động đi tìm cái gì kiếm chủ. Cái này sẽ có vẻ xích huyết kiếm rất không có bức cách. Hết thể tùy duyên. Thực sự không được, vị này Đặng Giật Phi, hắn cũng nhận. Coi như góp đủ số, coi như quá độ. Xích huyết kiếm xuất thế nhiều năm như vậy, vẹn vẹn hơn 30 đảm nhiệm kiếm chủ. Mỗi lần Trần Hạo nhìn đến số liệu này, luôn cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn cho rằng, xích huyết kiếm kiếm chủ số lượng quá ít, sẽ có vẻ xích huyết kiếm có chút không có lịch sử độ dày, khuyết thiếu tích lũy nội tình. Cái gì thời điểm, hắn mới có thể tìm được chính mình thứ 1001 đảm nhiệm kiếm chủ. Đặng Giật Phi nhà ở so Trần Hạo trong tưởng tượng phải xa được nhiều, hắn đuổi đến dòng dã 3 ngày đường, dựa vào ngắt lấy quả dại cùng săn bắn quấn bụng, mới tại ngày thứ 4 buổi sáng trở lại một cái thôn sống nhỏ. Cái thôn lạc nhỏ này, tọa lạc tại đá núi trong vách núi treo leo, cực kỳ hiểm trở, dễ thủ khó công, có điểm giống tiểu hình quân sự pháo đài. Sườn núi chỗ, một đầu đường nhỏ bị làm bằng gỗ cửa lớn ngăn trở, bên cạnh còn có một cái trạm gác, một vị thôn dân đứng tại trạm gác phía trên, hắn liếc mắt liền thấy được Đặng Giật Phi. Hắn la lớn, mở cửa nhanh, Giật Phi tiểu tử kia về đến rồi. Sau khi nói xong, hắn 2-3 lần, thì theo trạm gác phía trên nhảy xuống, các loại cửa lớn chi chi nha nha được mở ra. Vừa mới đứng tại trạm gác phía trên thôn dân đã ra đón. Thôn này dân, khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, sau lưng còn đeo một cây cung, bên hông vác lấy một cây đao, cũng hẳn là người tập võ, có khí toàn cảnh thực lực. Đặng thúc. Đặng Giật Phi lớn tiếng kêu gọi, còn hướng hắn phất phất tay. Ngươi biết ngươi trộm lén đi ra ngoài, mẫu thân ngươi có lo lắng nhiều ngươi sao? Đặng thúc, ta biết sai rồi. Đối mặt Đặng thúc chất vấn, Đặng Giật Phi cúi đầu, tiếp lấy hắn lại nhỏ giọng hỏi, đúng rồi. Phụ thân ta thế nào? Phụ thân ngươi hắn được gọi là Đặng Thúc trung niên hán tử ngự khí bi ai nói ra, phụ thân ngươi hắn đã đi. Cái gì? Không có cách, ác lang trại đám người kia, ra tay quá độc ác, chúng ta trại tử bên trong, cũng không có thầy thuốc, chúng ta cũng không có cách nào. Đặng Giật Phi rốt cục nhịn không được, đỏ cả vành mắt, sau đó cũng không quay đầu lại chạy vào cửa trại. Cái kia cái trung niên nam nhân nhìn lấy Giật Phi bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó, hắn thì chú ý tới Đặng Giật Phi sau lưng thanh trường kiếm kia, có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn suy đoán có thể là Đặng Giật Phi phụ thân đổ vật. Trong thôn lạc phòng ốc đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng màu nâu xanh đá tảng xây thành, phong cách hơi có chút thô kệch. Đặng Giật Phi chạy vào cửa trại, dọc theo màu nâu xanh bậc thang chạy vào thôn xóm, kém chút đụng vào mấy cái thôn dân, hắn không kịp xin lỗi, thẳng đến chính mình mà đi. Mấy cái thôn dân vốn là tức giận đến muốn mắng người, có thể thấy Đặng Giật Phi bóng lưng, bọn họ thì không nói gì thêm. Hiển nhiên, thôn này cũng không lớn, Đặng Giật Phi phụ thân sự tình, bọn họ đều rõ ràng. Còn không có chạy cửa nhà mình, Đặng Giật Phi liền thấy một nữ nhân hướng chính mình chạy tới, sau đó chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực. Giật Phi, ngươi đứa trẻ chết dầm này, ngươi biết ta là có lo lắng nhiều ngươi sao? Phụ thân ngươi đi, ta không thể không có ngươi. Mẹ! Đặng Giật Phi ôm mẫu thân, cũng khóc lên, cha hắn. Ngươi không thấy về sau, thương thế hắn quá nặng đi. thì liền thôn trưởng lão nhân gia ông ta cũng không có cách nào, thì đi. Thôn bọn họ thôn trưởng, cũng hiểu sơ một số y thuật. Ừm. Đặng Dật Phi nức nở nói. Hai mẹ con ôm lấy khóc giống một trận, Đặng Dật Phi mẫu thân thì đem nhi tử lôi trở lại nhà. Đặng Dật Phi về đến trong nhà, đã nghe đến một cố làm cho người buồn nôn hôi thối. Hắn đẩy ra phụ mẫu cửa phòng, liền thấy Yên Tĩnh nằm ở trên giường, phụ thân thi thể. Nước mắt của hắn, lại bất tranh khí chảy xuống. Thôn trưởng nói muốn đem cha ngươi chôn, có thể ta muốn đợi ngươi trở về, để ngươi gặp hắn một lần cuối. Ừm. Đặng Dật Phi cắn răng nói ra, đáng chết ác lang trại, ta một chút muốn giết sạch bọn họ. Trên nửa đường, Đặng Dật Phi bắn giết Từ Bá, vốn là còn chút hưng phấn tự đắc, nhưng bây giờ, cái kia điểm cao hứng tự đắc đã biến mất không còn tăm tích. Hắn vốn cho rằng, phụ thân hắn chỉ là trọng thương, nằm mơ đều không nghĩ tới, phụ thân hắn sẽ trọng thương mà chết. Hắn cái tuổi này thiếu niên, đối với tử vong nhận biết, có chút mơ hồ. Hiện khi biết, phụ thân hắn chết rồi, hắn đột nhiên cảm thấy, giết một cái Từ Bá, không có chút nào giải hận. Nhất định muốn giết sạch ác lang trại tất cả mọi người, hắn mới tính báo thù. Nhi tử, ngươi chớ nói lung tung, tuyệt đối không nên báo thù. Đặng Dật Phi mẫu thân ôm lấy nhi tử trong đầu nói ra, ngươi không biết, lúc ấy phụ thân ngươi bị đánh thương tổn, một mình ngươi chạy ra cửa trại thời điểm, ta là có lo lắng nhiều ngươi, ta không hy vọng ngươi có việc, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, thật tốt sống sót. Mẹ, ngươi có thể không nên xem thường ngươi nhi tử rất lợi hại. Đặng Dật Phi đứng tại thẳng tắp, nước nở nói, cái kia ác lang trại nhị đừng ra, gọi Từ Bá ra hỏa. Lúc ấy cũng là hắn đối phụ thân ra tay, ta lần này vụng trộm theo sau, đã tìm cơ hội đem hắn giết, dùng phụ thân quấn nổ. Hắn vốn cho rằng, mẫu thân nghe được hắn làm được sau đó, nhất định sẽ vui mừng ưa thích, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, mẫu thân hắn nghe được lời hắn nói về sau, sắc mặt soát một chút thì chợt nhìn. Chương 711, Thiếu niên huyết dũng. 8 ngày trước, ác lang trại đến thôn bọn họ tại thu bảo hộ phí, còn coi trọng trong thôn nữ nhân, Đặng Dật Phi phụ thân tức không nhịn nổi, thì cùng Từ Bá phát sinh xung đột, bị Từ Bá đánh thành trọng thương. Biết được việc này, Đặng Dật Phi tức không nhịn nổi, nam ít xúc động, dựa vào nhất thời nhiệt huyết dâng lên, liền cầm lấy phụ thân nỏ, trên lưng 5 mũi tên đi theo ra ngoài. Đặng Dật Phi phụ thân trước kia theo ngũ, xuất ngũ trở về sau, trở thành trong thôn thợ săn, Đặng Dật Phi tại phụ thân dạy bảo dưới, cũng là trong thôn có danh tiếng tiểu thợ săn. Từ Bá một nhóm người, căn bản cũng không có nghĩ tới che giấu tung tích, cho nên Đặng Dật Phi thì rất dễ dàng đi theo bọn họ. Cái này một cùng thì theo Từ Bá một hàng 3 ngày. Từ nhỏ cùng theo phụ thân học tập săn thú hắn, cũng không thiếu khuyết kiên nhẫn, hắn không dám cùng quá gần, từ đầu tới cuối duy trì gần ngàn mét theo dõi khoảng cách. Kỳ thật trong 3 ngày này, Đặng Dật Phi nhiệt huyết lui về phía sau, trong lòng cũng đánh qua chống lui quân, có điều hắn vẫn kiên trì xuống tới. Kết quả, rốt cục bị hắn tìm được cơ hội. Hồi tưởng lại chính mình đánh giết Từ Bá một màn, Đặng Dật Phi cảm thấy, liền ông trời cũng đang giúp hắn. Hiện tại phụ thân chết rồi. Như vậy Từ Bá cũng là hắn cựu nhân giết cha, hắn cảm thấy, biết được chính mình đánh chết Từ Bá, mẫu thân hắn cần phải cao hứng mới đúng. Dù sao, hắn là cha báo thù nha. Ngươi thật giết Từ Bá? Đương nhiên là thật. Có thể Từ Bá mạnh như vậy, ngươi làm sao có thể giết được hắn? Vận khí ta tốt, vừa tốt đụng phải bọn họ nội chiến, kết quả ta thì dùng phụ thân nỏ kết liêu hắn. Mặt đối với mẫu thân nghi vấn, Đặng Dật Phi có chút không vui, hắn xuất ra chân tảng không gian giới chỉ nói ra. Đây chính là Từ Bá không gian giới chỉ, bị ta đoạt tới, trong thôn lương thực đều ở bên trong, dạng này chúng ta thì không sợ năm nay mùa đông khó chịu. Đặng Dật Phi mẫu thân nhìn con mình, miễn cưỡng cười cười, sau đó thì hung hăng một bàn tay phiến tại nhi tử trên mặt. Ba một tiếng, Đặng Dật Phi cảm giác lỗ tai đều tại ông tác hưởng. Mẹ, ngươi tại sao đánh ta? Đặng Dật Phi não tử đều bị phiến ngộng. Ngươi xông đại hòa nha. Ngươi có thể giết chết một cái Từ Bá. Có thể ngươi có thể giết chết ác lang trại vài trăm người sao? Đặng Dật Phi mẫu thân nước mắt không cầm được chảy, ác lang trại người nếu như biết sự kiện này, không ngừng ngươi ta, chúng ta người cả thôn đều muốn đi theo tao thai. Cái này, Đặng Dật Phi đột nhiên minh bạch mẫu thân ý tứ. Mấy ngày nay, hắn một đường lên hưng phấn vô cùng, căn bản không có hướng phương diện nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đặng Dật Phi mẫu thân nhìn thoáng qua trên giường thi thể, cắn cắn môi. Theo trong góc tường móc ra một cái bọc nhỏ nhét vào trong tay hắn, ngươi đi nhanh lên, không nên quay lại. Có thể mẹ, không cùng thôn trưởng bọn họ nói một tiếng sao. Đương nhiên muốn nói, bất quá việc này để ta tới nói, ngươi đi trước, rời đi thôn làng, không nên quay lại. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi làm sao cùng phụ thân ngươi một dạng ngu xuẩn? Nói, Đặng Dật Phi mẫu thân lại khóc lên, nếu như ngươi đi cùng thôn trưởng nói sự kiện này, ngươi thì đi không được. bọn họ khẳng định phải đem ngươi giao ra lắng lại ác lang trại lửa giận. Ta ai làm lấy chịu? Ba một tiếng, lại là một chút hung ác đến. Ta làm sao bày ra các ngươi cái này hai người? Đặng Dật Phi mẫu thân đè nén tiếng khóc nói, ta bảo ngươi phụ thân không nên lo chuyện bao đồng, hắn không nghe, ta bảo ngươi đi, ngươi cũng không đi. Ngươi thật sự cho rằng, một mình ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đem chính mình giao ra, ác lang giúp liền có thể buông tha thôn làng. Vậy mẹ, ngươi theo ta đi. Không được, ta không thể đi, nhất định phải có người thông báo trong thôn, nếu như bọn họ cái gì cũng không biết, vậy liền thật chết chắc, ta cùng bọn hắn nói một tiếng, bọn họ chí ít có điểm chuẩn bị, chí ít có thể đào tẩu một số người. Đây là ngươi gây sự tình, ít nhất phải có người gánh chịu. Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Nếu như ngươi không đi, ta thì chết ở trước mặt ngươi. Đặng Dật Phi mẫu thân cầm lấy treo trên tường đoạn đao đến tại trên cổ. Ngươi không đi, cái kia nhất định phải chết, cùng nhìn lấy ngươi chết ở trước mặt ta, còn không bằng ta chết trước thật tốt. Mẹ, bỏ đao xuống. Ngươi đến cùng có đi hay không? Đoạn đao mở ra Đặng Dật Phi mẫu thân ra thịt, chảy ra đỏ tươi huyết, nàng kích động nói, không đi nữa, ta chết cho ngươi xem. Thế nhưng là, Đặng Dật Phi lau nước mắt hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Phanh một tiếng, Đặng Dật Phi mẫu thân quỳ gối trước mặt hắn, nàng dùng run rẩy thanh âm cầu khẩn nói, Dật Phi, ta van cầu ngươi, ngươi đi có được hay không? Phụ thân ngươi trước khi chết, đều nhớ kỹ ngươi, hắn không hy vọng ngươi có việc, ngươi liền nghe mẹ một câu. Có được hay không? Nếu như ngươi về sau, có tiền đồ, có thực lực, có thể lại trở về báo thù. Mà lại thôn làng cũng không nhất định sẽ có sự tình, nói không chừng ác lang trại người không biết là ngươi làm được đâu. Ngươi thì đi ra ngoài trước tránh một chút. Có được hay không? Đặng Dật Phi trầm mặc thật lâu, cắn răng quỳ xuống. Hắn phanh phanh phanh hướng mẫu thân dập đầu ba cái. Tốt, ta đi. Tốt tốt tốt, đây mới là mẹ con ngoan. Đặng Dật Phi mẫu thân ôm lấy nhi tử, mặt mũi tràn đầy vui mừng dặn dò. Nhớ đến đi đường thủy, ta biết ngươi kỹ năng bơi tốt. Đặng Dật Phi ra cửa trại, quay đầu nhìn một cái thôn làng, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng khó chịu. Hắn không hối hận giết Từ Bá, nhưng hắn đối thôn làng rất lo lắng. Rất lo lắng thôn làng cùng mẫu thân bị liên lụy. Hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đối người trong thôn nói, bởi vì hắn đã đáp ứng mẫu thân, việc này từ mẫu thân tự mình đi nói. Đặng Dật Phi không dám đi xa, hắn nhảy vào thôn làng phụ cận một con sông, bơi ước chừng hơn 10 dặm đường mới một lần nữa lên bờ. Làm hắn nghe được mẫu thân để hắn đi đường thủy thời điểm, là hắn biết, lúc ấy hắn giết Từ Bá thời điểm, lưu lại một đầu rất trọng yếu manh mối. Hắn chỉ có thể trông cậy vào ác lang trại người có thể muộn phát hiểm một điểm Từ Bá sự tình, như thế hắn lưu ở hiện trường mùi vị liền có thể tiêu tán. Lên bờ về sau, Đặng Dật Phi đường vòng đi vào thôn làng đối diện trong dãy núi, nơi này có thể trông về phía xa trong thôn tình huống bên kia. Phu cận sơn lâm, hắn thường xuyên theo phụ thân tiến vào, hết sức quen thuộc. Nơi này yêu thú tuyệt tích, dã thú cũng không ít, cẩn thận một chút, cũng sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hắn dùng dây leo nhánh cây, tại trên cây khô dựng một cái hoa, mỗi ngày ngoại trừ săn bắn, quan sát thôn làng tình huống bên kia, cũng là luyện tập phụ thân truyền cho kiếm pháp của hắn. Hoàng cấp trung phẩm kiếm pháp Tây Tần chiến kiếm thuật, đến từ Tây Tần quốc quân bên trong kiếm pháp, Tây Tần quốc đối kiếm pháp này quản khống không phải rất nghiêm, chỉ cần nhập ngũ, trở thành binh lính, đều có thể tu luyện, bộ kiếm pháp kia tại Tây Tần quốc lưu truyền rất rộng. Phụ thân hắn trước kia thợ săn xuất thân, tòng quân về sau, dựa vào quân công, trở thành ngũ trưởng, về sau trên chiến trường bị thương, mới lựa chọn xuất ngũ trở lại Đặng gia thôn. Hắn dùng để giết Từ Bá đặc chế quân nỗ, cũng là phụ thân hắn trước kia trên chiến trường đứng lợi phẩm. Qua 3 ngày, trong thôn gió êm sóng lặng. Lại qua 7 ngày, y nguyên không chuyện phát sinh, hắn có thể nhìn đến tại bờ sông vừa giặt áo nữ nhân. Đặng Dật Phi dẫn theo tâm cũng chầm chậm rơi xuống. Chương 712, trói chặt kiếm chủ. Đã lâu như vậy, lại thế nào rõ ràng mùi vị, cũng đều tiêu tán. Ác lang trại đám người kia, chắc hẳn cũng tìm không thấy hắn tên hung thủ này đi. Đặng Dật Phi suy nghĩ. Sự tình đã qua, muốn hay không trở về xem một chút mẫu thân, nhưng lại tại quyết định trở về trước một ngày buổi tối, Đặng gia thôn bên kia giấy lên ngút trời hỏa quang, hắn ngầm trộm nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn không nghĩ nhiều, dẫn theo Từ Bá chỗ đó giành được kiếm, theo nhà trên cây phía trên nhảy xuống, hướng Đặng gia thôn phương hướng chạy đi. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo thần thức quét qua, liền đem Đặng gia thôn bên trong tình huống thu hết vào mắt. Một đám kẻ cướp tại Đặng gia thôn bên trong tùy ý phóng hỏa, đem các thôn dân xua đuổi đến trong thôn. Một cái nhỏ hẹp đất bằng bên trong. Cầm đầu là một vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, hẳn là ác lang trại đại đương gia, hắn lạnh lùng nhìn lấy những cái kia hoảng sợ thôn dân, vừa định há miệng, liền nghe đến hải tử gào khóc câm thanh, hắn cau mày, chỉ một cái mang hải tử nữ người nói, để ngươi hải tử an tĩnh chút. vị kia tuổi trẻ mẫu thân chết che hài tử miệng. Ta thì muốn hỏi một chút, Đặng gia thôn bên trong, có người hay không biết giết chết Từ Bá hung thủ là người nào? Có ai biết, lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đặng gia thôn bên trong, các thôn dân đều không nói gì. Tốt, đã các ngươi không biết, vậy liền đều giết sạch đi. Ác lang trại đại đương gia lãnh không nói, đã tìm không thấy hung thủ, cũng nên cho Từ Bá chết, một cái công đạo. Các ngươi Đặng gia thôn là cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất thôn làng, coi như các ngươi không may. Đối với ác lang trại cử động, Trần Hạo là không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được. Đồ thôn là hữu hiệu nhất trấn nhiếp thủ đoạn, thì cùng quốc gia chiến tranh lúc đổ thành một dạng. Coi như giết nhầm người, đồ sai thôn, ác lang trại cũng không quan tâm, bọn họ muốn là phụ cận tất cả thôn xóm tiếp tục hoảng sợ đi xuống, để bọn hắn không còn dám lớn mật như thế. Ác lang trại nhị đương gia Từ Bá bị người đánh giết, làm đại đương gia nhất định phải tìm tới hung thủ, cho các huynh đệ một cái công đạo, còn không thể đọa ác lang trại tên tuổi, muốn để tất cả thôn xóm e ngại, hoảng sợ bọn họ, thuận tiện bọn họ sau này nghiền ép. Từ Bá chết, ác lang trại người phát hiện đến hơi trễ, xác thực hung thủ, rất khó tìm đến. Đã tìm không thấy, vậy thì tìm đáng giá hoài nghi người. Chỉ cần gặp qua Từ Bá tử vong hiện trường, thì không khó coi ra, Từ Bá chết bởi đánh lén, kẻ đánh lén cùng Từ Bá có thủ, kẻ đánh lén có đại khái dẫn thực lực không cường. Đáng giá nhất hoài nghi, cũng là Từ Bá gần đây đi ngang qua thôn xóm, rất không may, Đặng gia thôn liền bị để mắt tới. Chờ một chút, ta biết là ai giết Từ Bá. Có thôn dân đứng lên la lớn. Ác lang trại đại đương gia khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ tạm thời không nên động thủ, hắn nhìn chằm chằm đứng ra thôn dân hỏi, là ai? Thôn dân kia nhìn Đặng Giật Phi mẫu thân liếc một chút, vừa cần hồi đáp, Đặng Giật Phi mẫu thân thì từ trong đám người đứng lên, cầm trong tay không gian giới chỉ cao giọng hô, là ta. Là ngươi. Ác lang trại đại đương gia nhíu mày hoài nghi nói, là ta dùng nỏ đánh lén hắn, cái không gian kia giới chỉ tại ta chỗ này. Hắn giết ta trượng phu, ta thay trượng phu ta báo thủ. Ác lang trại đại đương gia tin tưởng hơn phân nửa, dù sao hắn không có nói qua, Từ Bá là bị người dùng cường nô đánh lén chết. Hắn chăm chú nhìn Đặng Giật Phi mẫu thân hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, bọn họ vì cái gì nội chiến sao? Rất hiển nhiên, hắn đối Từ Bá chín người vì sao nội chiến càng cảm thấy hứng thú. Đặng Giật Phi mẫu thân hé miệng, nhưng lại không biết cái kia trả lời như thế nào. Sự kiện này, kỳ thật chỉ có Trần Hạo biết được, thì liền Đặng Giật Phi đều không biết vì cái gì. Lúc ấy hắn cùng đến rất xa, không nhìn thấy xích huyết thánh kiếm hào quang. Các ngươi Đặng gia thôn, không có chút nào đàng hoàng. Ác lang trại đại đương ra mặt tâm trầm, đã không thành thật, vậy liền toàn diện đi chết. Không muốn, giết Từ Bá không phải nàng, là con trai của nàng Đặng Giật Phi, Từ Bá rời đi thôn làng thời điểm. Là Đặng Giật Phi tiểu tử kia cùng đi ra. Nàng 7 ngày trước liền theo chúng ta nói qua, lúc ấy chúng ta còn dự định trói lại nàng đưa đến đại đương ra chỗ đó, là thôn trưởng ngăn lại. Đặng Giật Phi, hắn ở đâu? Vị kia thôn dân trả lời, 7 ngày trước, hắn liền chạy. Chạy? Chạy 7 ngày, liền xem như tiên thiên võ giả, đều rất khó tại mênh mông trong núi lớn, đem người tìm ra, ác lang trại đại đương ra phẫn nộ nói, toàn bộ đều cho ta giết, đem nữ nhân kia lưu lại. Hắn chỉ là Đặng Giật Phi mẫu thân. Không muốn nha. Van cầu các ngươi đừng có giết ta. Đều là Đặng Giật Phi làm, cùng chúng ta có liên can gì. Còn có thôn dân thăm hỏi Đặng Giật Phi cả nhà. Bọn sơn tặc hướng Đặng gia thôn tất cả mọi người dơ lên đồ đao. Trong ngọn lửa, Đặng Giật Phi mẫu thân nhìn lấy các hương thân thảm trạng, nhịn không được nhắm mắt lại, nàng xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, tựa như là không đành lòng lại nhìn. Sau đó, nàng vụng trộm dùng đoạn đao cắt vỡ cổ họng của mình, đợi nàng ngửa mặt ngã xuống thời điểm. Ác lang trại đại đương gia mới chú ý tới nàng tự sát. Nhìn đến nữ nhân kia tự sát, ác lang trại đại đương gia khí càng là không đánh một chỗ tới. Hắn lưu lại nữ nhân này tánh mạng, đương nhiên là nghĩ đến dùng nàng để áp chế cái kia Đặng Giật Phi. Coi như chạy ra thôn làng, người tuổi trẻ kia tổng có khả năng về đến nhìn thoáng qua đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, nữ nhân này tính tình mạnh như vậy. Đặng gia thôn thôn dân không nhiều, lưu trong thôn, hết thể thì hơn 140 người, so Đặng gia thôn thực tế người muốn thiếu gần một nửa. Trong đó tuyệt đại đa số đều là bình dân, không đến một phút, ác lang trại bọn phỉ đồ, thì đem bọn hắn giết sạch. Làm chú ý tới mình thủ hạ muốn đem thi thể ném vào đống lửa lúc, ác lang trại đại đương ra ngăn lại bọn họ. Những thi thể khác, cứ như vậy để đó, chỉ đem nữ nhân kia thi thể mang đi. Sau đó các ngươi tại cái kia mặt trên tường cho Đặng Giật Phi lưu một đoạn văn, liền nói mẫu thân hắn tại chúng ta trên tay, sống được sống không bằng chết, nếu như muốn cứu mẫu thân mình, thì ngoan ngoãn đến ác lang trại. Một cái bình thường sơn tặc thấp giọng đề nghị, đại đương gia, chúng ta cần muốn an bài người mai phục tại bên này sao? Nói không chừng cái kia Đặng Giật Phi sẽ trở về. Ác lang trại đại đương gia gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi ý nghĩ này tốt, vậy thì ngươi thì mang 5 cái hảo thủ lưu tại nơi này, nếu như cái kia Đặng Giật Phi xuất hiện, các ngươi liền tóm lấy hắn, ta muốn sống, có một số việc, ta cần phải thật tốt hỏi một chút hắn, trong vòng 3 ngày, nếu như cái kia Đặng Giật Phi chưa từng xuất hiện, các ngươi cũng liền có thể rút về tới, sau khi trở về, ngươi thì đảm nhiệm một cái tiểu đầu mục đi. Đa tạ đại đương gia đề bạn. Đây là ngươi nên được, ta thích ngươi làm như vậy sự tình dùng đầu óc người. Nhóm này sơn tặc hành động không thể gạt được Trần Hạo thần thức, hắn đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn về phía còn đang liều mạng hướng về Đặng gia thôn phi nước đại Đặng Giật Phi, một chút do dự một chút, vẫn tìm được hệ thống lịch sử nhắc nhở tin tức. Phải chăng trói chặt Đặng Giật Phi vì xích huyết kiếm thứ 38 đảm nhiệm kiếm chủ? Trần Hạo lựa chọn đúng.